Chương 1251, uổng phí tâm cơ, đao pháp bản thiếu. Vù vù vù vù. Bóng đêm dày đặc, cuồng phong gào thét, lạnh lẽo lòng người. Hắc Phong tứ quỷ cầm đầu lão giả xấu xí, ngắm nhìn La Phong, một đôi hẹp dài tế ánh mắt bên trong, u quang lóe ra, nỗ lực đè xuống sợ hãi trong lòng, miễn cưỡng chấn định nói. Tiểu tử, hãy xưng tên ra. Khanh khách lạc. Một trận thanh thúy cười tiếng vang lên, Tương Phượng Phượng chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lão giả, cười nói. Các ngươi không phải là muốn vì thái tử lập công sao lên đường hiện tại thế nhưng có một đại cơ hội tốt ở trước mắt. Các ngươi nếu như giết hắn, phong hầu bái tướng đều không là vấn đề. Nói, Tương Phượng Phượng chỉ La Phong. Nghe vậy, Hắc Phong tứ quỷ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía La Phong, đều suy đoán thân phận của hắn. Tương Phượng Phượng nhìn ba người thần sắc, chân mày to dơ dơ lên, mím môi cười nói, các ngươi mới vừa rồi còn muốn đi diệt gia tộc của hắn, hiện tại hắn ngay trước mắt các ngươi, thế nào trái lại không nhận ra lên đường. La Phong. Nghe Tương Phượng Phượng nói, còn lại ba người đều quá sợ hãi. Lão giả xấu xí xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm La Phong, giọng nói âm lanh nói, tam đệ, tứ đệ, chúng ta cùng nhau động thủ chém giết La Phong, vi nhị đệ báo thủ. Chỉ cần đạt được thủ cấp của hắn, thái tử leo lên đại vị, ba người chúng ta khẳng định đều có thể phong vương bái tương, không cần tái lưu lạc giang hồ. Hảo. Hai người khác, vốn có đối La Phong hết sức kiêng kỵ, nghe lão giả xấu xí lời nói này, trong mắt hàn quang hiện ra, sát cơ mãnh liệt, nhượng không khí chung quanh đều hàn lãnh chừng vài phần. Giết. Lão giả xấu xí một tiếng mệnh lệnh, ba người đồng thời thi triển khinh công, thân ảnh hướng La Phong vọt tới. Vẫn nham lạc tinh thương. Ngũ hỏa liệt vân trưởng. Trung niên thương khách và mặt lạnh thanh niên đồng thời xuất thủ, hỏa nguyên khí ngưng tụ trường cương, đan vào thành một mảnh lưỡi lửa, theo một đạo huy mãnh vô cùng thật lớn thương kính, lăng không rơi, hướng phía La Phong nghiền ép xuống. Xoàn xoạn. Lúc này, lão giả xấu xí ánh mắt lóe lên, cước bộ ở trên hư không bước ra một, dưới chân khí lưu lập tức nổ lên, thân ảnh như mũi tên rời cùng, hướng xa xa vọt tới, tốc độ như điện. Đại ca, chú ý tới một màn này, trung niên thương khách và mặt lạnh thanh niên thần sắc đại biến, đáy lòng có như vậy trong nháy mắt kỳ quái, ba người liên thủ chém giết La Phong, vì đại ca gì lại hướng xa xa lao đi lên đường. Lão giả xấu xí chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, dĩ tốc độ nhanh nhất lực ra, nhìn trung niên thương khách và mặt lạnh thanh niên, thầm nghĩ, xin lỗi, nếu như không làm như vậy, ba người chúng ta đều không đi được. Người đã biết được, La Phong ở quần Long Đảo, tu vi đột phá chân nguyên cảnh nhị trọng, nhất cử đánh bại Kiếm Vô Cực, trở thành năm nay đệ nhất tân long việc này. Kim Điện đệ tử công pháp tu luyện và võ học, chất lượng còn hơn bọn họ những tán tu này võ giả, đối phương còn là Nam Lục Kim Điện thế hệ trẻ đệ nhất nhân, loại thiên tài này sức chiến đấu, hơn xa quá đồng cấp võ giả, từ vừa đối phương một quyền nháy mắt giết Khôi Ngô Đại Hán có thể chứng minh điểm này. Khôi Ngô Đại Hán là chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh cảnh giới, kỳ thực lực, nhượng lão giả xấu xí cũng không dám kinh thường, lại bị một quyền nháy mắt giết. Giờ này khắc này, lão giả xấu xí trích tưởng mau ly khai ở đây, càng xa càng tốt. Xì. Sáng như tuyết ánh đao đâm thủng bóng đêm, khắp bầu trời hỏa diễm trưởng cương và kinh thiên thương kính, bị một phân thành hai, trung niên thương khách và mặt lạnh thanh niên thân thể, đều tự xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu, máu tươi liều mạng phun ra ngoài, mắt mở thật to. Hoàn vẫn duy trì trước khi chết kinh ngạc thần tình. Nam đế viêm phá thiên đao, La Phong nhìn lão giả xấu xí bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng. Không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chữ chết xuất khẩu, đế viêm phá thiên đao tự động phi bắn ra, ở trong bóng đêm lôi ra một đạo phách liệt vô cùng màu đỏ thất luyện, thẳng truy hướng lão giả xấu xí. Cẩn. Lão giả xấu xí sớm có phòng bị, quanh thân chân nguyên sôi trào, chỉnh điều trên cánh tay phải. Toát ra một tia màu đen kinh khí, một quyền đánh ra, hóa thành một đoàn hơn 10 thước phẩm chất màu đen một cơn lốc, muốn đem đế viêm phá thiên đao đánh bay. Doạn! Màu đỏ cơn lốc trong nháy mắt chém ở màu đen một cơn lốc trên, lẫn nhau ma diệt, trong nháy mắt va chạm trừng thành bách thượng thiên thứ, kinh khí bắn ra bốn phía. Viêm quang lóe lên, không đợi lão giả xấu xí phục hồi tinh thần lại, hắc sắc một cơn lốc bị xé rách, ngươi chỉnh điều cánh tay phải đủ cổ tay mà đoạn, bay ra ngoài. La Phong, ngươi thật là ác độc. Sớm muộn gì có một ngày, ta phải tàn sát ngươi La gia cả nhà. Lão giả xấu xí kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo hai bước, ôm huyết lưu không ngừng vết thương, âm trầm ánh mắt xa xa nhìn La Phong liếc mắt, cắn răng nghiến lợi lưu lại một cục nói, điên cuồng thôi động chân nguyên, xoay người sẽ bay vút đi ra ngoài. Ngươi không có cơ hội như thế chừng. La Phong diện vô biểu tình, ngón tay lăng không rạch một cái. Đế Viêm Phá Thiên Đao ở dạ không xoay tròn nửa vòng, lần thứ hai dĩ nhanh như chớp chi thế, xoay quanh chém về phía lão giả xấu xí. Xì. Mới vừa xoay người, lão giả xấu xí đầu tự bay, thân thể dựa vào quán tính, xông ra thật xa, đem một mặt đoạn sờn núi tràng ra một cái hố to. Tiếp được Đế Viêm Phá Thiên Đao, La Phong tay một chiều, đem Hắc Phong Tứ Quỷ chiếc nhẫn chữ vật nhiếp với tay cầm. Thoáng quan sát một chút chiếc nhẫn chữ vật lấy không gian, La Phong trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Bốn người này không hổ là đã từng quát tháo giang hồ cường phỉ, thân gia có chút dày, chỉ là lao giả xấu xí và khôi ngô đại hán hiểu rõ chiếc nhẫn chữ vật, bên trong tài phú, tiểu vượt lên trước 10 triệu nhị phẩm nguyên thạch. Đây đối với lưu lại đại lượng tài phú cấp gia tộc La Phong mà nói, là một khoản thu hoạch không nhỏ. Đây hết thể đều phát sinh ở trong chốc lát, hải lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đứng ngạo nghễ hư không La Phong, coi lại xem Hắc Phong Tứ Quỷ thảm không nỡ nhìn thi thể, không khỏi hít sâu một hơi. Ngươi phát hiện, mình rốt cuộc còn là xem thường La Phong, từ trước là, hiện tại cũng là. Đối phương đã không phải là ngươi có thể phỏng đoán. Tương Phượng Phượng không chút nào giật mình, lược tới La Phong bên cạnh, một đôi mắt sáng nhìn lão giả xấu xí thân thủ tách rời thi thể, khinh thường nói. Cái gì Hắc Phong Tứ Quỷ, ta xem là ma quỷ không sai biệt lắm. Người này để mạng sống, dĩ nhiên bán rẻ bản thân vào sanh ra tử huynh đệ, quả nhiên là có nhiều kẻ thao túng, tiểu có nhiều kẻ cam tâm làm tôi tớ cho người. La Phong đạm đạm nhất tiếu, lần đầu tiên tán thành Tương Phượng Phượng nói, ngẩng đầu nhìn dấu ở tầng mây phía sau trăng tàn, đôi ở trong bóng đêm rạng rỡ sinh huy. Với Hắc Phong Tứ Quỷ nói, nhượng ngươi ý thức được, hắn và thái tử ân oán, đã không phải là ân oán cá nhân, người này chưa trừ diệt, gia tộc đều khó khăn dĩ chu toàn. Ken. Đem đao vào vỏ, La Phong nói, đi thôi, chúng ta đi Bích Thiên Thành hội một hồi chủ tử của bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, tam thân thể người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía viễn phương lao đi, rất nhanh thì tiêu thất ở chân trời. Ngày thứ hai. Tinh không vạn lý không mây, một vòng liệt dương ở nhô lên cao, thỏa thích rơi lấy nhiệt tình, trích nướng trời xanh đại địa. Xanh thẳm trên bầu trời, ba đạo nhân ảnh bay về phía trước bán, xé rách không khí, khiến cho trận trận bén nhọn âm bạo, lan truyền đi ra ngoài, như thông tiếng sớm. La Phong, người tu luyện đao pháp, cũng không giống như hoàn chỉnh. Thục lạc phía sau, Tương Phượng Phượng ngôn ngữ tuy rằng hoàn mang theo phân cao ngạo, và La Phong nói chuyện với nhau, cũng nhiều hơn. Võ học đều có lấy bản thân ý cảnh, không trọn vẹn võ học, từ ý cảnh thượng là có thể cảm thụ đi ra, việc này giấu giếm cũng không gạt được. La Phong nói, là ta ngẫu nhiên lấy được đao pháp bản thiếu. Ta chỉ có trước tam thức, không biết có thể hay không tìm được một thức sau cùng bản thiếu, đem hoàn thiện. Bản thiếu võ học, không có cơ duyên, rất khó tìm được. Tương Phượng Phượng nói. La Phong gật đầu, có thể từ tả trên thân đao song tứ tượng vô cực đao thức thứ hai và đệ tam thức, đã đúng là may mắn, thiên hạ to lớn, phải tìm được thức thứ tư đao pháp bản thiếu, dường như biển rộng tìm kim, nói dễ vậy sao? Tương Phượng Phượng liếc La Phong liếc mắt, nói rằng. Kỳ thực ngươi cũng không cần đi tìm một thức sau cùng đao pháp bản thiếu. Chương 1252, khích lệ, niên thiếu thương khách. Ngươi biết đao pháp bản thiếu? La Phong có chút kỳ quái, mở miệng hỏi. Tương Phượng Phượng gật đầu, ngươi có thể lĩnh ngộ đại thế, nghĩ đến ngộ tính không tính là kém. Câu cửa miệng nói, đọc sách bách biến, kỳ ý tự hiện, chúng ta tu luyện người cũng giống vậy. Cùng với đau khổ đi tìm không biết ở nơi nào đao pháp bản thiếu. Ngươi không bằng đem tâm tư phóng ở phía trước tam thức đao pháp mặt trên, đến rồi cảnh giới nhất định có thể khuy lợi lại một thức sau cùng đao pháp một. 2. La Phong suy nghĩ một chút, nói, ngươi là muốn cho ta tự nghĩ ra một thức sau cùng đao pháp bản thiếu. Là, cũng không phải. Tương Phượng Phượng tiện tay nhất nã, mở ra bàn tay, theo chân nguyên vận chuyển, trắng trong thuần khiết lòng bàn tay hình thành một mảnh cỡ nhỏ một cơn lốc. Từng mảnh một trong suốt hoa tuyết xuất hiện ở lòng bàn tay. Tự nghĩ ra đao pháp là từ không tới có, mà ngươi đã học được đao pháp trước tam thức, người thế hệ trước đã đem đường cho ngươi bày xong, ngươi chỉ cần dọc theo con đường này đi bước một kế tục đi xuống. Thế giới bao hàm toàn diện, vị võ học, hay đem thiên nhiên lấy các loại ý cảnh, dĩ chiêu thức hình thức, thi triển ra, thế hệ trước tự nghĩ ra võ học, liền là thông qua quan sát thiên nhiên diễn biến thay thế. Dĩ ngộ tính của ngươi, chỉ cần ngươi chăm chỉ đi lĩnh ngộ, khẳng định khả dĩ tìm kiếm đến một thức sau cùng đạo pháp. La Phong như có điều suy nghĩ. Thành thật mà nói, ngươi một mực phiền não tứ tượng vô cực đao một thức sau cùng, bản thiếu và hoàn chỉnh đạo pháp, vô luận ý cảnh, còn là uy lực, cũng không khả dung nhật mà ngữ, chỉ là một thức sau cùng đao pháp bản thiếu, cũng không phải muốn tìm tiểu có thể tìm tới. Tương Phượng Phượng những lời này, để cho hắn có loại thể hồ nghi thức xối nước lên đầu cảm giác, mở ra một cánh cửa khác. Nhìn Tương Phượng Phượng liếc mắt, La Phong cười nói, thực sự là khó có được, ngươi dĩ nhiên hội khoa ta. Tương Phượng Phượng đem lòng bàn tay hoa tuyết đạn bay ra ngoài, khẽ hừ một tiếng, đừng cao hứng quá sớm, ngươi chưa hẳn lĩnh ngộ xong. La Phong cười cười, đa tạ. Tương Phượng Phượng lần này về võ học giải thích, lời ít mà ý nhiều, cực kỳ khó được, chắc là đến từ kiếm mộ, mặc kệ có thể hay không lĩnh ngộ ra tứ tượng vô cực đao một thức sau cùng đao pháp, đều đã hoạch đích không cạn. Hai bên trái phải hải lão thủy chung không nói gì, nỗ lực đem Tương Phượng Phượng và La Phong mỗi một câu nói ghi tạc trong óc. Loại thiên tài này luận đạo, không có thể như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải, mỗi tự mỗi câu, đều vô cùng chân quý. Bây giờ nghe lai mặc dù có chút hư vô mờ mịt, sau đó tinh tế phỏng đoán, nhất định sẽ có không tưởng được thu hoạch. Có người tới. La Phong ngẩng đầu, về phía trước phương nhìn lại. Phía chân trời, có một điểm đen nhỏ, rất nhanh, điểm đen nhỏ tiểu biến thành nhất đạo nhân ảnh, mở ra nhàn nhạt mỏng vân, tốc độ cực nhanh hướng bên này lực lai. Tốc độ thật nhanh. Hải Lão có chút kinh ngạc. Tương Phượng Phượng nói, chắc là chân nguyên cảnh võ giả. Trên đường, ba người thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái khác người đi đường võ giả, sở dĩ chẳng không kinh hãi. Bóng người cấp tốc phóng đại, một đạo oai hùng thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm nhìn. Nhượng La Phong kinh ngạc chính là, người hình dạng hết sức trẻ tuổi, tuổi tác cũng sẽ không vượt lên trước 18 tuổi. Chưa 18 tuổi chân nguyên cảnh võ giả. La Phong hiếu kỳ, không khỏi đa quan sát đối phương liếc mắt. Người đến là người thiếu niên, trên người một thân hắc sắc trang phục, trên lưng cong 8 cây đoàn thường. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tóc ngắn đảo dựng thẳng, một đôi trừng mắt ngày thường cực kỳ có khí thế, lợi hại ánh mắt của, phảng phất hàn mang bắn ra bốn phía mũi thương, làm cho một loại tâm hồn cảm giác áp bách, ẩn chứa bất khả tư nghị uy lực. Nhượng La Phong càng thêm giật mình là, đối phương đúng là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cảnh giới, chỉ so với ngươi hơi thấp một bậc. Kia, hắn tới rồi. Hải Lao nói, La Phong đoàn người và niên thiếu thương khách vốn có cách xa nhau vài dặm. Mà giờ khắc này, đối phương lại hướng bên này lực lai. Cẩn thận một chút. La Phong nhắc nhở. Ba vị, xin dừng bước. Siêu. Tiếng xe gió khởi, niên thiếu thương khách ở La Phong ba người trước người dừng lại, thân thể theo khí lưu phập phồng bất định. Quan sát La Phong ba người liếc mắt, niên thiếu thương khách trừng mắt dương lên, trong mắt có kinh sắc hiện lên, chắp tay cười nói, ba vị không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý huống, ta chưa chắc là ba vị đối thủ. Chưa chắc là đối thủ, hay cũng có thể là đối thủ. Nghe vậy, Tương Phượng Phượng đối La Phong truyền âm nói, hắn khẩu khí so với ngươi còn lớn hơn. La Phong lanh tính nói, có chuyện gì sao lên đường? Niên thiếu thương khách nói, ta tưởng xin hỏi một chút, bàn Long Thành đi như thế nào lên đường? La Phong nhíu mày, bàn Long Thành, ngươi đi cái loại này hẻo lánh thành nhỏ làm cái gì lên đường? Ha ha, ta hẹn một người bạn ở nơi nào gặp mặt? Ta lần đầu tiên tới Lưu Vân Lĩnh, không cẩn thận lạc đường. Niên thiếu thương khách thật thà cười cười. La Phong nhìn niên thiếu thương khách liếc mắt, chỉ vào tây nam phương hướng nói, hướng bên này đi, một hậu có thể đến bàn Long Thành. Hắn không có từ niên thiếu thương khách trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Húng, hiện tại bàn Long Thành có Lý Huyên vài đại cao thủ tọa chấn, đối phương cho dù có cái gì giáp tâm, cũng trở mình không dậy nổi cái gì biến cố. Bên này sao? Niên thiếu thương khách gật đầu, đối La Phong cảm kích nói, đà tạ. Ta có việc gấp tiểu cáo từ trước, lần sau gặp mặt, ta mời ngươi hát hoa tiểu. Siêu. Nói xong, niên thiếu thương khách bay vút đi. La Phong, hắn có phải hay không là thái tử phủ người của lên đường thấy niên thiếu thương khách bóng lưng, Hải Lao đối La Phong nói. La Phong lắc đầu, hẳn không phải là. Hắn tuổi cùng ta không sai biệt lắm đại, tu vi là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh. Cũng không phải thông thường giang hồ cao thủ, thái tử thân phận tuy rằng tôn quý, hắn vị tất để vào mắt. Hơn nữa, trên người hắn không có sát ý. Hải lão gật đầu, ba người chuẩn bị ly khai. Một gã chân nguyên cảnh tứ trọng võ giả, một gã chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, hơn nữa niên kỷ cũng còn và ta không sai biệt lắm đại, nghĩ không ra ở loại địa phương này, còn có thể gặp phải giá nhóm cao thủ. Chẳng lẽ là trong thánh địa người lên đường? Xa xa, niên thiếu thương khách cũng nghĩ đến La Phong và Tương Phượng Phượng, đột nhiên, hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn La Phong liếc mắt, bắt chào tóc ngắn, nghi ngờ nói, dù sao vẫn cảm giác hắn có chút quen mặt, rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào. Trầm ngâm đang lúc, niên thiếu thương khách lấy ra hẹ ra thi bạch, phía trên là nhất phó đơn giản ảnh hình người. Rốt cuộc là có phải hay không hắn lên đường? Nhìn bức họa, niên thiếu thương khách nhíu trầm tư, đột nhiên cất cao giọng hô, La Phong. Nghe tiếng la, La Phong ngừng lại, quay đầu lại đã nhìn thấy nhất đạo thân ảnh cực nhanh lực lai. Ha ha ha ha, quả nhiên là ngươi. Thiếp ta một thương. Niên thiếu thương khách thân ảnh nhất túng, tốc độ đột phá âm trướng, nhằm phía La Phong. Xoàn xoạn. Tiện tay nhất chiêu, phía sau hắn bay ra ba cây đoàn thương, hợp thành một chi cao cỡ một người trường thương. Nhất thương lăng không đâm ra, không khí liên tiếp không ngừng nổ tung. Một đạo kinh người cầu vồng ngang trời xuất thế, dĩ thế không thể đỡ khí thế của, hướng La Phong quán đi xuyên qua. La Phong không nghĩ tới đối phương cánh là hướng về phía chính tới, nhướng mày, một quyền đánh trúng thương kính đỉnh. Vâng! Một tiếng nổ đùng, thương kính thốn thốn tan vỡ, tan thành mây khói, niên thiếu thương khách thân ảnh lui trở lại. Có ý tứ! Niên thiếu thương khách phun ra nhất ngụm trọc khí, nhìn La Phong, trong ánh mắt bắn ra ra kinh người chiến ý. Nắm chặt trường thương, trên thân y phục nổ tung, lộ ra kinh khủng cơ thể, từng cục coi như đá núi, mặt trên quanh quẩn lấy một tia huyết hồng khí tức, do như hỏa diễm vậy toát ra không ngừng. Phi tinh vạn lý đạn. Chương 1253, thử, rồi đến Bích Thiên Thành. Phi tinh vạn lý đạn. Một tiếng quát lạnh, niên thiếu thương khách một dâm ở trên hư không, đem mảnh không gian này, thải đạp lợi lại hơi chấn động một chút, nhân thương hợp nhất, một thương đâm ra. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một tiếng sét, niên thiếu thương khách trên người huyết sắc chân nguyên tăng vọt, quên mấy chục thước cự ly, mũi thương trong nháy mắt đã đến La Phong trước người. Từ xa nhìn lại, phía chân trời dường như xuất hiện một đạo sao chổi quy tích, dường như pháo đông ánh sáng ngọc, phách liệt khí thế của sở hướng vô địch. La Phong hai mắt khẽ híp một cái, không có rút đao dự định, dường rực viêm quang lưu khúc, một quyền nên liếu thượng khứ. Oeng! Viêm quang nổ tung, khắp không gian dường như nhấc lên gợn sóng mặt hồ, kịch liệt nụ khúc, La Phong lui về phía sau một, đem không khí thải lợi lại nổ lên. Niên thiếu thương khách càng thêm không dễ chịu, vô pháp ổn định thân thể, lăng không chợt lui hơn trăm thước mới ngừng lại được. Hảo! Thân ảnh dừng lại, niên thiếu thương khách hưng phấn cười to, cung bộ đứng thẳng, trọng tâm trầm xuống. Siêu! Siêu! Siêu! Siêu! Tiếng xe gió vang lên. Phía sau hắn bay vụt ra bốn cây đoạn thương, trôi nổi ở trên hư không, bốn cây đoạn thương thượng du vọt lên một tia lam sắc hồ quang, càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát thời gian, khắp trên bầu trời sấm chớp, bàng bạc chân nguyên ba động, dường như biển rộng trở mình lãng, cuồn cuộn khuyết tán ra. Giơ lên ánh mắt, niên thiếu thương khách một đôi sáng như tuyết mắt, đâm về phía La Phong, trường thương trong tay mang theo tứ lược sấm sét, lăng không một ngón tay. Hôn thiên tứ lôi thức. Phách sát. Sấm sét nổ vang, bầu trời sấm sét sáng một cái trước mắt, tứ cây súng ngắn hư không tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở La Phong trên đỉnh đầu phương, cuồng oanh xuống, cuồng mãnh khí thế của, nhượng phía dưới mặt đất một tấc thốn bắt đầu hẽ. La Phong vùng xung quanh lông mày khẽ động, hảo cương manh thương pháp, người này thực lực sợ rằng còn đang kiếm vô cực trên. Vài trăm thước ngoại hải lao thấy một màn này, trong lòng run sợ. Cho dù cách xa nhau xa như vậy, toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Hắn biết rõ, đối mặt một kích này, ngươi tuyệt đối vô pháp chống đối, đem hết toàn lực đều không có chút nào mạng sống cơ hội. Cũng chính vì vậy, ngươi tài phá lệ bội phục khả dĩ đem tuổi còn trẻ thương khách bức lui La Phong. Thu vũ đoạn hồn đao. Không do dự, La Phong trực tiếp rút ra đế viêm phá thiên đao, một đao chặt chém đi ra ngoài. Ngang. Trong hư không vang lên như có như không long ngầm, vô cùng đao kình tạo thành hình rồng kình khí. Đem La Phong hộ ở chính giữa, xoay quanh mà lên. Ầm ầm. Tứ trôi đoạn thương và đao kình đụng vào nhau, tia lửa văng khắp nơi, từng tầng một sóng xung kích, khuyết tán ra, phụ cận ngọn núi lập tức bắt đầu đổ nát, từng cái thô to vết rách, răng khắp nơi, xa xa dọc theo khứ, phương viên cây số đều biến thành phế tích. Tương Phượng Phượng sớm có chuẩn bị, ngón tay ngọc lăng không một điểm, đầu ngón tay toát ra một đóa kiếm khí đóa hoa, phi khoái xoay quanh, đem khuyết tán tới được sóng xung kích ngăn lại, và hải lão hai đều tường an vô sự. Phanh! Rốt cục, hình rồng kinh khí và khắp bầu trời hồ quang, song song tan vỡ, tứ trôi đoạn thương bay vụt trở lại, cắm ở niên thiếu thương khách sau lưng thương đầu lấy, lực lượng khổng lồ, nhượng ngươi liền lùi lại hơn 10 bộ. La Phong nhìn tuổi còn trẻ thương khách, lạnh lùng nói, xem ra ngươi là chuyên tới tìm ta, ngươi là ai lên đường nếu như không nói rõ, ta không có thể bảo đảm ngươi có thể sống được đến. Hô! Phun ra nhất ngụm trọc khí, tuổi còn trẻ thương khách thủ chia ra, trường thương trong tay chém làm tam trạng, sắp quay về thương đầu, ngẩng đầu nhìn La Phong, cười nói, La Phong, ngươi là nhất một đối thủ không tệ, chúng ta rất nhanh thì hội lần thứ hai gặp mặt. Sau này còn gặp lại. Nói, tuổi còn trẻ thương khách thân hình mở ra, thi triển khinh công, hướng xa xa vọt tới, lại cũng không phải là đi trước bàn Long Thành phương hướng. La Phong nhìn tuổi còn trẻ thương khách bóng lưng, đem đao cắm trở về vỏ đao. Tương Phượng Phượng và sóng biển xuất hiện ở La Phong bên cạnh, Tương Phượng Phượng nói, không đi đuổi sao. Hải Lão cũng nói, có phải hay không là thái tử phủ người của lên đường? La Phong lắc đầu, hẳn không phải là, ta không có từ hắn trên người hắn cảm giác được sát ý hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng chỉ là đang thử thăm dò ta. Thử. Hải Lão nhìn lướt qua phía dưới biến thành phế tích quần sơn, hít sâu một hơi, ra chính là thiên tài trong lúc đó chiến đấu lên đường chỉ là thử thì có bực này uy lực. Ngươi nhận biết hắn thế nào? Tương Phượng Phượng hỏi. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. La Phong lắc đầu. Tương Phượng Phượng nhấp mân môi đỏ mọng, vậy coi như kỳ quái, hắn hình như nhận thức ngươi, hơn nữa đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. La Phong không có trả lời, kỳ thực ngươi đáy lòng có một người chọn, chỉ là, vẫn không thể xác định. Ngươi phải cùng thái tử không quan hệ. Đi thôi, chúng ta mau chóng chạy tới Bích Thiên Thành. Không có chờ hai mở miệng nữa, La Phong thi triển thiên vân bộ, bay vút ra. Tương Phượng Phượng và Hải Lão theo sát ở phía sau. Trên đường, La Phong mỗi ngày đô hội khổ luyện thần long cửu biến, có lẽ là bởi vì Vân Long thay đổi cảnh giới tinh tiến quan hệ, cô đọng nguyên khí tốc độ rất nhanh, chân nguyên trong cơ thể mỗi ngày đều ở đây để thăng, nói vậy không bao lâu, hẳn là có thể đột phá chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. Ngoại trừ thần long cửu biến, La Phong hoàn đặc biệt nỗ lực tu luyện tứ tượng vô cực đao trước tam thức. Tương Phượng Phượng buổi nói chuyện, cho hắn rất lớn xúc động. Nếu tìm được thức thứ tư đao pháp bản thiếu mong muốn xa vời, không bằng chính lĩnh ngộ. Làm như vậy, tuy rằng cực kỳ chắc trở, nhưng La Phong cho rằng dĩ ngộ tính của mình, cũng còn là có rất lớn mong muốn. Chỉ có lĩnh ngộ ra thức thứ tư đao pháp, tứ tượng vô cực đao mới thật sự là địa cấp cao cấp đao pháp. Lại qua lưỡng nhật, ngày thứ ba buổi chiều, ba người rốt cục đi tới Bích Thiên Thành. Ánh tà dương hạ, bị nước từ trên núi chảy xuống vờn quanh Bích Thiên Thành. Bao phủ một mảnh nhàn nhạt dày trong hơi nước, có vẻ đẹp thần bí. Thật lớn trước cửa thành, lui tới đều là bội kiếm đeo đao võ giả, đám dáng vẻ vội vã, thỉnh thoảng mới có một đội thương đội kinh qua, đã không có tích nhật phồn vinh. La Phong xa xa thấy, trước cửa thành đứng mấy hàng mặc lam sắc áo giáp hộ vệ, đám long tinh hổ mãnh, trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra lợi hại tinh quang, quét mắt xuất nhập thành người của Lưu, thỉnh thoảng ngăn lại nhân để ra nghi vấn, có vẻ cực kỳ cảnh giác. Nhận biết hạ, La Phong phát hiện, hộ vệ lấy thậm chí có chân nguyên cảnh võ giả tồn tại, không khỏi nói, hảo xâm nghiêm phòng ngự, hộ vệ hình như so với trước đây tăng nhiều không ít. Hải Lão gật đầu, đều là thái tử phủ người của, từ quốc chủ vẫn mệnh hầu, toàn bộ Bích Thiên Thành đều là nghiêm tiến nghiêm ra. Ta ra khỏi thành thì, đều cải trang che giấu thân phận. Lại không nghĩ rằng, sớm bị người phát hiện. Nói, Hải Lão tự rêu lắc đầu. Đột nhiên đối La Phong và Tương Phượng Phượng nói, các ngươi là lớn nhất con bài chưa lật, hiện tại hay nhất không nên bại lộ thân phận. La Phong, ngươi và Dịch Thiên Xanh tử quyết chiến, Bích Thiên Thành không ít người đều biết ngươi, ngươi cải trang giả bộ một chút. Còn ngươi lên đường, La Phong nói. Hải Lão cười cười, tổng yếu có người mang bọn ngươi đi vào. Tốt lắm. La Phong gật đầu, lấy ra mặt nạ màu đen đội, lại đem đế viêm phá thiên đao thu vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Bích Thiên Thành là hoàng thành, bầu trời có trận pháp thủ hộ, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn phi hành vào thành, muốn lừa dối đi vào, cũng không phải là chuyện dễ. Về phần Tương Phượng Phượng, cũng không có người nhận thức nàng, cũng không cần thiết như vậy. Lúc nói chuyện, ba người theo dòng người, đi tới trước cửa thành, La Phong và Tương Phượng Phượng theo Hải Lão, hướng bên trong thành bước đi. Thấy Hải Lão, phụ cận hộ vệ, thần sắc đều có chút khiếp sợ, lẫn nhau đối diện, ánh mắt do dự, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chen! Đồng nhiên, một gã hộ vệ rút kiếm ngăn cản La Phong trước người, quát dẹp đường, ngươi là ai tiến đến đem mặt nạ lấy xuống? Làm càn! Hải Lão sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát dẹp đường, bọn họ là nhị hoàng tử muốn người các ngươi yếu ngăn cản, chẳng lẽ là muốn cùng nhị hoàng tử đối nghịch lên đường? Ti chức không dám. Chỉ là bây giờ là quốc chủ băng hà, suýt triều phục tang chi kỳ, thái tử đã phân phó, để phòng ngừa bọn đạo trích tiến nhập Bích Thiên Thành, tất cả giới nghiêm. Ngươi, mau đem mặt nạ tháo xuống. Tên hộ vệ này mang ra thái tử, mong muốn khả dĩ trấn áp La Phong. La Phong bất vì sở động. Phanh. Đông nhiên, kinh khí bao tác, ngăn cản La Phong hộ vệ, thổ huyết bay ra ngoài, đem mặt đất đụng ra một hố sâu, sinh tử không biết. Hải Lao ánh mắt từ phụ cận hộ vệ trên mặt nhất nhất đảo qua, trầm mặt nói, ngươi là hoài nghi ánh mắt của ta lên đường chúng ta đi vào. Nói, Hải Lao mang theo La Phong, Tương Phượng Phượng, tiến nhập bên trong thành. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn phải ngăn cản, nhìn thoáng qua trên mặt đất sinh tử không biết đồng bạn liếc mắt, cũng không dám na động bước chân. Nhìn Hải Lao ba người bóng lưng, hộ vệ đội trưởng trầm mặt nói, ở đây giao cho các ngươi. Ta đi thái tử phủ đi một chuyến. Ngày hôm nay sinh nhật, sự tình khá nhiều. Ngày mai hội bổ túc khiếm trương. Chương 1254, Trấn Hải tướng quân, ảnh độc lão nhân. La Phong ba người tiến nhập Bích Thiên Thành, trực tiếp hướng nhị hoàng tử phủ bước đi. Đi qua một mảnh khu buôn bán, đường phố dần dần trở nên rộng rãi, cũng đủ dung nạp hơn 10 thất liệt mã song song chạy vội. Hai bên đường phố kiến trúc, đều thập phần cao to, khí thế bất phàm. Hết sức xa hoa, cục gạch tường đều hận không thể dùng hoàng kim cửa hàng tiểu, hiển lộ ra ở nơi này nhân, phi phú tức quý. Phía trước hay nhị hoàng tử phủ. Queo qua mấy con phố nói, đi qua một tòa ngọc thạch cùng tiểu, Hải Lão đột nhiên nói. La Phong dương mắt nhìn về phía trước, trong tầm mắt, đường phố đầu cùng có một tòa sân, tường viện có chừng 4 thước rất cao, đại môn màu đỏ loét trước, đứng thẳng lưỡng tôn tam thước cao kỳ lần điều khác, rộng lớn đại khí. Đinh viện trên đường phố, đứng từng hàng mặc áo giáp hộ vệ, đem chọn nhị hoàng tử phủ, vây chật như nêm cối, đám cầm trong tay tốt cung kính nô, vừa có nhân tới gần, lập tức cả tiếng quát lớn, đằng đằng sát khí. Linh hồn lực nhận biết hạ, La Phong phát hiện, ngoại trừ những hộ vệ này ngoại, đường phố phủ cận hoàn cất dấu hứa đa khí tức cường đại. Xem ra muốn đi vào cũng không phải là chuyện dễ. La Phong nói, ba người bọn họ muốn giết đi vào, tự nhiên càng phải việc khó. Nhưng nhất định sẽ gây ra cực động tĩnh lớn, thậm chí có nhất định nguy hiểm. Những hộ vệ này trong tay cầm cung nỏ, giống nhau phi hổ, tên từ hổ khẩu lấy bắn ra, đây không phải là phổ thông cung nỏ, mà là phi hổ nguyên cương nỗ. Phi hổ nguyên cương nỗ tiêu hao nguyên thạch, khả dị bắn ra nguyên cương tiến, xuyên thủng lực cực kỳ kinh người, vạn mũi tên tề phát dưới, uy lực của nó, chân nguyên cảnh võ giả cũng không thể bỏ qua. Húng! Đường phố phụ cận hoàn ẩn nút cái khác cao thủ. Tương Phượng Phượng đôi mắt sáng lấy xẹt qua một tia hàn quang, khinh thường nói, chỗ nào dùng phiền phức như vậy, chúng ta trực tiếp giết đi vào hay. Xem ai có thể ngăn được chúng ta. Hải Lão lắc đầu, không thể. Bây giờ là suýt triều phục tang chi kỳ, gây ra quá lớn động tĩnh, là đúng lao quốc chủ bất kính, đối nhị hoàng tử bất lợi. Chúng ta buổi tối thừa dịp bóng đêm tái đi vào. Thực sự là phiền phức. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, nhưng cũng không có động thủ dự định. Đi thôi, chúng ta trước tìm gian phòng tiểu lâu ở lại, tài ăn một chút gì. Buổi tối lại đi vào. La Phong xoay người hướng bên kia bước đi. Trên đường, La Phong hỏi Hải Lão nói, Hải Lão, thái tử phủ có cao thủ gì thế nào? Hải Lão nói, quốc chủ bỏ mình, toàn bộ Bích Thiên Thành Thủy Vân Quân, tất cả đều nghe theo thái tử điều khiển. Thủy Vân Quân thập đại đội trưởng. Đều là linh toàn cảnh cao thủ hàng đầu, trong đó có hai là chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả. Trừ lần đó ra, hay thái tử mấy năm nay thu mua giang hồ cao thủ, trong đó có những người nào, ta cũng không biết. Bất quá, chân nguyên cảnh võ giả đều khinh thị hoàng quyền, như Hắc Phong tứ quỷ loại này bị cửu gia đẩy vào tuyệt cảnh, bất đắc dĩ tài trốn tiến thái tử phủ người của, dù sao cũng là số ít, cũng sẽ không xuất hiện quá mạnh mẽ địch nhân. Tương Phượng Phượng ngón tay thưởng thức lấy một luồng tóc đen, nói, vậy quá tử phủ, chẳng phải là một cao thủ gì. Hải Lao nói, không. Nếu như muốn giết thái tử, có một người, phải chú ý. La Phong vùng xung quanh lông mày dương lên, người nào thế nào? Trấn Hải tướng quân Ngụy Xích Hỏa. Hải Lao hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Ngụy Xích Hỏa là Lao quốc chủ thân phong Trấn Hải tướng quân, trấn thủ Bích Thiên Thành, là chân nguyên cảnh tam trọng cao thủ hàng đầu. Sắc thực thuyết, ngươi cũng không phải thái tử phủ người của, chỉ là người này chẳng biến báo, trong lòng chỉ có Lao quốc chủ. Thái tử vì nước chủ tự mình sắc phong, nếu như muốn giết thái tử, ngươi khẳng định để ý đến. Ngu Trung. Tương Phượng Phượng tinh xảo núi khẽ hừ nhẹ hành. La Phong không nói gì, mỗi người đều có mình hành sự nguyên tắc, có đôi khi và sự tình bản thân đúng sai không quan hệ. Lúc này, tam người tới nhất một tiểu lâu trước, cất bước tiến nhập tiểu lâu đại môn, khiến tiểu nhị chuẩn bị ba gian phòng hảo hạng, lặng lẽ đợi đêm tối đến. Thái tử phủ. Một tòa tinh mỹ trong vườn hoa, nhiều loại hoa mở chính tốt, muôn hồng nghìn tía, nhất là một mảnh lửa đỏ đóa hoa, từ xa nhìn lại, giống như một phiến thiêu đốt hỏa diễm, tiên diệm lóa mắt. Trong hoa viên đang lúc trong lương đình, có kỷ đạo thân ảnh, đang ngồi hoa phục niên thiếu, chính thị thái tử, Lý Lao Chắc đứng ở bên cạnh. Hai đứng đối diện một gã thân mặc hắc bào, vóc người gầy lùn, mắt nhỏ tiêm mũi lao giả, âm trầm ánh mắt, tản ra khí tức nguy hiểm. Còn có một người, chính là trước La Phong ba người vào thành thì, gặp phải hộ vệ đội trưởng. Hải Lao dĩ nhiên không chết, lẽ nào Hắc Phong tứ quỷ thất bại thế nào? Lý Lao khẽ như mày, đối hộ vệ đội trưởng mang tới tin tức, có vẻ cực kỳ giật mình. 3. Thái tử một trưởng đem bàn thượng bôi cụ vô nát bấy, hung ác nham hiểm trong con người, hiện lên ánh sáng lạnh, trầm mặt nói, nuôi binh nghìn ngày, hưởng ta mấy năm nay tốn hao nhiều như vậy nguyên thạch, nuôi ra bốn người cái phế vật. Lý Lao mắt lộ ra trầm tư, hỏi hộ vệ đội trưởng nói, ngươi nói còn có hai người, theo Hải Lao về tới Bích Thiên Thành. Cũng biết bọn họ thân phận thế nào. Hộ vệ đội trưởng lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bọn họ một nam một nữ, tuổi tác hẳn là cũng không tròn 13 tuổi, niên thiếu mang theo mặt nạ, thoạt nhìn có chút nhu nhược, tình không giống như là cao thủ gì. Người thiếu nữ kia đeo một thanh ngân kiếm, ngày thường rất đẹp, trước đây chưa từng thấy qua. Ta cũng không nhìn ra nàng tu vi, có thể là đại gia tộc nào tiểu thư và công tử. Lý Lao sờ sờ cằm, hai người này sẽ là ai? Bất kể là ai, tối nay bọn họ đều muốn biến thành nhất cổ thi thể. Một trận tiếng cười âm lanh vang lên, thấp bé Lao giả đứng ra, hắc hắc nói, để ta đi một chuyến. Tối nay, ta nhất định sẽ đưa bọn họ số người mang về. Thái tử lúc này tâm tình cực kỳ khó chịu, nghe vậy, có chút khinh thường nói. Hải Lão là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu võ giả, Hắc Phong tứ quỷ cũng không có thể thành công đưa hắn chém giết. Ảnh độc lao nhân, ngươi chỉ là chính là linh toàn cảnh cựu trọng cảnh giới, có thể làm cái gì thế nào? Thấp bé lao giả hai màu hơi cứng đờ, thanh âm khàn khàn nói, giết người, cũng không nhất định nếu so với thủy võ lực của cao hơn. Xoan xoan. Lời còn chưa dứt, thấp bé võ giả hắc bảo vung lên, một đoàn xương mù màu đen. Hướng hộ vệ bên cạnh đội trưởng bao phủ đi tới. Cẩn thận! Lý Lao biến sắc, thi triển ra hộ thân cương khí, đem thái tử hộ ở trong đó. Hắc Phong tử tròi nghỉ mát thổi qua, tảng lớn vườn hoa, trong nháy mắt khô héo đi. Á á á! Hộ vệ đội trưởng sắc mặt biến thành lợi lại ngăm đen, thất khiếu chảy máu, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ nhu khúc, mười ngón liều mạng cầm lấy yết hầu, dường như muốn đem cái gì từ trong cổ họng lấy ra lai. Cho dù huyết nhục không rõ cũng không chần chờ chút nào. Xì. Đột nhiên, một đạo máu tươi xì ra, hộ vệ đội trưởng ngửa mặt ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình, hầu thượng có một cái độc lớn. Ảnh độc lao nhân, ngươi. Ngươi muốn làm gì thế nào? Thái tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Thấp bé lao giả âm trầm cười, cho dù là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, lấy chừng ta độc, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Lý Lao lên tiếng, chuyện này tiểu giao cho ngươi. Ngươi nếu là giết ba người này, thái tử nhất định trọng trọng có phần thưởng. Chờ thái tử leo lên đại vị, phong ngươi làm nhất phương vương hầu. Thấp bé Lao giả giữ tận cười, ta sẽ đem ba người bọn họ người của đầu mang về. Nói xong, thanh gió thổi qua, thấp bé Lao giả biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1255, Lục Tiêu Vân, đồng nhất loại nhân. Ảnh độc lao nhân biến mất chỉ chốc lát, thái tử mới dần dần chấn định lại, đối Lý Lao đạo. Ngươi cho là hắn có thể giết Hải Lao thế nào? Lý Lao trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nói rằng, giết được hay nhất, giết không được cũng tránh hảo nhân cơ hội này, diệt trừ người này. Ảnh độc Lao nhân hôm nay dám ở chỗ này sát nhân, rõ ràng là không đem điện hạ để vào mắt, thử nhân vô pháp vô thiên, hành sự âm hiểm độc ác, giữ ở bên người, sớm muộn gì là một tai họa. Nhìn lướt qua trên mặt đất hộ vệ đội lớn lên thi thể, thái tử liếm môi một cái, gật đầu, hiểu tao mày nói. Hải Lao thực lực không kém, rồi hướng nhị đệ trung thành và tận tâm, người này chưa trừ diệt, là ta đại họa tâm phúc. Đáng tiếc, trấn hải tướng quân Ngụy Xích Hỏa Lao già kia, thái độ làm người quá mức cũ kỹ, ngực chỉ có phụ thân, trích đáp ứng bảo hộ ta ở Bích Thiên Thành an nguy, dĩ nhiên không giúp ta đối phó nhị đệ, bằng không nơi đó có phiền toái như vậy. Chờ ta leo lên đại vị, sớm muộn gì có một ngày muốn thu thập Lao già này. Nghe vậy, Lý Lao cung kính nói. Điện hạ không cần lo lắng. Ngươi là thái tử, hiện tại Thủy Vân quân ở nghe lệnh của ngươi, cho dù không có trấn hải tướng quân trợ giúp, nhị hoàng tử cũng không phải điện hạ đối thủ. Húng, trong tay chúng ta còn có một lá vương bài, chỉ là một hải lão, trở mình không dậy nổi cái gì biển. Thái tử ánh mắt sáng ngời, ngươi là Thuyết Lục Tiêu Vân thế nào? Lý Lao gật đầu, ánh mắt đột nhiên hướng Hoa Viên viện môn phương hướng nhìn lại, thấp giọng nói, ngươi tới. Tiếng bước chân vang lên, nhất đạo nhân ảnh đi vào hoa viên, người một thân hỏa văn kim diễm vân cầm bảo, bên hông một bả màu đỏ bảo kiếm, lưng đĩnh trực, bước tiến vững vàng, ánh mắt lợi hại, khí phách ngoại hiển. Lục Tiêu Vân, khí tức của ngươi, bị thập ngày trước mạnh hơn nhiều, ngươi bây giờ là cảnh giới gì thế nào? Lý Lao quan sát Lục Tiêu Vân liếc mắt, mở miệng hỏi. Lục Tiêu Vân đối thi thể trên đất làm như không thấy, ở thái tử đối diện ngồi xuống, tự rót chừng một chén linh trà, bình tĩnh nói rằng, chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Thái tử lấy làm kinh hãi, thập ngày trước, Lục Tiêu Vân đến Bích Thiên Thành thì, chỉ là chân nguyên cảnh nhất trọng trung kỳ cảnh giới, thập nhật không gặp, dĩ nhiên liên tiếp đột phá hai người trình tự. Lục Tiêu Vân không làm ngôn ngữ, từ đáp ứng thái tử và tố khoản giao dịch này, ngươi từ thái tử nơi nào cơ hồ là hữu cầu tất ứng, chiếm được không ít chỗ tốt. Trong đó bao quát nhất bảo tịch địa cấp trung phẩm công pháp, còn có ở Hoàng Thành lấy cỡ trung nguyên linh mạch đầu nguồn tu luyện, quốc chủ bỏ mình hậu, thái tử trực tiếp từ trong bảo khố lấy hơn 10 mai lục phẩm cao cấp linh đan cho hắn dùng, ra mới có hôm nay cảnh giới. Bất quá, như vậy không có tích lũy, hoàn toàn dựa vào ngoại lực điên cuồng để thăng tu vi, không thể nghi ngờ là nóng vội, khẳng định tạo thành cảnh giới phụ phiếm, đối tương lai tu luyện khả năng đô hội tạo thành ảnh hưởng. Nhưng để mau chóng đánh bại La Phong, rửa sạch lục trước, ngươi đã bất chấp nhiều như vậy. Tân Long Bảng trong đại hội thua ở La Phong một màn, thật sâu dấu vết vào đầu góc của hắn, lái đi không được, không giết người này, ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Lao phảng phất nhìn thấu Lục Tiêu Vân tâm tư, lấy ra một cái hộp ngọc, để lên bàn. Hộp ngọc mở, một quả huyết sắc đan dược, lẳng lặng thẳng ở bên trong, đan dược mặt ngoài u quang lóe ra, nhìn qua như nhất giọt máu tươi, vừa xuất hiện, đặc hơn huyết tinh khí, đập vào mặt, vô cùng quỷ dị. Luyện huyết đan. Lục Tiêu Vân thấy trong hộp ngọc linh đan, ánh mắt nhất ngưng. Lý Lao gật đầu, chậm rãi nói, không sai. Chính thị luyện huyết đan. Viên thuốc này có thể giúp chân nguyên cảnh võ giả, đề thăng một cảnh giới tu vi, hiệu quả sẽ kéo dài nửa canh giờ. Chỉ là, nửa canh giờ sau khi kết thúc, võ giả hội huyết khí giảm nhiều, tu dưỡng 3 năm tháng tài năng khôi phục. Lục Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thân thủ khoảng cách luyện huyết đan. Ngươi bây giờ là chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh cảnh giới, dùng luyện huyết đan, đó là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh võ giả, khẳng định khả di đánh bại La Phong. Bằng không, liền cần đợi lát nữa mấy tháng. Lúc này, thái tử thân thủ đem hộp ngọc đắp lên, ngăn cản Lục Tiêu Vân. Lục Tiêu Vân, ngươi sẽ không quên chúng ta giao dịch ba. Ta giúp ngươi để thăng tu vi, chém giết La Phong. Mà ngươi, tất phải giúp ta làm một chuyện. Lục Tiêu Vân ánh mắt rơi xuống thái tử trên người, lạnh lùng hỏi, chuyện gì thế nào? Thái tử hai mắt híp một cái, ngươi giúp ta giết ta nhị đệ, nhị hoàng tử phủ, chó gà không tha. Như vậy mai luyện huyết đan, sẽ là của ngươi. Lục Tiêu Vân chân mày cau lại, ngươi muốn giết người thân đệ thế nào? Thái tử cười lạnh nói, Lục Tiêu Vân, chúng ta là một loại nhân. La Phong và ngươi đều là Tử Dương học viện học viên, đồng môn sư huynh đệ, ngươi không giống với muốn giết hắn. Lục Tiêu Vân sắc mặt hơi trầm xuống, đột nhiên cười nói, ngươi nói không sai. Siêu. Ngũ chỉ hư không một chảo, hộp ngọc bị thu lấy đến Lục Tiêu Vân lòng bàn tay, ngươi nhìn thoáng qua hộp ngọc trong tay, nói, lúc nào động thủ thế nào ta không chờ được thời gian rất lâu. Thái tử nói, ngày kia suyết triều phục tang chi kỳ kết thúc tiểu động thủ. Nhị hoàng tử quý phủ, có một vị chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu võ giả tòa chấn, ngươi có muốn hay không giúp đỡ thế nào? Không cần. Lục Tiêu Vân đứng lên, chính là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu võ giả, cũng ta Lục Tiêu Vân đối thủ. Ngày kia sáng sớm, ta tới nữa, dịp không nên quấy rầy ta. Nhìn theo Lục Tiêu Vân ly khai, thái tử nói, Lục Tiêu Vân đối La Phong thật đúng là hận thấu xương, giá cũng khó trách, hắn đã từng là Lưu Vân Linh Thiên Chi tiêu tử, hôm nay lại bị La Phong đánh rất thần đàn, thậm chí ngay cả huyết vân hỏa lòng xương hào cũng không phục tồn tại, ta nếu là hắn, cũng sẽ hận không thể lập tức giết La Phong. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn đều không có cơ hội, bởi vì La Phong đã chết. Lý Lao đạm đạm nhất tiếu. Thái tử kỳ quái, đã cận 10 ngày, huyết nha lão nhân lại vẫn không có chút nào tin tức. Chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn thế nào? Lý Lao đạo, điện hạ không cần phải lo lắng, chắc là có chuyện gì trì hoãn. Huyết nha lão nhân thế nhưng nhãn hiệu lâu đời chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, có ngươi xuất thủ, 10 người La Phong cũng không đủ mà chết. Như thế, thái tử gật đầu, cũng cảm giác mình quá lo lắng, hiểu cười gần nói. Mấy ngày nữa, chờ ta trở thành quốc chủ, tiểu phái Thủy Vân quân khứ bàn Long Thành, đem toàn bộ La Gia bị diệt. Dám cùng ta đối nghịch, quả thực không biết sống chết. Bóng đêm dần dần phủ xuống, mực màu xanh bầu trời đêm, rắt một vòng ngân câu trăng tàn, mỏng vân thổi qua, thiên địa minh ám biến ảo. Tiểu lâu khách phòng lấy, La Phong lấy ra từ huyết nha lão nhân trên người lấy được địa cấp bí thuật liễm khí quyết, đang ở lật xem. Tỉ mỉ tìm hiểu trong đó về khí và thiên địa nguyên khí giảng giải, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì tỉnh ngộ gật đầu. Tiểu lâu quá đạo thượng, một ga điếm tiểu nhị bưng rượu và thức ăn hướng La Phong trô ở chữ T hảo phòng hảo hạng bước đi. Xoan xoạn. Đồng nhiên, một đạo thấp bé bóng đen dán tại chừng tiểu nhị phía sau, tiểu nhị vừa muốn kinh hô, bóng đen thân thủ giữ lại cổ của hắn. Những rượu này món ăn là đưa đi chữ T người truyền đạt thế nào? Bóng đen thanh âm khàn khàn ở tiểu nhị vang lên bên hai. Tiểu nhị kinh khủng nảy ra, vội vàng gật đầu. Tốt. Bóng đen bàn tay ở rượu và thức ăn phía trên phất qua, âm âm cười, buông lỏng tay ra, đối tiểu nhị nói, mau đưa đi bà, dựa theo bình thường nói làm việc là được. Quên vừa phát sinh sự. Là. Tiểu nhị đáp ứng một tiếng, chiến chiến căng căng ly khai, đến rồi chữ T người truyền đạt trước. Gõ cửa phòng một cái. Khách quan, người rượu và thức ăn. Nghe vậy, La Phong đem liễm khí quyết bí tịch hợp lại, vung tay lên, mở cửa phòng ra. Khoe mắt hướng lối đi nhỏ bóng ma nhìn lướt qua, tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, cất bước tiến vào phòng, đem rượu và thức ăn để lên bàn, vội vàng nói, khách quan, rượu và thức ăn để ở chỗ này chừng, người trầm dùng. Nói xong, tiểu nhị xoay người sẽ phải rời khỏi gian phòng. Chờ một chút. La Phong thanh âm vang lên, để cho tiểu nhị thân thể cứng đờ, xoay người, bài trừ vài phần dáng tươi cười, thiếu hiệp, còn có cái gì phân phó thế nào? Chương 1256, mời rượu, ám sát. La Phong ngồi ở bên cạnh bàn, quét tiểu nhị liếc mắt, gật một cái bàn, lông của ngươi khăn quên cầm. Nga, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở. Tiểu nhị cuống quýt chạy tới, hai tay run rẩy lấy ra khăn mặt, đang định ly khai. La Phong cầm bầu rượu lên, đột nhiên nói, được rồi, đây là cái gì rượu thế nào? Tiểu nhị cước bộ cứng đờ, đáy lòng âm thầm kêu khổ, miễn cưỡng cười nói, đây là Quỳnh Hoa Ngọc rượu, do 14 tuổi thiếu nữ ở giờ tí dâng hương sau khi tắm, thân thủ hái linh hoa, gia dĩ thần lộ sản xuất, trong rượu có mùi thơm sử tử, lại có thần lộ mát lạnh, là bản điếm thượng đẳng nhất thật là tốt rượu. La Phong gật đầu, từ từ rót một chén rượu, nghiêng đầu cười nói, ngày tốt mỹ cảnh, độc uống say lòng người. Lai, ta mời ngươi uống một chén. Nhìn chắc duyên chén rượu, tiểu nhị sắc mặt lập tức biến, đột nhiên phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thanh âm run khóc nước nở nói, thiếu hiệp, giá không phải của ta chủ ý, ta là bị buộc. Phế vật. Bạn chút chuyện này đều làm không xong, lưu ngươi có ích lợi gì. Ảnh độc lao nhân vẫn ẩn thân lại đi nói trong bóng tối, chú ý trong phòng động tĩnh, kiến sự tích bại lộ. Không chậm trễ chút nào, từ bóng ma lấy thoát ra, đen kịt tú bào dương lên, nhất tảng lớn đen kịt vân vụ, hướng Tiểu Nhị và La Phong đồng thời bao phủ quá khứ. Rốt cục chịu đi ra. La Phong khỏe miệng câu dẫn ra nhất tia cười lạnh, bàn tay hư vỗ, một đạo huyền như thực chất cương khí cháo, đưa hắn và Tiểu Nhị bảo hộ ở bên trong. Ảnh độc lao nhân nhướng mày, đen kịt bàn tay từ áo choàng hạ lộ ra, một chưởng bổ vào cương khí cháo thượng. Phanh! Một tiếng nổ đùng, không khí kịch liệt chấn động, cương khí cháo không chút sức mẻ, ngược lại là ảnh độc lao nhân bị chấn động liên tục mấy bước, ngực khí huyết sôi trào. Chân nguyên cảnh võ giả. Nhìn La Phong, ảnh độc lao nhân sắc mặt đại biến, mãnh liệt sợ hãi lung bao hắn lại toàn bộ tâm thần, lập tức muốn chạy trốn. Khứ! La Phong khởi dung ngươi ly khai, hồn hậu chân nguyên quán chú đến chén rượu rượu bên trong, lăng không nhất đảo. Hưu! Bén nhọn tiếng xe gió khởi, xanh ngọc rượu dịch, hóa thành một đạo thủy tiến, trùng kích đi ra ngoài, trong nháy mắt tiểu xuyên thủng trừng ảnh độc lao nhân hộ thân cương khí, đưa hắn lượng cái răng cửa đều đánh nát, trùng vào trong miệng. A! Giải dược! Giải dược! Rượu vào cổ họng, ảnh độc lao nhân hoảng hốt, thân thủ sẽ thủ chiếc nhẫn chữ vật giảm giải dược, lại bị La Phong một ngón tay đem chiếc nhẫn chữ vật chấn bay ra ngoài. Mổ! A a a! Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương đâm rách bóng đêm sự yên lặng, Tiểu Nhị kinh hãi nhìn kỹ lấy, ảnh độc lao nhân sắc mặt biến lợi lại một mảnh đen nhánh, thất khiếu chảy máu, hai tay một cái chụp vào hầu, chỉ khoảng nửa khắc tiểu huyết nhục không rõ, cuối khí tuyệt bỏ mình. Xoan xoạn! Xoan xoạn! Tiếng xe gió vang lên, Tương Phượng Phượng và Hải Lao xuất hiện ở bên trong phòng. Thấy ảnh độc lao nhân thảm không nỡ nhìn thi thể, Tương Phượng Phượng chân mày to hơi cau. Hải Lao hít sâu một hơi, ảnh độc lao nhân. Ngươi nhận biết hắn thế nào là Phong nói. Hải Lao gật đầu, người này cực chuyên dùng độc, chúng độc người, đem sẽ tự mình trảo phá cổ họng mình mà chết, hạ tràng thê thảm. Hắn trước kia là trên giang hồ cùng hung cực các nhân vật, mấy năm trước, ngươi để khí phách tranh, dùng độc tàn sát chừng nhất chỗ nhỏ thành trì, bởi vậy bị 12 kim điện phát lệnh truy nã, lúc tiểu mai danh nhận tích. Xem ra, hắn cũng giấu kín ở thái tử phủ, trở thành thái tử chó săn. Tương Phượng Phượng ánh mắt từ trên thi thể rời, nhìn La Phong liếc mắt, ngươi thế nào nếu như chúng độc, ta đã đem ngươi hai tay chặt bỏ lai, như vậy ngươi chí ít có thể lưu lợi lại một mạng. La Phong đem chén rượu vùng, cười khổ nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Từ nhỏ Nhị bước vào cửa phòng nhất khắc, hắn tiểu đã nhận ra không bình thường, dùng linh hồn lực nhận biết hạ, lập tức phát hiện dấu ở phía ngoài ảnh độc lao nhân. Tương Phượng Phượng khỏe môi câu dẫn ra một tia nhỏ nhẹ độ cung, nhìn lướt qua than thế trên mặt đất Tiểu Nhị, ngươi làm sao bây giờ thế nào có muốn hay không cùng nhau giết? Hắn là bị hiếp bức, không cần để ý tới. La Phong lắc đầu, cảm giác được phía ngoài tiếng động lớn xôn xao, nói, chúng ta cần phải đi. Ừ, là thời gian đi Nhị hoàng tử phụ trừng. Hải Lao gật đầu. Xoan xoạn. Xoan xoạn. Xoan xoạn. Ba người đồng thời thi triển khinh công, từ cửa sổ bay vút ra, biến mất ở trong bóng đêm. Rất nhanh, rất nhiều người chạy vào gian phòng, thấy bên trong thê thảm đích tình hình, bộc phát ra từng đợt kinh hô. Có người nhận ra ảnh độc lão nhân thân phận, đều suy đoán, rốt cuộc là thủy, có thể chém giết đại danh đỉnh đỉnh ảnh độc lão nhân. Tiểu Nhị sớm đã bị sợ đến hoang mang lo sợ, ngoại trừ nhất cu ta là bị buộc, đối với hắn người câu hỏi, mắt điếc thai ngơ, trong lúc nhất thời, chỉnh sự kiện mọi thuyết xôn xao. Bóng đêm dày đặc, Nhị hoàng tử bên ngoài phủ trên đường phố, nhiều đội thủy vân quân vãng lai tuần tra, cây đuốc đem cả con đường nói, chiếu sáng sáng rực. Buổi tối hoàn có nhiều người như vậy tuần tra, xem ra thái tử là dự định không để cho Nhị hoàng tử bất luận cái gì đường sống. Xa xa một tòa kiến trúc cao lớn thượng, Tương Phượng Phượng nhìn trên đường phố tuần tra thủy vân quân, lạnh lùng cười. Hải Lao nói, phổ thông thủy vân quân bất túc gây cho sợ hãi, dĩ chúng ta khinh công cảnh giới, bọn họ rất khó phát hiện chúng ta. Chỉ là âm thầm khẳng định ẩn tàng rồi không ít cao thủ, yếu né tránh bọn họ giám thị, cũng không dễ dàng. La Phong nói, giao cho ta ba. Hô! Một trận gió thổi qua, La Phong biến mất. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong biến mất địa phương, nhớ tới trước bị La Phong trêu đùa, đối Hải Lao dò hỏi, các ngươi Thương Lan Vương Chiêu có loại này khinh công thế nào? Hải Lao lắc đầu, giá chỉ sợ không phải 12 kim điện khinh công, cho dù là phỉ thúy điện huyễn ảnh mê tung bộ, tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Bên kia, Thái tử phủ đối diện kiến trúc một chỗ trong bóng tối, cất giấu một gã vóc người gầy bóng đen, nhàm chán nhìn bầu trời đêm, người đối cách đó không xa một người đồng bạn khác truyền âm nói. Chúng ta đều ở đây bên trong giám thị chừng cận thập ngày. Ngoại trừ 6 ngày tiền hải lão tiềm hành đi ra ngoài, mấy ngày nay, liên một quỷ ảnh cũng không có. Ta xem nhị hoàng tử phủ, đã không có cái khác cao thủ, căn bản không cần phải tái giám thị. Nếu không, chúng ta hoa một tiểu lâu, khứ hát hoa tiểu. Ta nghe nói khanh ngữ lâu, gần nhất tới không ít con người mới, trong đó còn có hoang tộc nữ tử, vóc người hình dạng, đều là thượng đẳng. Hoang tộc nữ tử khả dĩ vật lộn lang hổ, ngươi cũng không sợ mà chết ở trên giường. Ngoài trăm thước, một vị thấy không rõ khuôn mặt thấp bé thân ảnh ngồi ở mái hiên trong bóng tối, nghe vậy, cười cười, lại nói, kiên trì nữa một ngày ba. Hôm nay là suyết triều phục tang cuối cùng một ngày, ngày mai Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó, nhiệm vụ của chúng ta tiểu kết thúc. Chỉ cần Thái tử leo lên đại vị, không thể thiếu ta ngươi thật là tốt chỗ. Có thể khả dĩ lộng một thành chủ vị trí ngồi một chút, tài phú mỹ nữ lấy không hết. Hắc hắc, đến lúc đó ta yếu sửa một tòa đại trạch viện, coi trọng nhà ai tiểu thư phải đi bắt tới gầy bóng người trên mặt nụ cười dâm đãng. Xì. Một đạo ánh sáng lạnh đâm thủng bóng đêm, gầy thân ảnh biểu tình đọc lại, đầu từ trên cổ chợt rơi xuống, bị một tay tiếp được, không có phát sinh chút nào thanh âm. Hả thế nào chuyện gì xảy ra? Bên kia... Thấp bé võ giả cảm giác được đối phương truyền âm bỏ dở, có chút kỳ quái, vài lần hỏi hậu, đều không có được trả lời, lập tức sinh lòng cảnh giác, đứng lên tưởng mau chân đến xem tình huống. Đáng tiếc, ngươi cũng không có cơ hội nữa, đứng dậy sát na, một đạo cô đọng ánh đao, ở trong bóng đêm lóe lên rồi biến mất, mang đi trong mắt hắn sinh cơ. Chương 1257, con mồi, thanh linh đi về phía. Hai người. La Phong đem thấp bé võ giả thi thể. Khinh khinh để dưới đất, đôi ở trong bóng đêm, loẹ loẹ sinh huy. Phóng xuất ra linh hồn lực, phương viên gần nghìn thước gió thổi cỏ lay, đều ở đây ngươi trong lòng bàn tay. Những nay tự cho là ẩn giấu rất khá võ giả, chỗ ẩn thân, ở linh hồn lực sự phân hình hạ, nhìn một cái không sót gì, thợ săn và con mồi vai, lập tức đổi. Còn có ba người. Ngẩng đầu hướng bên kia nhìn liếc mắt, La Phong cước bộ nhất lược, giống như một lũ gió mát. Thân ảnh vô thanh vô tức dung nhập vào trong bóng đêm. Ngay sau đó, ba tiếng nhỏ nhẹ âm hưởng, liên tiếp vang lên, rồi lập tức biến mất ở trong gió đêm. Bóng đêm sự yên lặng, phảng phất chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. Siêu. La Phong trở lại Tương Phượng Phượng và Hải Lao Chô ở nóc nhà, nói, có thể tiến vào. Nhanh như vậy. Hải Lao thốt ra, từ La Phong ly khai, về đến Lai, trước sau vẫn chưa tới 10 người hô hấp thời gian. Ngắn như vậy thời gian, muốn tìm ra này ẩn nút cao thủ, cũng không dễ dàng, huống là đem những người này chém giết. Cho dù Tương Phượng Phượng đấy lòng cũng có chút sợ hai than, đã biết La Phong khinh công, nàng biết tốn hao không được bao lâu thời gian, tốc độ này như trước xa xa vượt qua dự liệu của nàng. La Phong đem đế viêm phá thiên đao hệ ở sau người, nói, bọn họ ẩn giấu hành tích tay của đoạn, cũng không làm sao cao minh, tốt phát hiện. Hải lão mặt lộ vẻ cười khổ. Tự nhiên sẽ không tin tưởng lần này ngôn tử, thái tử muốn giết nhị hoàng tử, khẳng định cho phép bất luận kẻ nào ra vào nhị hoàng tử phủ, bài tra từ một nơi bí mật gần đó cao thủ, sao lại là hạng người tầm thường. Chỉ là hắn cũng không có vạch trần điểm này. Chúng ta đây vào đi thôi. Hải Lao nói. Các ngươi đi trước. La Phong lắc đầu, cũng không có tiến nhập nhị hoàng tử phủ dự định. Tương Phượng Phượng trong con ngươi xinh đẹp lộ ra nghi hoặc, ngươi không đi vào sao thế nào? Ta muốn đi kiến một người bạn. Hôm nay là suyết triều phục tang chi kỳ cuối cùng một ngày, thái tử cũng sẽ không tự hủy danh tiếng, ta sẽ vào ngày mai trước hừng đông sáng gấp trở về. La Phong gật đầu, đối Tương Phượng Phượng nói, ngươi nếu như lo lắng ta một mình ly khai, khả dĩ cùng đi với ta. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, tinh xảo trong lỗ mũi, phát sinh một tiếng hừ nhẹ, ta không hứng thú. Hơn nữa, ta đối bằng hữu của ngươi cũng không có hứng thú. La Phong đạm đạm nhất tiếu, lấy ra một chi rót vào trường nguyên khí linh giám, giao cho Tương Phượng Phượng, nếu có ngoài ý muốn, dùng linh giám cho ta biết, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Đi, đi. Hải Lão, chúng ta vào đi thôi, không nên quấy rầy hắn đi tư hội tình nhân. Tương Phượng Phượng tiếp nhận linh giám, giơ giơ tay nhỏ bé, dục Hải Lão nói. La Phong bất đắc dĩ, Tương Phượng Phượng giá há miệng, thế nhưng nửa điểm không buông tha nhân. Hải Lão cũng cười cười. Đối La Phong cảm kích nói, La Phong, chúng ta đây đi vào trước, thái tử ở bên trong hoàng thành nhãn tuyến đông đảo, ngươi cẩn thận hành sự. Hải Lao đáy lòng rất rõ ràng, lần này không có La Phong, ngươi không có khả năng bình an vô sự trở lại Bích Thiên Thành. Xoan xoan, xoan xoan, hướng La Phong cáo tử, Tương Phượng Phượng và Hải Lao lập tức đem tốc độ nói đến mức tận cùng, hướng nhị hoàng tử phủ bay đi, một chớp mắt một cái, liền biến mất ở trường nhị hoàng tử bên trong phủ. Trên đường phố vài tên thủy vân quân ngẩng đầu nhìn, không có bất kỳ phát hiện nào, lại tiếp tục tuần tra. Thấy hai biến mất ở cao to tường viện nội, La Phong thu hồi ánh mắt, thấp giọng ngâm nói, không biết thanh linh thế nào. Trong miệng hắn muốn đi thấy bằng hữu, chính thị thanh linh. Cự ly lần trước ly khai Bích Thiên Thành, đã là 4-5 tháng trước chuyện, hắn rất muốn nhìn một chút, tên tiểu nha đầu kia, hiện tại biến thành cái gì răng rớp. Cước bộ nhẹ nhàng một bước, La Phong thân ảnh trốn vào trong bóng đêm. Chỉ chốc lát, La Phong đi tới trước cửa thành kỷ tôn đồng đỉnh bên trong, thiêu đốt hơn 10 thước cao nguyên khí hỏa diễm, đem chu vi không gian, chiếu như ban ngày, từng hàng hộ vệ lập ở cửa thành trái phải hai bên, uy phong lấm lấm, kiểm tra lấy đi vào cửa thành người của, bị ban ngày càng thêm sâm nghiêm. Tiện tay lấy một quả yêu đan ở trong tay, La Phong bấm tay bắn ra, yêu đan kéo ra một đạo khí lãng, đánh vào một pho tượng đồng đỉnh thượng, phát sinh một tiếng vang cực lớn. Người nào? Nhất thời, phu cận hộ vệ, ánh mắt đồng loạt nhìn phía rung động không ngừng đồng đỉnh, đàng đàng sát khí. Mọi người ánh mắt nhìn phía đồng đỉnh sát na, một đạo ảm đạm hư ảnh, từ giữa không trung nhất lược mà qua, từ cửa thành mặc bắn đi ra ngoài, không ai bất luận kẻ nào phát hiện, có chân nguyên cảnh nhất trọng cảnh giới hộ vệ đội trưởng, cũng chỉ là cảm giác được một trận quái dị gió lạnh thổi qua. Tỉ mỉ đi thăm dò thăm thì, hiệu chống không một vật. Thiên Vân Bộ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở ẩn nấp hành tung phương diện, lại thì không bằng Phỉ Thúy Điện huyễn ảnh mê tung bộ. Ra khỏi cửa thành, cước bộ rơi xuống đất, La Phong khinh khẽ thở ra một hơi. Phỉ Thúy Điện huyễn ảnh mê tung bộ, ẩn chứa trong đó ảo thuật biến hóa, có thể mê hoặc địch nhân. Nếu hắn tu luyện huyễn ảnh mê tung bộ, cho dù làm cho những hộ vệ này mặt đi ra khỏi cửa thành, cũng sẽ không bại lộ. Nhưng tất có điều dài, xích có điều ngắn, các loại võ học đều có lấy mình đặc điểm, bất năng cưỡng cầu. Tìm đúng phương hướng, La Phong thi triển Thiên Vân Bộ, tốc độ cao nhất chạy đi, tốc độ nhanh như cuồng phong tiềm điện, mậy hơi thở, liền đem Bích Thiên Thành xa xa suy ở sau người. Không lâu sau lúc, vốn có bằng phẳng đại địa, địa thế dần dần cất cao, từng ngọn sáp vân ngọn núi cao và hiểm trở, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiểm ác đáng sợ khí thế của, đủ để cho người thường trốn bước. Men theo ký ức, La Phong như con toy ở trong quần sơn, thỉnh thoảng có cản đường yêu thú, đều bị hắn một quyền giết chết. Phải là ở đây. Đương trời tờ mờ sáng thì, La Phong thấy một tòa nghìn trượng ngọn núi cao và hiểm trở, hai mắt sáng ngời. Lần trước cân ảnh khôi đến xem thanh linh thì, đó là ở chỗ này. Bay qua ngọn núi, một ngang dọc sâu đậm sơn cốc xuất hiện ở La Phong trước mắt. Bên trong sơn cốc cây cối xanh trung gian là một xanh tươi bích lục hồ nước. Bên cạnh hồ biên tọa lạc lấy nhất tòa tinh xảo lầu các, phía trước đất trống bày đặt rất nhiều dùng để luyện công cự thạch, chim hót nhìn nhìn, gió mát từ từ, toàn bộ sơn cốc có vẻ thanh lưu sâu xa. Thân ảnh rơi vào một gốc cây đại thụ thượng, La Phong linh hồn lực phúc bắn ra, không có ở bên trong sơn cốc phát hiện bất luận kẻ nào khí tức, xem ra hai người bây giờ không có ở đây ở đây. Xoan xoan. Thân ảnh lướt qua, La Phong đi tới lầu các trước, đẩy cửa đi vào. Hưu. Cước bộ cương bước vào lầu các, một đạo hắc ảnh lăng không phát lai, La Phong lập tức thi triển ra hộ thân cương khí. Phanh. Bóng đen bị chàng bay ra ngoài, trên mặt đất liên lật lăn lộn mấy vòng, La Phong giá mới nhìn rõ, là một con nhất cấp hầu hình yêu thú. Kỷ. Hầu yêu phát sinh một tiếng thét chói tai, thân ảnh nhất lùi, thất kinh từ cửa sổ chạy ra ngoài. La Phong một khứ để ý tới hầu yêu, ánh mắt nhìn lướt qua gian phòng, chân mày cau lại. Trong phòng kết lấy tơ nhện, trên mặt đất rơi đầy bụi, đơn giản bộ đồ ăn chỉnh tề bãi để lên bàn, hiển nhiên đã có đoạn thời gian không có người ở. Kỳ quái, ảnh khôi và thanh linh đi nơi nào? Thanh linh không thích trước mặt người khác xuất đầu lộ diện, hơn nữa, nàng lập tức sẽ tuổi tròn 14 tuổi, nên vì thức tỉnh ma nhãn tố chuẩn bị, theo đạo lý hẳn là lại ở chỗ này tiềm tu. Tình huống dưới mắt, nhượng La Phong có chút bận tâm. Cũng may trong phòng gia cụ trưng bày lợi lại thập phần chỉnh tề, toàn bộ sơn cốc cũng không có tranh đấu vết tích, ảnh khôi và thanh linh chắc là chính rời đi, càng phải biết bắt nhất đích tình huống. Suy nghĩ một chút, La Phong quyết định đi Lãnh Nguyệt Hầu phủ đi một chuyến. Lúc này chỉ có tìm được Ảnh Khôi và Thanh Linh, tài năng biết chuyện gì xảy ra. Chương 1258, Tín Vật, Phù Vân. Ly khai sơn cốc, La Phong thi triển Thiên Vân Bộ, hướng Bích Thiên Thành lao đi. Chạy tới Bích Thiên Thành thì, mặt trời giữa đỉnh, đã là vào lúc giữa trưa, La Phong hơi chút thi triển lướt chút thủ đoạn, thuận lợi tiến nhập bên trong thành, thẳng đến Lãnh Nguyệt Hầu phủ đi. Lãnh Nguyệt Hầu phủ, chọn phủ đệ diện tích cực đại, tường viện cao to rộng lớn, liếc nhìn lại, giống như là một tòa trong thành thành, hai đội giáp trụ sáng rõ hộ vệ, đứng ở cửa phủ tả hữu, ánh mắt tự điện, tinh khí như hổ, hiện ra hết vương hầu uy nghiêm. Đi tới Lãnh Nguyệt Hầu phủ trước, La Phong trực tiếp hướng cửa phủ bước đi. Đứng lại, cương dựa vào một chút cận, một gã hộ vệ cầm trong tay ngân thương đưa ngang một cái, ngăn cản hạ La Phong, quát dẹp đường, nơi này là Lãnh Nguyệt Hầu phủ, những người không có nhiệm vụ, tốc tốc ly khai. La Phong ôm quyền nói, ta tìm Lãnh Nguyệt Hầu, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Muốn gặp hầu gia. Tên hộ vệ này ngẩn ra, tỉ mỉ quan sát La Phong liếc mắt, thấy hắn tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng đôi cũng lấp lánh hữu thần, cả người có loại khí chất không nói ra được, giọng nói hòa hoãn vài phần, có thể có tín vật thế nào. Tín vật. La Phong không có ý định bại lộ thân phận, hơi suy nghĩ một chút, thủ nhất chiêu, một khối cục đá bị nhiếp với tay cầm, ngón tay như đao, ở cục đá mặt trên phi khoái khác. Chỉ khoảng nửa khắc, kiếm tâm thiên ngọc hình thức ban đầu, sôi nổi ra. Thỉnh đem người này giao cho Lãnh Nguyệt Hầu. La Phong đem cục đá đưa cho hộ vệ. Hộ vệ kiến đối phương dĩ nhiên nã một cục đá hồ lộng chính, đang muốn nổi giận, ánh mắt rơi vào cục đá thượng, sắc mặt cũng thản nhiên biến đổi. Giá cục đá là Bích Thiên Thành phụ cận rất thường gặp Vân Thiết Nham, cực kỳ cứng rắn, dùng đao kiếm cũng không dịch lưu lại vết tích, đối phương dĩ ngón tay làm bút, dễ dàng thoải mái tiểu ở phía trên để lại rõ ràng hoa văn, phần này thực lực, ít nhất là linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả. Người ở nơi này chờ chỉ chốc lát, ta đây tiểu đi vào thông báo. Vô hình gian phòng, hộ vệ giọng của tôn kính trường rất nhiều, xoay người biến mất ở cửa phủ lấy. Rất nhanh, một trận vội vã tiếng bước chân của vang lên, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa phủ, dẫn đầu lướt trung niên nhân, bạch diện không dâu, thân hình cao ngất, bình thản khí chất lấy ẩn chứa uy nghiêm, chính thị vương triều lục đại vương hầu lấy Lãnh Nguyệt Hầu. Tên hộ vệ kia đi theo Lãnh Nguyệt Hầu hai bên trái phải, đôi kinh nghi bất định đánh giá La Phong. Cho dù đương sơ quốc chủ đến thăm Lãnh Nguyệt Hầu phủ, hầu gia cũng không tằng tự mình nên tiếp, tên này che mặt niên thiếu, chỉ là tiện tay lấy một cục đá, lại có thể nhượng hầu gia sắc mặt đại biến, tự mình nên tiếp. Điều này làm cho hắn bách tư bất đắc kỳ giải, đáy lòng đối với La Phong thân phận có vô số loại suy đoán. Lui ra, vị này chính là quý khách. Lãnh Nguyệt Hầu đem những hộ vệ khác quát lui, đi tới La Phong trước người. La Phong chắp tay nói, gặp qua Lãnh Nguyệt Hầu. Ha ha, ta ngươi đều là võ đạo người trong, tự không cần để ý loại này thế tục tục lệ trường. Lãnh Nguyệt Hầu thân thiết vô vô La Phong vai, thấy hắn mang mặt nạ, biết không liền cho thấy thân phận, nói, chúng ta đi vào trước đi. Hảo. Ở một đám hộ vệ ánh mắt kinh nghi lấy, La Phong hộ tống Lãnh Nguyệt Hầu tiến nhập bên trong phủ. Thiếu niên này rốt cuộc là người nào, lại có thể nhượng hầu ra tự mình nên tiếp. Rốt cuộc, có hộ vệ nhịn không được hiếu kỳ, sợ hãi than ra. Không biết, cho dù là hai vị hoàng tử giá lâm, hầu ra vậy cũng sẽ không coi trọng như vậy. Có lẽ là thánh địa thiên tài. Mới có thể. Hôm nay là xuyết triều phục tang cuối cùng một ngày, thái tử đã nhượng Thủy Vân quân vây quanh nhị hoàng tử phủ. Ngày mai Bích Thiên Thành tất có đại biến, không biết thái tử và nhị hoàng tử, ai có thể đủ ngồi lên đại vị. Hư, họa là từ ở miệng mà ra, việc này không phải chúng ta có thể đàm luận, không nên vọng nghị. Bằng không, khó giữ được tánh mạng. Ừm. Nói chuyện hộ vệ, câm như hến gật đầu, không nghị luận nữa. La Phong theo Lãnh Nguyệt Hầu, đi tới một gian rộng mở trong đại sảnh. Lãnh Nguyệt Hầu làm cho ngâm vào nước thượng linh trà, sau đó nhượng mọi người lui xuống, chỉ còn hắn và La Phong hai. La Phong, ngươi thành là thứ nhất Tân Long, thực sự là thật đáng mừng. Lãnh Nguyệt Hầu mặt tươi cười, đôi, tỉ mỉ đánh giá La Phong. Đương nhiên, ngươi gặp được Kiếm Mộ Thánh Kiếm Sử, hai kết bạn du lịch ngũ vực, kiến thức không ít thiên tài, kiến thức rộng rãi. Thế nhưng, biết được La Phong thành là thứ nhất Tân Long thời gian, Lãnh Nguyệt Hầu như trước lấy làm kinh hãi. Ôn Hỏa Thiên đánh một trận, trước sau không hơn nửa năm, La Phong từ một gã không có tiếng tăm gì tân tấn kim điện học viên, trở thành quát tháo toàn bộ Thương Lan Vương triêu đệ nhất tân long, bực này lớn tốc độ, cho dù so ra kém ngũ đại vực này thiên tài đứng đầu, cũng không kém nhiều lắm. La Phong cười cười, nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, Lãnh Nguyệt Hầu, ta tưởng xin hỏi một chút, Ảnh Khôi có hay không ở quý phủ? Ảnh Khôi thế nào? Sừng sốt một chút, Lãnh Nguyệt Hầu nói, ta đã có 1-2 tháng không có nhìn thấy nàng. La Phong khẽ to mày, vậy ngươi cũng biết nàng hội đi nơi nào thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu lắc đầu, nàng hành sự từ trước đến nay vô câu vô thúc, ta cũng sẽ không đi qua vấn chuyện của hắn. Thế nào, ngươi tìm nàng có việc gấp thế nào? La Phong gật đầu, Lãnh Nguyệt Hầu cũng biết Ảnh Khôi ma nhãn tộc thân phận, không cần giấu giếm, nói thẳng, ta có một vị ma nhãn tộc bằng hữu cùng nàng cùng một chỗ, ta lo lắng hai xảy ra ngoài ý muốn. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Hầu sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ta chỗ này có linh giám có thể liên lạc với nàng. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt Hầu lấy ra một chi linh giám, một lát sau, lướt đạo thanh quang lao ra Lãnh Nguyệt Hầu phủ, biến mất ở chân trời. Phát sinh linh giám, Lãnh Nguyệt Hầu đối La Phong nói, Nam Bắc luận võ đại hội ở tức, ngươi nhìn dặm xa xôi đến Bích Thiên Thành, không biết là chuyên tìm đến Ảnh Khôi ba. Đây chỉ là thứ nhất. La Phong nói, ta là vì thái tử mà đến. Nói xong, La Phong đem thái tử và ngươi trong lúc đó ân oán, đơn giản tự thuật một lần. Hai anh, thái tử để giết ngươi, dĩ nhiên hướng Huyết Ma Tông báo tin. Vương triều rơi vào trong tay hắn, sớm muộn gì hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lãnh Nguyệt Hầu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, lại nói, đáng tiếc, chuyện này, ta không giúp được ngươi. Hiện tại Lục Đại Vương Hầu và 12 lĩnh chủ đều tề tụ ở Bích Thiên Thành, kềm chế lẫn nhau, để không hủy diệt vương triều căn cơ. Chúng ta đã ước định không nhúng tay vào thái tử và nhị hoàng tử chuyện. Bằng không, khiên càng động toàn thân, toàn bộ Bích Thiên Thành sợ rằng đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. La Phong gật đầu, nói, vương quyền đối với ta mà nói, như phù vân. Bất quá, thái tử nếu muốn giết ta, vậy dĩ nhiên yếu trả giá thật lớn. Đầu của hắn, ta sẽ đích thân bỏ lấy. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Hầu nhìn La Phong ánh mắt, lại thêm vài phần thưởng thức, ha ha cười nói. Hành sự quả quyết, không chút nào dây dưa, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Không hổ là đệ nhất tân long tên. La Phong khiêm tốn nói, hầu ra quá khen. Đây là sự thực. Lãnh Nguyệt Hầu cười cười, đột nhiên lấy ra mai điêu khắc lấy kiếm tâm thiên ngọc cục đá. Đối La Phong nói, ngươi nếu biết kiếm tâm thiên ngọc, hải đường hẳn là báo cho biết quá ngươi, về thân thế của hắn ba. Là hắn chủ động nói cho ngươi biết thế nào. Hả? La Phong gật đầu, lại nói, ta và hắn quyết định tháng sau đi trước kiếm mộ. Ngươi phải bồi hắn đi kiếm mộ thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu ánh mắt lóe lên, mặt lộ vẻ mỉm cười. Vậy hắn hoàn có không có nói cho ngươi biết những chuyện khác thế nào? La Phong kỳ quái, cái gì thế nào? Chương 1259, gả, người mạnh là vua. La Phong không biết Lãnh Nguyệt Hầu chỉ những chuyện khác là cái gì. Lãnh Nguyệt Hầu đánh giá La Phong, một lát sau, lắc đầu, cười nói, không có gì. Khiến Lãnh Nguyệt Hầu muốn nói lại thôi, La Phong đáy lòng càng thêm nghi hoặc, nhưng đối phương nếu không muốn nói tỉ mỉ, ngươi cũng không tiện hỏi lại. La Phong, ngươi nghĩ, Hồng Trang làm sao thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu đột nhiên hỏi. Nguyệt Hồng Trang thế nào? La Phong nhớ tới trên bức họa thân ảnh mạn diệu cô gái tuyệt sắc, cười nói, Hồng Trang tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, kiếm pháp cũng có thể nói nhất tuyệt, có thể nói là tài mạo song toàn. Ai có thể song của nàng nhớ thương? Có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Lãnh Nguyệt Hầu mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, ta đây đem Hồng Trang gả cho ngươi làm sao thế nào? La Phong chén trà trong tay khẽ run lên, lấy làm kinh hãi, đem chén trà bông, cười khổ nói, Hầu gia đang nói đùa chứ? Hải Đường đã nói với ta, Hồng Trang từ lâu và người có hôn ước. Hải Đường hắn như thế và ngươi nói thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu sửng sốt một chút, có vẻ có chút ngoài ý muốn, chợt ha ha cười nói, mới vừa thật là nói đùa với ngươi. La Phong, lời nói thật thuyết, ta đối với ngươi rất thưởng thức. Nếu là Hồng Trang không có hôn ước, ngươi có thể đáp ứng hay không chuyện này thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu ánh mắt nhìn La Phong. La Phong không nói gì, trong lúc nhất thời không biết ai trả lời như thế nào. Tới. Tâm thần khẽ động, La Phong ngẩng đầu hướng phòng khách bầu trời bên ngoài nhìn lại. Siêu. Lướt đạo thanh quang từ bầu trời xa xa mặc bắn mà đến, tốc độ cực nhanh. Thượng trong nháy mắt đã ở chân trời, trong nháy, đã huyền dừng ở Lãnh Nguyệt Hầu trước người. Là ảnh khôi linh giám. Lãnh Nguyệt Hầu thủ nhất chiêu, đem linh giám thủ ở trong tay. La Phong vội vàng hỏi, ảnh khôi các nàng thế nào thế nào? Lãnh Nguyệt Hầu ngẩng đầu, cười nói, không cần lo lắng, nàng và bằng hữu ngươi đều bình yên vô sự. Ảnh khôi nhượng ta cho ngươi biết, bằng hữu ngươi tất cả mạnh khỏe, hiện tại chính đang thức tỉnh ma nhãn, ở thành công thức tỉnh trước, tạm thời bất năng cùng ngươi gặp mặt. Nghe vậy, La Phong thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng còn có chút ngoài ý muốn. Ma nhãn tộc hẳn là ở tuổi tròn 14 tuổi hậu, mới thức tỉnh ma nhãn, mà thanh linh hẳn là còn không có tuổi tròn 14 tuổi. Các nàng ở nơi nào thế nào? Điểm này ảnh khôi không có đề cập. Lãnh Nguyệt Hầu lắc đầu, rồi nói tiếp, ma nhãn tộc thức tỉnh ma nhãn không phải chuyện đùa, thường thường sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện. Như thần chi nhãn thức tỉnh người ở Tây Mạc Ma vực thi quỷ sơn mạch xuất hiện thì, thậm chí xuất hiện hư không đổ nát chi như, đến bây giờ, thi quỷ sơn mạch còn là một mảnh hỗn loạn nơi, không có một ngọn cỏ. Ảnh khôi và ngươi vị bằng hữu kia, khẳng định giấu ở trường vết người rất hiếm địa phương. La Phong gật đầu, hai bình yên vô sự, trong lòng hắn treo tảng đá, rốt cục rơi xuống đất, chỉ hy vọng thanh linh khả dĩ thuận lợi thức tỉnh. Lãnh Nguyệt Hầu, nếu hai bình an vô sự, ta đây tiểu cáo từ trước. La Phong đứng lên nói. Lãnh Nguyệt Hầu đứng dậy, cười giữ lại nói, La Phong, ngươi khó có được tới một lần quý phủ, ta đã làm cho chuẩn bị thực rượu, ăn cơm rồi đi. Cái này, La Phong còn muốn thừa dịp hôm nay, trùng kích một chút chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. Lãnh Nguyệt Hầu đã cất bước nhiều, vỗ vỗ La Phong vai cười nói, ngươi đối Hải Đường có ân, hiện tại hắn không ở, liền nhượng ta đây một làm cha tẫn một chút người chủ địa phương. Về Hải Đường mẫu thân, ta cũng có sự muốn nói cho ngươi. Việc đã đến nước này, La Phong không tốt cự tuyệt nữa, hơn nữa, ngươi đối Nguyệt Hải Đường mẫu thân, trong truyền thuyết kiếm mộ thánh kiếm sử, vô cùng hiếu kỳ, ôn quyền nói, làm phiền. Tiệc rượu thập phần tiếng gió thổi, ba thước lớn lên bàn thượng, bày đầy các loại rượu ngon món ngon, bầu trời bay, trong nước dù, đất rằm dài, hỏa bên trong xanh, cái gì cần có đều có, phần lớn đều là khó gặp yêu thú nguyên liệu nấu ăn. Bàn trước, tám gã đến từ Gia Vân Quốc ca cơ, ca vũ trợ hứng, mạn rượu dáng người, thước tha, như yếu liêu phủ phòng, tiếng ca như tiếng trời, đẹp không sao tả xiết, ẩn chứa trong đó vận khí phương pháp, thanh âm lọt vào tai. Nhượng La Phong đã nhiều ngày tới mệt mỏi biến mất. Tịch gian phòng, Lãnh Nguyệt Hầu hướng La Phong nói một ít về kiếm mộ và thánh kiếm sử chuyện tình, còn có hắn và Nguyệt Hải Đường mẫu thân, quen biết đến cuối cùng bất đắc dĩ phân biệt kinh lịch. La Phong, nhân sinh nhất bất đắc dĩ sự, đó là ở thời khắc quan trọng nhất, vô pháp bảo hộ đối với mình người trọng yếu. Sở dĩ người người đều hướng tới võ đạo, bởi vì chỉ có như vậy, tài năng bản tay mình át số phận. Lãnh Nguyệt Hầu đột nhiên để chén rượu xuống, nhìn La Phong nói. La Phong gật đầu, nghiêm mặt nói, đa tạ hầu gia giáo huấn, lời nói này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Đối với Lãnh Nguyệt Hầu lời nói này, hắn sớm có lĩnh ngộ. Nếu là thực lực của hắn đủ cường đại, đương sơ băng nhược Lam cũng không cần bị ép ly khai Thương Lan Vương Chiêu, phản hồi Bắc Hải Băng Cung. Thực lực nô tôn, những lời này cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ta không có tư cách tiến nhập kiếm mộ. La Phong, lần này ngươi và Hải Đường đi trước kiếm mộ, nhất định sẽ gặp phải không ít trắc trở, mong muốn ngươi đến lúc đó có thể đa bang một chút Hải Đường. Lãnh Nguyệt Hầu giơ ly rượu lên nói, Hải Đường là bằng hữu ta, đây là phải. La Phong bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cơm nước no nê, La Phong đứng dậy cáo tử, ly khai Lãnh Nguyệt Hầu phủ. Còn là lúc xế chiều, hiện tại bất tiện khứ nhị hoàng tử phủ, La Phong tìm một gian tiểu lâu để ở. Không có ta phân phó, không nên bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Tiến vào phòng, La Phong đã đánh mất một tỏi bạc cấp tiểu nhị. Là, tạ ơn tạ công tử khen thưởng. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, vui vẻ ra mặt, thiện tay khép cửa phòng. Đem cửa phòng buộc lên, La Phong đi tới trước giường ngồi xếp bằng, lấy ra một quả tứ phẩm linh đan ăn vào, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ngang. Theo thần long cửu biến vận chuyển, một tiếng như có như không long âm. Bắt đầu ở bên trong phòng quanh quẩn, La Phong hô hấp thâm trầm, đỉnh đầu bước lên lấy một tia vũ khí. Thời gian phi khoái trôi qua, bóng đêm phủ xuống, lướt vầng trăng sáng thăng tới giữa không trung, làm cho cả bích thiên thành, mông thượng một tầng xanh ngọc quang hoa, sáng lạn thần bí. Tiếng động lớn xôn xao chừng một ngày bích thiên thành, yên lặng xuống tới, dường như trước bao táp sự yên lặng. Trong phòng, từng đạo hình rồng khí lưu, dĩ La Phong làm trung tâm, chậm rãi xoay quanh, đem thân thể hắn nâng lên, huyền phù đến giữa không trung. Ông một. Đột nhiên, một vòng mắt thường có thể thấy được rung động, từ La Phong trong đan điền khuyết tán ra, trong phòng hình rồng khí lưu, hợp lại là một, chui vào La Phong thiên môn, biến mất. So với tưởng tượng muốn thuận lợi, phun ra lướt ngụm chọc khí, La Phong mở hai mắt ra, tinh quang bốn phía, lúc này, hắn tu vi tiến hơn một bước, bước chân vào chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ. Có thể nhanh như vậy đột phá, La Phong mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không nghĩ là. Từ đi tới Bích Thiên Thành, hắn cũng cảm giác được tu vi đến rồi chân nguyên cảnh tam trọng lúc đầu cực hạn, hơn nữa trong cơ thể tàn dư chân linh nguyên thanh đan dược lực, nhất cử thành công đột phá cảnh giới. Ngắn mấy ngày, liên tục đột phá, chuyện này nếu là lan truyền đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ tạo thành hành động, mà La Phong lại nghĩ đây hết thể hợp tình hợp lý. Người thể chất đặc thù, có 18 cái linh toàn, tốc độ tu luyện hơn xa người thường. Húng, thần long cửu biến càng phải phổ thông công pháp, rất có thể là thiên cấp công pháp, cô đọng chân nguyên tốc độ, phi bị tầm thường. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là hắn ở linh toàn cảnh thì căn cơ vững chắc, điều này làm cho ngươi tu luyện, không có buồn phiền ở nhà. Đổi thành những người khác, nhanh như vậy để thăng cảnh giới, rất có thể sẽ cảnh giới phù phiếm, chân nguyên cảnh tam trọng trung kỳ cảnh giới, sức chiến đấu khả năng còn không bằng chân nguyên cảnh tam trọng lúc đầu võ giả. Chương 1260, đắc tội, bình yên trước sóng gió. Đứng lên, La Phong duỗi người, mở cửa sổ ra, một trận mát mẻ gió đêm thổi tới, làm cho thần thanh khí sảng. Ngân Nguyệt treo trên bầu trời, hiện tại đã là đêm khuya, vốn có phồn vinh trên đường phố, người đi đường rất thưa thớt, tiểu lâu những phòng khác, mơ hồ có ồ ồ tiếng thở dốc vang lên, còn có giường chiếu không ngừng chi nha thanh, làm cho khí huyết táo bạo. Là thời điểm đi nhị hoàng tử phụ trừng. Hít sâu một hơi, La Phong thi triển thiên vân bộ, thân ảnh lướt qua, từ cửa sổ thoát ra, giống như một con dạ hoành, vô thanh vô tức dùng nhập bóng đêm. Chỉ chốc lát, La Phong đi tới nhị hoàng tử phủ phụ cận, đứng ở lướt tòa lầu cao bóng ma lấy, xuống phía dưới vừa nhìn. Trên đường phố, từng hàng thủy vân quân, đem chọn nhị hoàng tử phủ vây con kiến chui không lọt, bốc cháy cây đuốc còn có lạnh lùng đao kiếm, tương dạ sắc chiếu sáng thông minh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thủ vệ so với hôm qua càng thêm nghiêm ngặt chừng. Linh hồn lực thả ra ngoài, La Phong lập tức nhận thấy được, trong đường phố ẩn tàng rồi Hứa Đa khí tức cường đại, những người này sát khí mơ hồ, có vẻ đều cực kỳ cảnh giác. Không có ẩn dấu hành tích, La Phong thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trên đường phố, đi bước một hướng nhị hoàng tử phủ phương hướng bước đi. Người nào? Trên đường phố Thủy Vân quân chú ý tới có người tới gần, lập tức xoay người, đao kiếm ra khỏi vỏ. Cung tiễn thượng huyền, đằng đằng sát khí nhìn phía La Phong. Khoe miệng câu dẫn ra lau một cái độ cung, La Phong trực tiếp thi triển đại thế. Nhất thời, một phách liệt khí thế tràn ngập ra, không gian chung quanh phảng phất đều ở đây lưu khúc, chấn động nhân tâm. Một sát na này, những nay Thủy Vân quân và ẩn nút trong bóng tối cao thủ, tâm thần đều là dùng mình, mọi người lòng bàn tay đều thẩm thấu ra mồ hôi lạnh. Chúng trong mắt người, La Phong thân ảnh đơn bạc biến mất, thậm chí, đứng ở trong đường phố không là một người, mà là một tòa xanh thiên đạp đất, thẳng lên đám mây kiên quyết ngoi lên ngọn núi cao và hiểm trở, vừa làm cho sợ thượng cổ mãnh thú, là máu, tà ác, bá đạo mặt trái tâm tình, ở lòng của mỗi người để mọc lên, nhất thời sinh ra bất khả ngăn cản ý niệm trong đầu, không ít người không tự chủ được lui về phía sau. Nọ thủ chuẩn bị, bắn cho ta. Đột nhiên, một tiếng mệnh lệnh vang lên, ngay sau đó, dày đặc như mưa nguyên cường tiến, cửa hàng bắn ra, bao phủ ở cả con đường cái, không để lại chút nào khe hở. Bang bang bang bang bang bang phanh. Nguyên cương nhanh như tên bắn trên mặt đất, đinh hai nhức góc tiếng nổ tung, liên miên vang lên, đại địa chấn chiến. Trong khoảnh khắc, cả con đường cái, hoàn toàn thay đổi, trên mặt đất đầy đám hố to, mặt đất bị sinh sôi tức thấp một tầng, hai bên phòng ốc đều biến thành phế tích. Đình! Ra lệnh một tiếng. Khắp bầu trời vũ tiên biến mất, một gã mặc vằn nước kim giáp hộ vệ đầu lĩnh đi ra, nhìn không có một bóng người đường phố, vùng xung quanh lông mày sâu tỏa, ánh mắt kinh nghi. Vừa đó là cái gì? Ta không biết, chỉ là cảm giác thật là khủng khiếp. Ta cho là mình muốn chết. Ta cũng vậy. Không có một người, chắc là ảo giác ba. Nhìn hoàn toàn thay đổi đường phố, mọi người hai mặt nhìn nhau, không ít người sắc mặt của, đều là trắng bệnh như tờ giấy, không có từ mới vừa kinh hách lấy phục hồi tinh thần lại. Lúc này, La Phong đã tiến nhập nhị hoàng tử phủ. Đêm qua có Tương Phượng Phượng và Hải Lão bên người, không tốt thi triển đại thế, hiện tại chỉ có ngươi lẻ loi một mình, nhưng thật ra không có nhiều cố kỵ như vậy, đại thế chấn áp những người này tinh thần, rất nhẹ nhàng tiểu vượt qua trọng trọng phong tỏa. Một ba vị bình, một ba lại khởi. Ngươi là ai? Dám xông vào nhị hoàng tử phủ, ai cho ngươi lá gan? Nhất định là thái tử phủ người của, đưa hắn bắt. Giao cho nhị hoàng tử xử lý. Bàn chân cương vừa rơi xuống đất, đình viện bên trong, lập tức thoát ra cận thập đạo nhân ảnh, đem La Phong bao quanh vây quanh, đao quang kiếm ảnh, thiểm thành một mảnh. Xoan xoạn, nhỏ nhẹ tiếng xe gió vang lên, một đạo tinh tế thân ảnh, tới gần đến La Phong phía sau, một con đun tùn ngọc thủ, chụp vào La Phong tác dụng trưởng, phải ngươi bắt. La Phong nhìn cũng không nhìn, thân thể hơi chấn động một chút. Phanh, một hung manh khí thế từ trên người hắn bạo phát, trực tiếp đem đánh lén nữ tử chấn động chợt lui ra ngoài, liên tiếp đem ba người chàng bay ra ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hút! Một trận hấp khí thanh nhớ tới, trong đình viện võ giả, tất cả đều không gì sánh được khiếp sợ nhìn La Phong, mơ hồ có nuốt tiếng nuốt nước miếng, không ai còn dám vọng động. Cương mới ra tay đánh lén nữ tử, là linh toàn cảnh thất trọng võ giả, cực thiện trưởng pháp và khinh công, nhân xương thiên thủ, hình dung nàng trưởng pháp quỷ dị và kinh khủng. Ở trên giang hồ có chút danh tiếng, lại bị trước mắt thần bí nhân, gần lấy khí thế tiểu chấn bay ra ngoài, đây cũng không phải là thực lực có cao hay không vấn đề, mà là thâm bất khả trắc, mọi người cho dù không muốn thừa nhận, không thừa nhận cũng không được, bọn họ mọi người liên thủ, đều không phải là người đối thủ. Dừng tay. Một tiếng hát tiếng vang lên, Tương Phượng Phượng và Hải Lao thân ảnh trước sau xuất hiện ở bên trong đình viện. Thấy La Phong, Hải Lao ánh mắt đại hỉ. Hôm nay thái tử tăng cường thủ vệ, ta còn lo lắng cho ngươi không có thể thuận lợi tiến đến. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, nhướng mày cười nói, ta đã sớm nói, không cần lo lắng ngươi. Ngươi bản lĩnh khác không được tốt lắm, chạy chối chết bản lĩnh, nhưng thật ra hạng nhất. Phương diện này, toàn bộ Thương Lan Vương Triều, sợ rằng cũng không có nhân có thể ra kỳ bên phải. Quá khen. La Phong đạm đạm nhất tiếu, đi tới. La Phong xuất hiện. Nhượng Hải Lão tâm tình buông lỏng không ít, xoay người đối những người khác cái, các vị an tâm một chút chớ nóng, người này là nhị hoàng tử mời tới quý khách, cũng không phải là địch nhân. Khanh khách, nguyên lai là nhị hoàng tử mời tới quý khách, vừa tiểu nữ tử có nhiều đắc tội. Vừa đánh lén La Phong bạch đi ghi hẻ nữ tử đến gần, hướng La Phong vừa chắp tay. La Phong nắm chặt đúng mực, cho nên hắn cũng không có thụ thương. La Phong cười nói, người không biết vô tội, những lời này thai ta nói mới là. Nghe vậy, bạch y hẻ nữ tử trong con ngươi xinh đẹp hơi lóe lên, vẻ kinh ngạc vô pháp che giấu. Đi qua vừa giao thủ, nàng suy đoán người, nhất định là chân nguyên cảnh võ giả, nhưng lại càng phải thông thường chân nguyên cảnh võ giả. Lại không ngờ tới, đối phương hội trẻ tuổi như vậy, từ thanh âm phán đoán, niên kỷ hẳn là còn không tròn 13 tuổi. Những người khác cũng cực kỳ giật mình, đáy lòng đều suy đoán La Phong thân phận. Nếu La Phong không có thủ lấy mặt nạ xuống, tự nhiên là không muốn bại lộ thân phận, Hải Lão tự nhiên cũng không tiện bao biện làm thay, nói rằng, nhị hoàng tử đang đợi ngươi, chúng ta vào đi thôi. Hảo! La Phong gật đầu, và Tương Phượng Phượng, theo Hải Lão hướng đình viện bên trong đi đến. Thiếu niên này là người nào thế nào thực lực thật là kinh khủng. Chỉ là khí thế dĩ nhiên là có thể bức lui thiên thủ, ta đều ngăn không được. Kiến La Phong đi xa, một gã trừng mắt võ giả, rốt cục nhịn không được ra hỏi. Trong thanh âm mang theo sợ hãi than và bội phục. Không biết. Con trẻ như vậy chân nguyên cảnh võ giả, ta còn là thứ vừa thấy được. Các ngươi thực sự không biết thế nào. Bạch y ghi hẻ nữ tử đoán mọi người, lắc đầu, nghe La Phong thanh âm trong nháy mắt, nàng tiểu đoán được người thân phận. Các ngươi thực sự không biết thế nào. Bạch y ghi hẻ nữ tử đoán mọi người, lắc đầu, nghe La Phong thanh âm trong nháy mắt, nàng tiểu đoán được người thân phận. Chương 1261 Chỉ hận sanh ở đế vương gia. Cả tòa nhị hoàng tử phủ, diện tích cực lớn, bên trong giả sơn nước chảy, quanh co hốn khúc, từng cái một đỉnh đài lầu các, dấu ở cây xanh nhiều loại hoa lấy, cảnh vật chung quanh tao nhã, chỉ là nhiều đội giáp trụ số lượng hộ vệ, phá hủy cái này tốt đẹp chính là bầu không khí, chọn phủ đệ, tràn ngập một loại túc sát khí. La Phong, hy vọng ngươi chờ một chút khả dĩ hảo hảo khuyên một chút nhị hoàng tử. Đi ở quanh co thạch trên đường, Hải Lão đột nhiên đối La Phong nói. La Phong kỳ quái, hỏi, chuyện gì xảy ra thế nào? Còn có thể có chuyện gì? Tương Phượng Phượng tiện tay hái được một mảnh liễu diệp, bấm tay bắn ra, liễu diệp như đao, phi bắn ra, ở bên cạnh ảnh ngược lấy ánh trăng trên mặt nước, sẽ mở một đạo rõ ràng vết rách, giọng nói hơi khinh thường nói. Cái kia nhị hoàng tử, còn băn khoăn huynh đệ tình, không muốn cùng thái tử là địch. Người khác đều muốn giết hắn chừng, lại vẫn nghĩ hòa bình để giải quyết tranh chấp. Án tánh khí của ta, tạo một kiếm giết thái tử. Hôm nay không giết thái tử, tất bị thái tử giết chết, chuyện đơn giản như vậy, còn có cái gì khả do dự thế nào? La Phong đối Tương Phượng Phượng lời nói này thập phần tán thành, chân võ đại lục là một tàn khốc thế giới, rất lâu, càng phải ngươi chết, chính là ta vong, quá mức không quả quyết, sẽ chỉ làm chính rơi vào vô tận phiền phức bên trong. Nói không sai, thế nhưng, nhị hoàng tử hắn. Hải Lão có chút bất đắc dĩ thở dài, hắn vẫn luôn nhắc nhở nhị hoàng tử, thái tử không phải là người lương thiện, muốn nhanh chóng làm ra dự định, nếu như nhị hoàng tử có Tương Phượng Phượng và La Phong một nửa quả quyết, sự tình cũng sẽ không đi tới hôm nay bước này. Lúc nói chuyện, ba người tới một tòa hoa viên, trong hoa viên trong vườn hoa, nhiều loại hoa nứt ra, muôn hồng nghìn tía, La Phong liếc mắt một liền thấy kiến. Trong vườn hoa đứng thẳng hai đạo nhân ảnh. Mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm thanh y liễu thiếu niên, chính thị đã từng thấy qua vài lần nhị hoàng tử, hai bên trái phải còn có một danh thân ảnh linh lung, diện mục thanh tú thiếu nữ. La Phong. Nghe tiếng bước chân, nhị hoàng tử quay đầu lại, ánh mắt rơi vào La Phong trên người, đôi bên trong, có ánh sáng mũi nhọn chớp động, cái, hoàng thành quyết chiến từ biệt, chúng ta đã có nửa năm không thấy. La Phong gật đầu, không sai. Đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi trở thành đệ nhất tân long, tu vi bước vào chân nguyên cảnh nhị trọng. Nghe tin tức này thời gian, ta còn tưởng rằng nghe lầm. Ngươi nửa năm này tiến bộ, thật là làm cho người khó có thể tin. Nhị hoàng tử gương mặt tán thán, đương sơ lần đầu tiên thấy La Phong lúc, ngươi cũng chỉ là cảm giác đối phương không giống người thường. Giờ này ngày này đến xem, hiệu khởi là không giống người thường mà thôi. Không hề nghi ngờ. La Phong là Thương Lan Vương chiêu tuyệt đỉnh thiên tài, chưa từng có ai, sau đó chỉ sợ cũng rất khó có người có thể siêu việt lần này thành tựu. Cảm khái một tiếng, nhị hoàng tử giới thiệu bên cạnh thanh tú cô gái nói, vị này chính là Tô Tiểu Khang muội muội, tên là Tô Di, năm nay tài tiến nhập Phỉ Thúy Điện tu hành. Tô Di gặp qua La Phong sư huynh. Đại ca bình thường đề cập sư huynh, nói ngươi là chúng ta Thương Lan Vương chiêu không thế gia thiên tài đào khách, hôm nay vừa thấy. Quả nhiên không giống bình thường. Tô Di hướng La Phong thi lễ một cái, giọng nói tôn kính. Không cần khách khí. La Phong đạm đạm nhất tiếu, vừa mới nhìn thấy Tô Di thời gian, hắn tiểu cảm giác có chút vài phần quen mặt, không nghĩ tới sẽ là Tô Tiểu Khang muội muội. Hơn nữa, hắn chú ý tới, nhị hoàng tử đề cập Tô Di thì, ánh mắt kiên nghị lấy, hiếm thấy hiện ra vài phần nhu tình. Tô Di tựa hồ đối với nhị hoàng tử cũng cực kỳ sùng bái, quan hệ của hai người. Cũng không giống như tầm thường. Bất quá, hiện tại nhị hoàng tử phủ tràn ngập nguy cơ, Tô Di dĩ nhiên lại ở chỗ này. Hải Lao đứng ra nói, điện hạ, La Phong đã đáp ứng trợ giúp chém giết thái tử. Có hắn ở, chúng ta đủ để và thái tử phủ chống lại. Nghe vậy, nhị hoàng tử khẽ nhíu chân mày, đột nhiên nói, các ngươi đi xuống trước đi, ta nghĩ và La Phong nói riêng hai câu. Điện hạ, Hải Lao còn muốn nói điều gì, bị bên cạnh Tô Di ngăn lại. Mỉm cười nói, Hải Lão, chúng ta đi ra ngoài trước ba. Điện hạ hắn tự có chừng mực. Hải Lão hít sâu một hơi, gật đầu, xoay người hướng phía ngoài bước đi. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong và Thái tử liếc mắt, cũng theo Tô Di đi ra hoa viên. Thấy ba người rời đi, nhị hoàng tử đi vào bên cạnh tròi nghỉ mát, tự mình làm La Phong châm một ly trà. La Phong tiếp nhận trà, bình tĩnh hỏi, nhị hoàng tử, ngươi muốn cùng ta thương lượng về Thái tử chuyện thế nào? Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng tàn, cười khổ nói, La Phong, thật ước ao ngươi có một thật lớn ca. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ làm sao thế nào? La Phong nao nao, thành thật mà nói, ngươi không muốn quá vấn đề này, đại ca La Khiếu khẳng định đối với hắn cần thiết tương trợ. Trầm mặc chỉ chốc lát, La Phong đem chén rượu bồng, ngẩng đầu nhìn về phía thái tử cái, tử không trường binh, nhu không giang quốc. Lúc này, ngươi đã không có con đường thứ ba có thể chọn, là bị giết, còn là sát nhân, tổng yếu làm ra một lựa chọn. Từ không trường binh, Nhu Không Giang Quốc. Nhị hoàng tử ánh mắt lóe lên, có chút thất thần. Nhị hoàng tử, việc này quan hệ chẳng không chỉ là một mình ngươi tính mệnh, nói vậy ngươi cũng minh bạch, Di thái tử thái độ làm người, một ngày ngươi bị thua, ngươi nhất định sẽ chảm thảo trừ căn, vinh tuyệt hậu mắc. Đến lúc đó, toàn bộ nhị hoàng tử phủ, sợ rằng đều hoang tàn, trong đó, bao quát Tô Di. La Phong nhìn nhị hoàng tử mắt cái. Nghe vậy, nhị hoàng tử sắc mặt hơi cứng đờ, không có chút huyết sắc nào. Một lát sau, ngươi đột nhiên giơ lên chén trà, và La Phong chẳng cốc, hít sâu một hơi nói, chỉ hận sanh ở đế vương gia. Lạc sát, lướt ngửa cổ, đem trà uống cạn, nhị hoàng tử ngũ chỉ nắm chặt, ngũ ngọc lưu nham chế tạo chén trà, bị sinh sôi mài thành một đống bột mịn, theo gió mà tán. Ngẩng đầu, nhị hoàng tử đôi trước nay chưa có sáng sủa, cái, La Phong, cảm ơn ngươi lời nói này, ngươi nói không sai, là thời gian làm ra quyết định. Ngày mai chuyện, nhờ ngươi chừng. Chờ ta leo lên đại vị, La Gia sẽ thay thế được quý tộc hầu phủ, trở thành lục đại vương hầu phủ. Lục đại vương hầu. La Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, ngươi lai bích thiên thành, chỉ là hoa thái tử giải quyết ân oán cá nhân, trợ giúp nhị hoàng tử, chỉ là thuận lợi hơi bị, tịnh nghĩ tới yếu chỗ tốt gì. Bất quá, gia tộc nếu như trở thành lục đại vương hầu phủ, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Không có cự tuyệt. La Phong nhìn thoáng qua nhị hoàng tử, hỏi, vậy quá người xử trí như thế nào lên đường? Nhị hoàng tử khẽ nhíu mày, thần tình đạm mạc, ngươi và hắn cũng có ân oán, tùy ngươi xử trí. Hảo! La Phong cười cười, người thành đại sự, lòng mang nhân nghĩa, nhưng là yếu hành sự quả quyết, không dây dưa, nên thủ đoạn độc ác sẽ thủ đoạn độc ác, nhị hoàng tử hiển nhiên là như vậy người. Đương nhiên, cho dù nhị hoàng tử không đáp ứng hắn chém giết thái tử, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao, hắn lần này tới Bích Thiên Thành, chính là vì này mà đến, thái tử mấy lần ba lần nếu muốn giết ngươi, người này lưu trên đời này, cuối cùng là một cái phiền phức, mà La Phong từ trước đến nay không thích nhất hay phiền phức. Ngày cũng nhanh sáng. Nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn bầu trời cái. La Phong gật đầu. Trăng tàn ẩn vào tầng mây, chọn Bích Thiên Thành bị bóng ma bao phủ, mưa gió muốn tới. Chương 1262 Đại chiến. Không chừa một ai. Nguyệt ẩn sao thưa, thiên địa lướt mảnh hỗn độn. Cáo từ nhị hoàng tử, Tô Di dẫn La Phong đến rồi một chỗ tinh xảo tiểu viện ở. Trong tiểu viện, trồng trọt lướt tảng lớn tử vân trúc, hai bên trái phải cái ao hiện lên lân lân ba quang, trung gian là một rộng mở sân luyện công, bốn phía ra vũ khí thượng, bày đầy đao thương kiếm kích chờ 18 món binh khí. Xoàn xoạn. Xoàn xoạn. Xoàn xoạn. Sân luyện công trung gian. Từng đạo sáng như tuyết ánh đao, giang khắp nơi, tương dạ sắc xuyên thấu, phong duệ bức người. La Phong đang tu luyện tứ tượng vô cực đao, mỗi lần thua chém, đều dẫn tới gân cốt trỗi lên, toàn bộ tiểu viện gió nổi mây phun. Hô! Một bộ đao pháp luyện xong, La Phong phun ra lướt ngụm trọc khí, ngừng lại, nhìn trong tay đế viêm phá thiên đao, lẩm bẩm. Không biết lúc nào có thể lĩnh ngộ ra tứ tượng vô cực đao một thức sau cùng. Lĩnh ngộ đao pháp càng phải chuyện một sớm một chiều, lắc đầu, La Phong dứt bỏ trong lòng cái khác tâm tư, đem đế viêm phá thiên đao vừa thu lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện thần long cửu biến. Ngày mai nhất định sẽ có một hồi sinh tử ẩu đả, phải bảo trì trạng thái tốt cùng nhất. Đình viện bên trong, gió đêm phơ phất, La Phong tâm thần chìm vào tu luyện, chẳng thời gian trôi qua. Đồng nhiên, âm âm một tiếng, toàn bộ nhị hoàng tử phủ cũng hơi rung động. Phảng phất xảy ra cỡ nhỏ địa chấn. La Phong từ trong tu luyện thanh tỉnh, thấy sắc trời tài hừng sáng, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, thật đúng là nóng lòng chịu chết. Đứng lên, La Phong mở viện môn đi ra ngoài. Ngoài cửa viện, Tương Phượng Phượng và Tô Di vừa lúc chạy tới. Tô Di vẻ mặt lo lắng, tiếu lệ khuôn mặt, có vẻ có chút tái nhợt, thấy La Phong, lập tức nói, sư huynh, thái tử dẫn theo rất nhiều cao thủ đến phủ. Điện hạ và hải lão đã qua, xin hãy sư huynh. La Phong thân thủ cắt đứt Tô Di nói, cái, yên tâm, có ta ở đây, nhị hoàng tử không có việc gì. Đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, ba lập tức hướng cửa phủ phương hướng lao đi. Chỉ chốc lát, ba chạy tới nhị hoàng tử trước phủ viện, La Phong xa xa thấy, nhị hoàng tử phủ cửa phủ đã triệt để đổ, tường viện đều sụp xuống chừng lớp tầng lớn, hai đội nhân mã, chính khí thế hung hăng tương hô giằng co. Dựa vào La Phong nhất phương nhân là nhị hoàng tử phủ cao thủ, bên kia là nghe theo thái tử mệnh lệnh Thủy Vân Quân. Toàn bộ tiền viện, tụ tập hơn 1.000 nhân, nhưng thật ra không ai chú ý tới La Phong và Tương Phượng Phượng, Tô Di Ba. Nhị hoàng tử phủ bên này, hơn 10 người hộ vệ té trên mặt đất, cả người là máu, sinh tử chẳng. Nhị đệ, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, ta không muốn đánh. Ngươi còn là trái lại đi với ta một chuyến ba, như vậy đối tất cả mọi người hảo. Thái tử đứng ở đoàn người trước mặt nhất, đôi, mang theo hàn quang, nhìn nhị hoàng tử, tự tiếu phi tiếu nói, ta nghe nói Tô gia tiểu nha đầu, đã ở chỗ ở của ngươi, nàng thật đúng là đối với ngươi một lòng say mê, không để ý và Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, đều phải và ngươi cùng một chỗ. Yên tâm, các ngươi sinh bất năng cùng sàng cùng gối, ta có thể cho các ngươi sau khi cùng huyện. Nhị hoàng tử khí thế bình tĩnh, làm cho đem trên mặt đất bị thương võ giả phù đến phía, lạnh lùng nói, Thái tử, xin hỏi ta có tội gì danh thế nào? Đọc truyện ở. Thái tử hai mắt híp một cái, ha ha cười nói, nhị đệ, cho tới bây giờ, ngươi hoàn như thế ngây thơ. Vương triều chỉ cần một vị quốc chủ, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể ngủ được an ổn. Ngươi nhất định phải một tội danh nói, đó chính là có lẽ có chi tội. Hào một có lẽ có chi tội. Vậy nhìn, ngươi ngày hôm nay lấy cái gì giết ta? Nhị hoàng tử cười nhạt, vung tay lên, chung quanh hộ vệ, lập tức liệt xuất trận thế. Thái tử lắc đầu, trong ánh mắt mang theo chẳng đáng, ngươi còn muốn chống lại thế nào? Hiện tại Thủy Vân quân đều nghe ta chỉ huy, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Được rồi, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, chờ ngươi sau khi, ta yếu nạp Tô Di Vi Phi, đây là ngươi bất hiếu đại ca giá phải trả. Dâm tà cười. Thái tử ra lệnh, thập đại hộ vệ đội trường nghe lệnh, bắt nhị hoàng tử, gỡ xuống ngươi thủ cấp người, ban thưởng địa cấp hạ phẩm công pháp một bảo tịch, nhị phẩm nguyên thạch 500 vạn. Tuân lệnh. Thái tử tiếng nói vừa dứt, 10 tên mặc thủy vân kim giáp hộ vệ đội trường, qua trường đi ra, đám sát khí 10 phần, nhằm phía nhị hoàng tử. La Phong, cái này thái tử người của đầu giao cho ta. Tương Phượng Phượng sớm xem thái tử không vừa mắt, lúc này, cũng không nhịn được nữa. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp qua trường đi ra ngoài. Doạn. Kiếm khí ngang dọc, một phong duệ khí ở trong quảng trường xẹt qua, thập đại hộ vệ đội chiều dài thân thể hai người bị chặn ngang chặt đứt, tiên huyết phun tung tóe ra, nhuộm đỏ tảng lớn mặt đất. Cái gì? Còn lại thập đại hộ vệ đội trường sắc mặt đại biến, bọn họ chỉ biết là, thái tử trong phủ hải lão là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả, lực chú ý đều ở đây hải lão trên người, trăm triệu không nghĩ tới. Nhị hoàng tử bên trong phủ hoàn cất giấu bực này thực lực một. Kiếm khách, mới vừa kiếm khí, mau huyền diệu, bọn họ cương có phát giác, kiếm khí đã đến trước mắt. Trước liên thủ chém giết nàng. Một gã chân nguyên cảnh nhất trọng tu vi hộ vệ đội trường, sắc mặt lạnh lạnh nhìn phía Tương Phượng Phượng, liên hợp cái khác ba gã hộ vệ đội trường, cùng nhau công hướng Tương Phượng Phượng. Một gã chân nguyên cảnh nhất trọng võ giả, ba gã linh toàn cảnh đỉnh võ giả liên thủ, khí thế không gì sánh được kinh khủng. Vừa ra tay, khắp không gian đều ở đây hơi chấn động, biểu bắn kinh khí xé rách không khí, phát sinh thê lương thanh âm của, dường như muốn đem Tương Phượng Phượng chỗ không gian đều hủy diệt, làm cho lòng người quý. Các ngươi thực sự là đáng ghét. Tương Phượng Phượng đôi mắt sáng lấy hiện lên một tia nao sắc, bên hông ngân kiếm, chợt ra khỏi vỏ, một kiếm khua chém ra khứ. Giống như thủy tinh như nhau thuần túy trong suốt kiếm khí, ở trên hư không thoáng hiện, rồi lập tức biến mất, doạt một tiếng. Khắp bầu trời kình khí bị mở ra, đồng thời, còn có tứ khỏa lão đại đầu bay, lướt xong mắt mở thật to, tràn ngập không dám tin tưởng. Một kiếm, bốn gã thủy vân quân hộ vệ đội trường bị nháy mắt giết. Bất luận là thái tử một bên đông đảo thủy vân quân, còn là nhị hoàng tử một bên đông đảo hộ vệ, lúc này đều là mục trường khẩu nốc. Mỗi một danh thủy vân quân hộ vệ đội trường, tu vi đều ít nhất là linh toàn cảnh bắt trọng, tên thiếu nữ này một. Kiếm khách, tuổi còn trẻ. Tùy tiện một kiếm, dĩ nhiên tiểu chém giết bốn gã thủy vân quân hộ vệ đội trưởng. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều cảm giác khó có thể tin. Ngươi là ai thế nào? Thái tử cũng bị lại càng hoảng sợ, ánh mắt kinh cụ nhìn Tương Phượng Phượng, tuy rằng đứng ở một đám thủy vân quân bảo hộ lấy, nhưng hắn lại không có chút nào cảm giác an toàn. Hai anh! Tương Phượng Phượng chẳng đáng trả lời, cái đầu của ngươi, ta nhận. Nói. Tương Phượng Phượng lần thứ hai huy kiếm, một kiếm này so với trước nhanh hơn, giống như thủy tinh kiếm khí ở trên hư không lóe lên, thế như sấm sét giết hướng thái tử. Làm càn. Quát lạnh thanh ở giữa không trung nổ vang, một đạo màu đỏ cơn lốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào thái tử trước người, bên trong đi ra một sắc mặt như lửa khôi ngô trung niên, một quyền đánh ra, và kiếm khí đụng thẳng vào nhau, trực tiếp đem kiếm khí nổ nát, gần lui một. Trấn hải tướng quân Ngụy Xích Hỏa. Hải lao cho mày, đối Ngụy Xích Hỏa cái, Ngụy Xích Hỏa, ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, thái tử thái độ làm người giảo quyệt, mềm yếu vô năng, thậm chí đối với một mẹ đồng bào nhị hoàng tử cần thiết tương trợ, căn bản không phối trở thành quốc chủ. Khôi ngô đại hán ngày thường một đôi lông mày rậm, không giận tự uy, lạnh lùng nói, cái đó và ta không quan hệ. Lao quốc chủ phong ta vi trấn hải tướng quân, trấn thủ Bích Thiên Thành, người nào nếu là ở đây đối thái tử mưu đồ gây rối, ta Ngụy Xích Hỏa, người thứ nhất không đáp ứng. Hai anh, khẩu khí thật lớn, không biết thực lực ngươi làm sao. Tương Phượng Phượng tới tính tình, quát lạnh một tiếng, lần thứ hai một kiếm giết hướng Ngụy Xích Hỏa. Có Ngụy Xích Hỏa ngăn trở Tương Phượng Phượng, thái tử tâm thần xảo định, sự tình biến đổi bất ngờ, nhượng ngươi cực kỳ căm tức, hung ác ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử, trầm giọng nói, Lục Tiêu Vân, giết bọn họ, không chừa một ngống. Chương 1263, tái kiến Lục Tiêu Vân. Lục Tiêu Vân. Nghe thái tử thanh âm của, không ít người đều lấy làm kinh hãi. Lần này Tân Long Bảng Đại hội, nổi danh nhất nhân, ngoại trừ ngang trời xuất thế La Phong, còn có một nhân, người này đó là Lục Tiêu Vân. Lục Tiêu Vân ở Tân Long Bảng trong đại hội, thua ở La Phong, sau đó chủ động buông tha thập đại Tân Long vị, ly khai quần Long Đảo. Việc này, vẫn là giang hồ nhân sĩ trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Mà tất cả mọi người không ngờ tới, vị này đã từng thập đại Tân Long, lúc này hội xuất hiện ở nơi này. Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử nhất phương nhân, sắc mặt đều có chút khó coi, mà thái tử nhất phương nhân, còn lại là sĩ khí đại trấn. Lục Tiêu Vân tuy rằng thua ở La Phong, nhưng vẫn là thứ thiệt thập đại Tân Long, không tầm thường cao thủ có thể so sánh với. Thái tử tiếng nói vừa dứt, một đạo cao ngất thân ảnh, đi bước một từ trong đám người đi ra, đứng ở thái tử bên cạnh thân, đôi, ánh mắt lợi hại, nhìn về phía đâu, nơi nào mọi người không tự chủ được rời ánh mắt, không dám và ngươi đối diện. Người này, chính thị đã từng xích huyết hỏa long Lục Tiêu Vân. Lục Tiêu Vân, giết cho ta sạch bọn họ. Thái tử trên mặt sát khí mười phần, tuy rằng nhị hoàng tử phủ đột nhiên nhiều hơn một gã chân nguyên cảnh kiếm khách, nhượng ngươi có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng có Lục Tiêu Vân lá bài tẩy này. Thái tử, đừng quên, chúng ta đã nói trước. Nghe thái tử mệnh lệnh vật khí, Lục Tiêu Vân khẽ cau mày, lạnh lùng nói, ta chỉ sẽ giúp ngươi chém giết nhị hoàng tử, giúp ngươi leo lên rất là vị. Về phần những chuyện khác, cùng ta không quan hệ. Thái tử ngẩn ra, đáy lòng có chút cáu giận Lục Tiêu Vân không để cho ngươi bộ mặt, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cười nói, giá như vậy đủ rồi. Lục Tiêu Vân gật đầu, bảo kiếm ra khỏi vỏ, đi về phía trước đi ra ngoài. Xì, xì, kiếm khí ngang dọc, tiên huyết văng khắp nơi, ven đường, che ở Lục Tiêu Vân trước người nhân, vô luận là Thủy Vân Quân, còn là nhị hoàng tử phủ người của, đều bị ngươi huy kiếm chém giết. Cuối cùng, không có người nào cảm che ở trước người hắn. Ở nhị hoàng tử trước người 20 bộ vị trí đứng vững, Lục Tiêu Vân băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn sang. Nhị hoàng tử, thắng bại đã phân, hôm nay ngươi đại thế đã mất, là chính ngươi tự sát, hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Làm càn. Lục Tiêu Vân, ngươi có tư cách gì như thế và điện hạ nói. Hải Lao đứng ở nhị hoàng tử bên cạnh thân, nghe Lục Tiêu Vân một phen nói, tức sùi bắp mép, liền nhượng Lao Phu lai hội một hồi ngươi. Thủy Vân động tiên. Tiếng nói vừa dứt, Hải Lao bước ra một bước, cả người chân nguyên sôi trào, một trưởng mang theo quần quận triều thanh, ầm ầm bắn ra, hướng phía Lục Tiêu Vân nghiền ép, chỉ thấy, một đạo tầng tầng chân nguyên hóa thành sóng nước, ngang trời xuất thế, nơi đi qua, mặt đất tầng tầng bạo liệt, cho người cảm giác, uy lực tựa hồ vô cùng vô tận. Đoạn. Lục Tiêu Vân ánh mắt lưỡng ngưng, mang trên mặt vài phần chẳng đáng, một kiếm bổ ra. Xì. Đỏ đậm chân nguyên từ mũi kiếm bạo phát, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc chói mắt đỏ đậm kiếm khí. Kiếm khí phách liệt như lửa, xỏ xuyên qua hư không, sóng nước trường kình, trực tiếp bị từ đó gian phòng bổ ra. Hải Lao hơi biến sắc mặt, hai tay hư bão, song trưởng trung gian xuất hiện một dòng nước toàn qua, ngăn cản tàn dư kiếm khí, cả người bị đụng phải không ngừng được thân hình, song trưởng đều ở đây hơi run. Thật mạnh kiếm khí, đây là thập đại Tân Long thực lực. Hải Lao đáy lòng khiếp sợ, hắn là chân nguyên cảnh nhị trọng lúc đầu cảnh giới, tu vi so với Lục Tiêu Vân còn phải cao hơn một bậc, giao thủ một cái, lại lập tức rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong. Lục Tiêu Vân trường kiếm mà đi, ánh mắt phảng phất xem người chết như nhau, nhìn nhị hoàng tử, chính ngươi đoạn ba. Trực diện Lục Tiêu Vân, nhị hoàng tử mặt không đổi sắc, hỏi, ngươi vì sao phải giúp thái tử thế nào? Cái này cùng không liên quan gì đến ngươi. Lục Tiêu Vân nhướng mày, ngươi tự nhiên sẽ không thừa nhận là vì La Phong, nhìn nhị hoàng tử, giọng nói lạnh như băng nói, ngươi đến bây giờ còn có thể như vậy bình tĩnh, đích xác có chỗ hơn người, tương lai có lẽ là một vị tài ba quốc chủ. Đáng tiếc, từ xưa được làm vua thua làm giặc, ngươi đã không có tương lai. Xem ở ngươi là hoàng tử phân thượng, ta cấp một mình ngươi tự sát cơ hội. Nhị hoàng tử lãnh tĩnh cái, ngươi giết không được ta. Hà thế nào? Lục Tiêu Vân trong mắt tinh mang lóe lên, không muốn nói nhảm nữa, cái, ta đảo muốn nhìn một chút, ai cũng cản trở ta Lục Tiêu Vân. Để đọc chuyện lúc nói chuyện, một phong duệ khí từ Lục Tiêu Vân trong mắt bắn ra, đều dung nhập vào trong tay màu đỏ bảo kiếm lấy, trực tiếp một kiếm bổ về phía nhị hoàng tử. Lưu Hồng Áp Vân. Kiếm khí bạo phát, xích hồng sắc kiếm khí, có 3-4 trượng cao, dường như thiên hỏa lưu viêm, ở trên hư không lôi ra một đạo ánh sáng ngọc gai mắt quý tích, một đường nhằm phía nhị hoàng tử, khí thế dường như muốn hé đại địa, chặt đứt trường giang và hoàng hà. Doạn. Chỉ mảnh treo chuông chi tế, lướt đạo ánh đao từ nhị hoàng tử phía chém ra, phát sau mà đến trước, hung hăng bổ vào kiếm khí thượng. Khí thế kinh khủng màu đỏ kiếm khí, ở ánh đao trước mặt, như thủy tinh vậy yếu đuối, trực tiếp tan vỡ nát bấy. Lục Tiêu Vân đại thần sắc cả kinh, tay phải về phía sau co rụt lại, kiếm phong thượng ngưng tụ ra một đạo dài hơn 10 thước hỏa kiếm, một kiếm xuyên thủng đi ra ngoài, ngăn cản chém tới ánh đao. Phanh! Ánh đao kiếm khí chạm vào nhau, kinh khí nổ tung, đem bốn phía đến gần nhân trực tiếp đánh bay ra ngoài, Lục Tiêu Vân cũng lui về phía sau 20-30 bước, về phía trước vừa nhìn, vùng xung quanh lông mày lập tức nhăn lại. Phía trước mặt đất, có một đạo thẳng tắp chém vết, sâu đếm rõ số lượng thước. Không chỉ là Lục Tiêu Vân, xa xa xem cuộc chiến thái tử, cũng không khỏi hít sâu một hơi, một đao bức lui Lục Tiêu Vân, hải lão khẳng định không có bực này thực lực. Hơi sợ run trong nháy mắt, Lục Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn phía ánh đao kéo tới phương hướng, ánh mắt tự kiếm, La Phong, nếu tới, thế nào còn không hiện thân. Tiếng bước chân vang lên, La Phong từ trong đám người trường đi ra, tháo mặt nạ xuống. Thấy thái tử đoàn người nhất khắc, La Phong liền phát hiện trường Lục Tiêu Vân. Ngắn thập ngày, đối phương tu vi dĩ nhiên tăng lên tới chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, có chút ngoài dự liệu của hắn, để biết rõ mục đích của đối phương, hắn mới chậm trễ không có hiện thân. Không có khả năng. Thấy La Phong, thái tử hai mắt trừng đến rồi cực hạn, phảng phất thấy quỷ như nhau. Huyết Hoa Lâu Huyết Nha lão nhân là chân nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, cho nên khi Huyết Nha lão nhân quyết định ám sát La Phong thì, ngươi cũng đã đem La Phong trở thành người chết, trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương hội sống sờ sờ xuất hiện lần nữa ở trước mắt mình. Liếc thái tử liếc mắt, La Phong lạnh lùng cười, ánh mắt hướng Lục Tiêu Vân nhìn lại, cái, Lục Tiêu Vân, chúng ta lại gặp mặt. Lục Tiêu Vân lông mi run rẩy, trên mặt đột nhiên lộ ra lau một cái có chút nụ cười lạnh như băng, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Như vậy cũng tốt, đỡ phải ta nữa tìm ngươi. La Phong khẽ nhíu mày, thái tử đáng giá ngươi làm như vậy thế nào? Thái tử thế nào? Lục Tiêu Vân thần tình chẳng đáng, cười nói, ngươi toán vật gì vậy, ta chỉ là cùng ngươi làm lướt khoản giao dịch mà thôi. Ta tìm ngươi, tiếp tục chúng ta Tân Long Bảng trong đại hội trận chiến ấy, ta nói rồi, ta còn không có bại. La Phong gật đầu, ngươi còn muốn và ta giao thủ thế nào? Lưu Vân Lĩnh không cần hai vị truyền kỳ thiên tài. Lục Tiêu Vân mắt lộ ra hàn quang. La Phong ánh mắt lóe lên, ngươi có ý tứ thế nào? Xoan xoan. Lục Tiêu Vân run lên kiếm phong, mũi kiếm nhắm thẳng vào La Phong, giọng nói lạnh lạnh, ý của ta rất đơn giản, hôm nay, chúng ta chỉ có một người có thể sống ly khai Bích Thiên Thành. Chương 1264, Minh Ngoan Bất Linh, Lục Tiêu Vân chết. Chỉ có một người có thể còn sống ly khai Bích Thiên Thành. Nghe Lục Tiêu Vân nói, La Phong ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn càng phải không muốn quá giết Lục Tiêu Vân, ở Tân Long Bảng Đại Hội thì, hắn thì có quá tính toán như vậy. Chỉ là nể tình đều là Tử Dương học viện học viên phương diện tình cảm, hơn nữa đối phương đã đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, mới không có hạ sát thủ, chỉ hy vọng đối phương từng có giáo huấn sẽ có sở thu liễm. Hiện tại Hải xem ra, quyết định này tựa hồ là sai. Nhẹ nhàng thở hắt ra, La Phong nhìn Lục Tiêu Vân, lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi một câu, ngươi không phải là đối thủ của ta. La Phong giọng của, để cho Lục Tiêu Vân đấy lòng nổi trận lôi đình. La Phong, xem ra ngươi thắng được ta một lần, liền không biết trời cao đất rộng. Để hôm nay một trận chiến này, ta thế nhưng một con đang làm chuẩn bị. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, La Phong đem đao đưa ngang một cái, lẫm nhiên nói, đã như vậy, vậy chiến ba. Vân lôi tam kiếm. Lục Tiêu Vân cũng không lời vô ích, quanh thân chân nguyên sôi trào, bảo kiếm trong tay ở trên hư không toát ra ba lần. Phách sát. Sấm sét nổ tung, ba đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hầu như đồng thời xuất hiện, từ ba bất đồng phương hướng công hướng La Phong, tản ra khí tức, dường như chân chính sấm sét truy thế, khả dĩ xé rách tất cả. La Phong ánh mắt hơi lóe lên, thập nhật không gặp, Lục Tiêu Vân thực lực tăng lên rất nhiều, Vân lôi diệt tà trong kiếm sấm sét ý cảnh, hầu như khả dĩ dĩ giả đánh cháo, uy lực lớn tiến. Đương nhiên, so với hắn trong khoảng thời gian này lớn, Lục Tiêu Vân tiến bộ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Xì. Ánh đao lóe lên, ba đạo sấm sét kiếm khí, đồng thời nghiền nát, La Phong đi bước một ép hướng Lục Tiêu Vân. Ngươi. Lục Tiêu Vân ánh mắt cả kinh. Mặc dù biết một chiêu kiếm pháp sợ rằng không làm gì được La Phong, nhưng thấy La Phong tùy ý một đao, liền đánh tan hắn vân lôi tam kiếm, vẫn để cho hắn có chút khó có thể tin. Đoạn này thời gian, hắn không chỉ có tu vi từ chân nguyên cảnh nhất trọng lúc đầu, đột phá tới chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh, càng từ thái tử nơi nào chiếm được lức bảo tịch địa cấp trung phẩm công pháp, tuy rằng còn chưa học thành, nhưng kiếm pháp uy lực lại có một ít tăng phúc, kết quả lại trong nháy mắt tự bị đánh tan. Điều này làm cho Lục Tiêu Vân có chút hoảng hốt, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ và đố kỵ. Tân Long Bảng đại hội lúc, La Phong muốn ngăn trở hắn một kiếm này, cũng sẽ không như vậy dễ dàng, không hề nghi ngờ, thực lực đối phương cũng có tiến bộ, hơn nữa tiến bộ rất lớn. Ghê tởm! Lẽ nào ta Lục Tiêu Vân thực sự liền không thắng nổi ngươi thế nào? Hôm nay bất năng chém giết La Phong, tương lai khó hơn nữa có cơ hội. Nghĩ tới đây, Lục Tiêu Vân tâm hung ác, đem thái tử tặng cho hắn luyện huyết đan lấy ra, không chút do dự nuốt xuống. Nhất thời, ngươi cả người da dần dần biến đỏ, một tia huyết khí từ lỗ chân lông lấy chui ra, dung nhập chân nguyên lấy, có thể dùng chân nguyên nùng trù đỏ tươi, cả người phảng phất đứng ở một mảnh huyết vụ trong, khí thế trước nay chưa có cường thịnh. Thái tử thấy Lục Tiêu Vân dùng luyện huyết đan, cảm thấy ngoài ý muốn, luyện huyết đan sẽ làm võ giả đốt cháy trong cơ thể máu huyết, nhượng thực lực có thể ở trong thời gian ngắn song cực đại đề thăng, nhưng tác dụng phụ cũng không phải chuyện đùa. Luyện huyết đan dược hiệu qua đi, võ giả khí huyết khuy bại, rất khó khôi phục, thậm chí có khả năng đối tương lai tu luyện sản sinh ảnh hưởng, phải không đến tuyệt cảnh, trăm triệu bất năng dùng bảo mệnh linh đan. Thái tử không nghĩ tới, Lục Tiêu Vân hội nhanh như vậy đã bị đẩy vào trường tuyệt cảnh. Sắc mặt tâm trầm, thái tử ngẩng đầu nhìn lên, nhị hoàng tử quý phủ phương bầu trời. Một bên kiếm khí ngăng dọc, một bên hỏa vân đốt thiên, Tương Phượng Phượng và Trấn Hải tướng quân Ngụy Xích Hỏa đánh cho khó phân thắng bại. Tiếp tục chờ xuống phía dưới, không biết hoàn sẽ phát sinh biến số gì, thái tử quyết định tốc chiến tốc thắng, cất cao giọng cái. Thủy Vân quân nghe lệnh, giết cho ta, lấy được nhị hoàng tử thủ cấp người, ban thưởng địa cấp trung phẩm công pháp lướt bảo tịch, nhị phẩm nguyên thạch 10 triệu mai, mỹ nhân 10 người. Trọng thường dưới tất có dũng phu, thái tử tiếng nói vừa dứt, mấy trăm danh thủy vân quân đồng thời giống giận, tên nỏ thượng huyền, phóng ra ra một trận tên nỏ hậu, lập tức nhào đi ra ngoài. Hải lão một trưởng đem phi nhào tới một gã thủy vân quân đội trưởng ép lui về, một tiếng rít gào, bảo hộ điện hạ, giết, giết. Trong phút chốc, toàn bộ nhị hoàng tử phủ, tiếng giết rung trời. Gần nghìn nhân chém giết cùng một chỗ, trang diện kinh người, như vậy hôn chiến, cung nỏ đã mất đi tác dụng, tất cả mọi người đối kháng chém giết. So đấu chính là bản thân tu vi và cảnh giới võ học. Bên kia, Lục Tiêu Vân đem luyện huyết đan dược lực thôi động đến cực hạn, hai huyết quang từ ánh mắt hắn bên trong vọt tới, nhìn La Phong, mắt lộ ra hàn quang, chết. Chữ chết xuất khẩu, Lục Tiêu Vân trên người huyết quang hội tụ đến bảo kiếm thượng, một kiếm bổ về phía La Phong. Doạn. Huyết sắc kiếm khí, cô động không gì sánh được, phảng phất một vòng huyết sắc trăng tàn, đem đại địa hẽ, một đường chém tới hướng La Phong. Hành vân vô thường. La Phong không có đón đỡ kiếm khí, thôi động thiên vân bộ, thân ảnh lóe lên, và huyết sắc tiểu khí trời sát bên người mà qua. Sau một khắc, phảng phất cửu thiên sấm sét vậy âm hưởng ở vang lên, trên quảng trường xuất hiện một đạo kinh khủng chém vết, vẫn kéo dài đến cây số ở ngoài, ven đường tất cả mọi người hài cốt không còn, nhị hoàng tử phủ bên trong một tòa cung điện, toàn bộ bị từ đó gian phòng bổ ra, sụp xuống thành một đống phế tích, từ bầu trời xuống phía dưới xem, nhị hoàng tử phủ tựa hồ cũng bị phách để hai nửa, nhìn thấy mà giật mình. Cái khác đang ở hỗn chiến võ giả, đều bị một kiếm này uy lực, sợ đến hồn bất phụ thể, tới gần La Phong và Lục Tiêu Vân người của, cuống quýt lui về phía sau, rất sợ lại bị Dư Ba lăn đến. Ta xem ngươi có thể đoá đi nơi nào, Thương Thiên Nhất Lôi. Lục Tiêu Vân âm lãnh cười, toàn thân huyết hồng chân nguyên, thôi động đến rồi cực hạn, tinh hồng con ngươi tập trung La Phong, một sấm sét ý từ trên người hắn bạo phát, há mồm phun ra một đạo huyết sắc kiếm khí. Doạn! Huyết sắc kiếm khí, đón gió cấp trường, bắt đầu chỉ có lớn bằng cánh tay, trong chớp mắt tiểu bảnh trướng đến phòng ốc khổ, bả La Phong phủ cận phương viên 100 mét phạm vi đều bao phủ đi vào, còn có hậu phương nhị hoàng tử. La Phong một ngày tách ra, phía sau nhị hoàng tử, tất nhiên sẽ bại lộ ở kiếm cương dưới. Minh ngoan bất linh. Đối mặt Lục Tiêu Vân một kích mạnh nhất, La Phong không có tránh lui, chân đạp đại địa, hai tay cầm đao, đem chân nguyên trong cơ thể thôi động đến cực hạn. Thi triển ra tứ tượng vô cực đao lấy uy lực mạnh nhất hạ lôi vẫn thiên đao. Phách sát. Chói mắt ánh đao, tràn ngập ở mọi người phạm vi nhìn trong vòng, cơ hồ là ở ánh đao xuất hiện cùng trong nháy mắt, huyết sắc kiếm khí bị phá lợi lại sạch sẽ, hóa thành hư vô. Sau đó, tàn dư ánh đao, dĩ xét đánh không kịp bưng thai chi thế, chém về phía Lục Tiêu Vân. Xì. Ánh đao tốc độ quá nhanh, Lục Tiêu Vân không có chút nào cơ hội né tránh. Phát sinh hét thảm một tiếng, trên người xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương chém vết. La Phong, ta liều mạng với ngươi. Lục Tiêu Vân tức sủi bọt mép, liều mạng thiêu đốt trong cơ thể máu huyết, trên người huyết sắc vũ khí, càng ngày càng đậm nặng. La Phong nhưng không có cho hắn tái cơ hội xuất thủ, nếu đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, phải giải quyết cái phiền toái này biện pháp, chỉ có một. Phần Thiên Quân Vương Bộ. Quát lạnh một tiếng, La Phong một đạp trên mặt đất. Vâng. Chọn bích thiên thành khẽ run lên, lướt cái ngọn lửa màu vàng ở Lục Tiêu Vân dưới chân nổ tung, phương viên vài trăm thước mặt đất trong nháy mắt đổ nát, Lục Tiêu Vân bị chấn bay đến giữa không trung. Chết! Phong duệ vô cùng ánh đao ở trên hư không chợt lóe lên, không trở ngại chút nào chém ra chừng Lục Tiêu Vân hộ thân cương khí. Không! Lục Tiêu Vân trợn mắt muốn rách, phát sinh gầm lên giận dữ, thanh âm phát sinh phân nửa, hơi ngừng, toàn bộ dưới bầu trời khởi một mảnh huyết vũ. Chương 1265, đệ nhờ ịp hậu, mê hoặc. Frank. Lục Tiêu Vân thân ảnh từ giữa không trung rơi, một cước đem mặt đất bước ra hai người hố sâu, hai tay cầm kiếm, trong tay màu đỏ bảo kiếm, thật sâu cắm vào mặt đất, thân ảnh đứng ở trên quảng trường, thẳng tắp như kiếm. Xì. Đông nhiên trong lúc đó, một đạo máu tươi từ bộ ngực hắn biểu bắn ra, phun ra khứ từ năm thước xa, một đạo vết máu hiện lên, từ ngươi vai trái. Vẫn kéo dài đến bên phải phúc, quần áo chỉ khoảng nửa khắc đã bị tiên huyết nhuộm đỏ. Đôi gắt gao nhìn La Phong, Lục Tiêu Vân trong hai mắt mặt thần thái như gió lấy ánh nến, càng ngày càng ảm đạm, bên trong để lộ ra các loại tâm tình, có kinh nghi, có phẫn nộ, có hối hận, càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Ngươi không rõ, tu vi tăng vọt, đồng thời phục dụng luyện huyết đan chính, tại sao lại lần thứ hai bị thua, hơn nữa bị bại như vậy thẳng thắn, thậm chí không thể chống nổi bá chiêu. Mang theo đầy bụng không cam lòng và nghi vấn, Lục Tiêu Vân trong mắt thần thái triệt để ảm đạm xuống, rơi vào trọn đời trong bóng tối. Ta ngươi đều là xuất từ Tử Dương học viện, vốn có khả dĩ trở thành bằng hữu. Đáng tiếc. Nhìn Lục Tiêu Vân thi thể, La Phong lắc đầu, có chút cảm khái. Sư gia đồng môn, lần đầu tiên kiến Lục Tiêu Vân thì, ngươi đáy lòng hoàn ôm kính ý, chỉ là phần này kính ý, ở sau đó tiếp xúc bên trong, đã biến mất hầu như không còn. Về phần có thể chém giết Lục Tiêu Vân việc này, La Phong không có chút nào ngoài ý muốn, làm lại Long Bảng đại hội đối phương bị thua nhất khắc bắt đầu, hai chênh lệch, vô thì vô khắc không ở giật lại, hiện tại Tảo đã không phải là cùng một tầng thứ đối thủ. Cho dù đối phương có luyện huyết đan trợ giúp, vẫn là như vậy. Khi hắn quyết định chém giết Lục Tiêu Vân nhất khắc khởi, kết cục cũng đã định trước. La Phong nghĩ như vậy, những người khác cũng không cho là như vậy. Phu cận chú ý tới một màn này Thủy Vân Quân, còn có nhị hoàng tử phủ người của, đều há hốc miệng ba, mục trường khẩu nốc. Thậm chí là thân là chân nguyên cảnh nhị trọng võ giả Hải Lão, cũng là như vậy. La Phong Thành là thứ nhất Tân Long, nhưng chung quy thành danh không lâu sau, rất nhiều người đều đối với hắn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, không biết rốt cuộc làm sao lợi hại, mà Lục Tiêu Vân là tiếng tăm lừng lây Huyết Vân Hỏa Long, danh chấn toàn bộ là Thương Lan Vương Chiêu, càng làm cho Đàm vẻ thay đổi. Thế nhưng, gần lưỡng ba chiêu, Lục Tiêu Vân tiểu máu sái tại chỗ, chết giữ La Phong dưới đao, rất nhiều người thậm chí không thể thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Điện hạ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, có thể nhận biết La Phong vị này thiên chi kiêu tử. Người này thiên tư chắc việt, thế sở hiếm thấy, tương lai nhất định sẽ nhượng chúng ta Thương Lan Vương Chiêu dương danh toàn bộ bách quốc cương vực, có thể khả dĩ trở thành người thứ hai xuất vân quốc. Hải lão nhìn La Phong, kích động đến hơi run, người cường giả này vi tôn thế giới, thực lực tiểu đại biểu cho tất cả, La Phong thành tiểu, không chỉ có quan hồ cá nhân vinh lục, cũng sẽ ảnh hưởng gia tộc, thậm chí là toàn bộ Thương Lan Vương Chiêu số phận. Mọi người đều biết, xuất vân quốc ở mấy trăm năm trước, chỉ là một bỉ Thương Lan Vương Chiêu cường thịnh không được bao nhiêu phổ thông vương triều, mà theo một đời thiên kiêu cầm hậu xuất hiện ở xuất vân quốc số phận cũng theo đó cải biến. Hôm nay xuất vân quốc đã bách quốc cương vực tam đại vương triều dưới, mạnh nhất vương triều, đang thịnh chưa từng có. Đây hết thể đều là bởi vì cầm hậu. Nhị hoàng tử thoáng thất thần, sau đó cười khổ lắc đầu, Hải lão, ngươi thái coi trọng ta. Ta đương sơ chỉ là cho là hắn là một nhân tài, chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Bất quá, ngươi nói không sai, ngươi tương lai thành tựu khẳng định kinh người, cho dù so ra kém cầm hậu, cũng sẽ không quá thấp. Như vậy Loan Thạch, có thể có hắn thiên tài như vậy, đây là chúng ta Thương Lan Vương Chiêu chi phúc. Hải lão gật đầu, ánh mắt tán thán, đột nhiên hướng xa xa nhìn thoáng qua, nói rằng, không biết các vị vương hầu và lĩnh chủ nhìn thấy một màn này, hội là ý tưởng gì? Nhị hoàng tử bên ngoài phủ kiến trúc thượng, xúc lập không ít bóng người, những người này khí tức, như vực sâu tựa như biển, đều cực kỳ cường đại, một số người mơ hồ tản ra chân nguyên ba động, thậm chí còn ở Lục Tiêu Vân trên, đều là Thương Lan Vương Chiêu danh chấn nhất phương đại nhân vật, trong đó tiểu bao quát 5 vị vương hầu, và 12 lĩnh chủ. Trận này đại quyết đấu, đem quyết định tiếp theo nhâm quốc chủ, bọn họ tự nhiên sẽ không quan tâm. Lúc này, ánh mắt của những người này đều tụ tập ở đồng nhất phương hướng, bên trong quảng trường La Phong trên người của. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lướt tràng kiến trúc cao lớn thượng, một gã mặc màu sắc rực rỡ váy thường, khí chất đẹp đẽ quý giá khuôn mặt đẹp nữ tử nhìn La Phong, trong mắt thưởng thức không chút nào che giấu, khẽ cười nói, nghe nói hắn thành là thứ nhất Tân Long. Ta còn có chút nghi hoặc, một tân tấn kim điện đệ tử, làm sao có thể đánh bại Lục Tiêu Vân, hiện tại xem ra, đây hết thể cũng không ngẫu nhiên. Cách đó không xa, Lãnh Nguyệt Hầu chuyển xem qua sạch, nhìn về phía đẹp đẽ quý giá nữ tử, cười nói, có thể có được Tử Lan Hầu tán thưởng, thật đúng là khó có được. Đẹp đẽ quý giá nữ tử thản nhiên cười, ngươi mới vừa ánh mắt, thế nhưng vẫn không có Tử La Phong trên người lì khai. Thâm tư của ngươi, người khác không biết. Ta thế nhưng nhất thanh nhị sở. Nghe nói hôm qua La Phong đến thăm Lãnh Nguyệt Phủ, ngươi tự mình xuất môn nên tiếp, đương nhiên quốc chủ đến thăm Lãnh Nguyệt Phủ, ngươi cũng không tặng coi trọng như vậy. Thế nào, ngươi chẳng lẽ là muốn ngươi thành cho các ngươi Lãnh Nguyệt Phủ con rể thế nào? Nhìn vừa trận chiến ấy, lẽ nào ngươi sẽ không có lần này tâm tư? Lãnh Nguyệt Hầu mặt lộ vẻ mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, chỗ ở của ngươi đều là đàn ông. Đẹp đẽ quý gia nữ tử không có phản bác, đột nhiên chuyển qua đường nhìn, hướng xa xa mấy đạo nhân ảnh nhìn thoáng qua, hơi có thâm ý cái, không biết dũng sĩ hậu lao ra hỏa kia, hiện tại nghĩ như thế nào. Ngươi thế nhưng vẫn giữ gìn thái tử. Nếu không có ngươi, sự tình cũng sẽ không trở nên như vậy phiền phức. Còn có thể nghĩ như thế nào? Hiện tại La Phong chém giết Lục Tiêu Vân, thái tử bại cục đã định, dũng sĩ hậu người kia tinh. Hiện tại tự nhiên là ở muốn như thế nào thấy gió sử đà. Lãnh Nguyệt Hầu chẳng đáng cười. Đây hết thể ít nhiều là Phong. Đẹp đẽ quý gia nữ tử chậm rãi thở hắt ra, nàng và Lãnh Nguyệt Hầu đều ủng hộ nhị hoàng tử. Nếu như thái tử leo lên đại vị, lấy thái tử lòng của hung, hai người bọn họ tình cảnh không thể nghi ngờ hội phi thường xấu hổ. Nhị hoàng tử bên trong phủ, La Phong chém giết Lục Tiêu Vân Hầu, ánh mắt hướng thái tử nhìn sang. Thái tử trên mặt tự tin từ lâu không còn sót lại chút gì, bị La Phong ánh mắt đảo qua, sắc mặt nhất thời thay đổi, trắng bệch như tờ giấy. Vốn tưởng rằng có Lục Tiêu Vân lá bài tẩy này, chém giết nhị hoàng tử chuyện, hội vạn vô nhất thất. Cho dù La Phong xuất hiện, thái tử cũng tin tưởng Dĩ Lục Tiêu Vân giờ này ngày này thực lực, hơn nữa luyện huyết đan, vậy cũng có thể thủ thắng, vì thế, ngươi còn có chút may mắn đem luyện huyết đan giao cho Lục Tiêu Vân. Thế nhưng, sự tình phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, không được ba chiêu, Lục Tiêu Vân bị thua chết, bị bại sạch sẽ triệt để. Chẳng lẽ huyết nha lão nhân cũng? Một đáng sợ ý niệm trong đầu từ thái tử đáy lòng hiện lên, nhưng mà, hắn hiện tại đã không có suy nghĩ đi quan tâm huyết nha lão nhân sinh tử, bởi vì La Phong đã đi bước một hướng bên này đã đi tới. La Phong, oan gia nên giải không nên kết, ngươi giết ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Giữa ngươi và ta ân oán, lúc đó xóa bỏ làm sao thế nào ngươi trợ giúp ta leo lên đại vị, ta phong ngươi làm vương hầu, võ học công pháp, thiên tài địa bảo, linh binh mỹ nhân, ta đều có thể cho ngươi. Còn có thể cho ngươi đi Bích Thiên Thành trung tâm cỡ trung nguyên linh mạch đầu nguồn tu luyện. Nuốt chừng một bãi nước miếng, thái tử kinh cụ nhìn La Phong, phát sinh từng tiếng mê hoặc thanh âm. Võ giả đô hội truy cầu thực lực, ngươi tin tưởng ở khổng lồ như vậy thật là tốt chỗ trước mặt, La Phong không có lý do gì hội cự tuyệt. Chương 1266, huynh đệ ruột thịt, thái tử bỏ mình. Đối mặt thái tử hướng dẫn từng bước, La Phong chẳng đáng cười, lạnh lùng nói, sớm biết hôm nay, hà tất đương sơ. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phanh. Thoại âm rơi xuống, La Phong tiểu cước bộ trên mặt đất một bước, thân ảnh tự tiến. Hướng thái tử lăng không vọt tới, sáng như tuyết ánh mắt, sát khí nghiêm nghị. Ai nhanh ngăn cả ngươi? Thái tử sắc mặt đại biến, thất kinh lui về phía sau, một bên hướng chung quanh Thủy Vân quân phát ra mệnh lệnh. Bảo hộ thái tử. Thủ hộ ở thái tử bên cạnh thân Lý Lão, hét lớn một tiếng, trên nắm tay diện hóa chỗ một ngọn núi lảnh, một quyền đả trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chân chiến, vết dạn tứ phương phóng xạ, một khối núi nhỏ dường như nham thạch to lớn. Lăng không bay ra, nhào nhào kéo đến hướng La Phong bao phủ quá khứ, ven đường đem vài tên tránh né không kịp Thủy Vân quân, đụng phải phấn thân toái cốt. Toái! La Phong ánh mắt lóe lên, tốc độ không giảm, thật đơn giản một quyền băng đi ra ngoài. Ầm ầm. Không khí hơi chấn động một chút, nham thạch ở cương mãnh quyền kình trước mặt, nhất thời tứ phân ngũ liệt, đá vụn bị bao tắp kinh khí, ma diệt lợi lại bốc cháy lên, toàn bộ trên đất chống hạ khởi một mảnh vẫn thạch hòa vũ. Bốn phía mọi người, tránh không kịp. Xì. Một đạo hỏa diễm cơn lốc, từ hỏa vũ lấy mặc bắn ra, Lý Lao không có chút nào cơ hội tránh né, hộ thân cương khí kể cả thân thể, bị chém làm lưỡng đoạn. Thân ảnh từ hỏa vũ lấy qua ra, La Phong tiếp được xoay quanh bay trở về đế viêm phá thiên đao, lạnh lùng đường nhìn đảo qua, lạnh lùng phun ra vải, người cản ta mà chết. Che ở thái tử trước mặt Thủy Vân Quân, đám hai mặt nhìn nhau. Mặt không còn chút máu, hơi tác do dự hậu, lập tức tác chim ngung tán. Hay nói giỡn, thập đại tân long lấy hung danh hiển hách Lục Tiêu Vân, đều không phải là La Phong ba chiêu chi địch, bọn họ cũng chỉ là phổ thông linh toàn cảnh võ giả, đi tới không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Lý Lao hạ tràng, cũng đã chứng minh rồi điểm này. Không ai muốn chết, nhất là không chịu chết. Theo Thủy Vân quân tản ra, La Phong xuất hiện ở thái tử trong tầm nhìn. Nhìn tay cầm bảo đao. Giống sát thần phủ xuống La Phong, thái tử tâm thần dục nứt ra, đối phương thủ đoạn độc ác, mới vừa một phen nói, cũng không phải nói một chút mà thôi. Chuyển xem qua sạch, thái tử cầu cứu dường như nhìn phía nhị hoàng tử, sợ hãi lớn tiếng nói. Nhị đệ, ngươi không phải là muốn làm quốc chủ sao, ta đáp ứng ngươi, đem quốc chủ vị tặng cho ngươi. Ngươi nhanh nhượng La Phong dừng tay. Nhị hoàng tử rời ánh mắt, không làm trả lời. Nhị đệ, chúng ta là thân huynh đệ. Lẽ nào ngươi sẽ không niệm huynh đệ tình? Ngươi thật là ác độc. Thái tử đi bước một lui về phía sau, thanh sắc nội nhẫm phát sinh chất vấn. Nghe vậy, nhị hoàng tử mi phong run rẩy, hai bên trái phải hải lão cái, điện hạ, đương đoạn không ngừng phản thụ kỳ loạn. Lưu lại thái tử, chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Việc này liền nhượng La Phong xử trí ba. Nhị hoàng tử một đôi nắm tay gân xanh lộ, rốt cục phun ra lướt ngụm trọc khí, trầm mặc gật đầu. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. La Phong nhìn thái tử, trong mắt lóe lên sát khí, một đem mặt đất đạp nứt ra, hai tay cầm đao, chém tới đi ra ngoài. Hạ lôi vẫn thiên đao. Phách sát. Hư không có sấm sét hiện lên, hàn quang đầy dây mạn thái tử phạm vi nhìn, sợ đến ngươi tam hồn giai phi, thất phách tán loạn, kinh khủng hô, cứu ta. Ai dám giết điện hạ? Giữa không trung, đang cùng Tương Phượng Phượng giao thủ Ngụy Xích Hỏa trong mắt viêm sạch nhảy lên, râu tóc đều dựng, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống. Chạy đi đâu? Tương Phượng Phượng đôi mi thanh tú cau lại, trong tay ngân kiếm liên tục nhảy lên, từng đạo kiếm quang ở trong thiên địa lôi ra từng cái bạch tuyến, hướng Ngụy Xích Hỏa bao phủ quá khứ. Ầm ầm. Ngụy Xích Hỏa thân ảnh xuất hiện ở thái tử trước người, hai tay hư bão, cả người hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa cầu, đem sáng như tuyết ánh đao, đụng phải hẽ vô số tế văn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Cùng lúc đó, lợi hại kiếm khí giết, dường như mưa rền gió dữ, liên miên không ngừng chém ở Ngụy Xích Hỏa trên người ảm đạm rồi rất nhiều hỏa cương thượng. Phúc! Thừa nhận rồi mấy mươi lần chém chúng, hỏa cương rốt cục không nhịn được, triệt để nát bấy, tam đạo kiếm khí, cắm ở Ngụy Xích Hỏa trên người, nhượng ngươi há mồm phun ra lướt đại búng máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, vẫn như cũ vững vàng bảo vệ thái tử. Thái tử chưa tỉnh hồn, sừng sốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn một chút La Phong và Tương Phượng Phượng, đối Ngụy Xích Hỏa cái, Ngụy tướng quân, ngươi là phụ hoàng thân phong trấn hải tướng quân, trấn thủ Bích Thiên Thành, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ thái tử, Ngụy Xích Hỏa nhíu mày. Nếu như đối phương không phải là thái tử, loại này nhu nhược hạng người vô năng, hắn thậm chí sẽ không đa liếc mắt nhìn. La Phong quét thái tử liếc mắt, ánh mắt rơi vào Ngụy Xích Hỏa trên người, trấn hải tướng quân, thái tử đại thế đã mất, ta không muốn lấy tính mạng ngươi, xin hãy nhường một bước. Ngụy Xích Hỏa không để ý tính mạng mình, đều phải bảo vệ thái tử, là một trung nghĩa người, hơn nữa, hắn và Ngụy Xích Hỏa không oán không cừu, không được một bước cuối cùng, ngươi không muốn lấy đối phương mạng sống. Tương Phượng Phượng vung lên chân mày to cái, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không phải chúng ta hai người đối thủ của ngươi. Ngụy Xích Hỏa mặt lộ vẻ cười khổ, ngươi đối mặt Tương Phượng Phượng một người, đều không thể thủ thắng, sao lại không biết không phải là hai đối thủ, chỉ là... Lắc đầu, Ngụy Xích Hỏa thong dong cái, ta biết thái tử vô năng, nhưng lão quốc chủ nhượng ta trấn thủ Bích Thiên Thành, ta tiểu có trách nhiệm hộ hắn chu toàn. Chức trách chỗ, thứ cho ta không thể để cho khai. Cổ hủ. Tương Phượng Phượng khuôn mặt khí đến đỏ bừng, đối La Phong cái, La Phong, cái này người bảo thủ giao cho ta. Người giết thái tử. La Phong do dự một chút, truyền âm nói, hay nhất không nên lấy tính mệnh của hắn. Hai anh, đây đều là ngươi tự tìm. Tương Phượng Phượng hừ nhẹ một tiếng, một phong duệ khí từ trên người nàng bắn ra, thẳng lên tận trời, trong tay ngân kiếm, trong nháy mắt biến mất ở trên hư không. Vô lượng kiếm khí. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Tiếng xe gió vang lên, cô đọng kiếm khí ở đi qua hư không, ngay lập tức xuất hiện ở Ngụy Xích Hỏa và thái tử bầu trời, mang theo chém giết hết thể khí thế, xuyên thấu xuống phía dưới. Phanh! Ngụy Xích Hỏa hơi biến sắc mặt, trong lòng biết di trạng thái của hắn bây giờ, khẳng định đỡ không được một kích này, chỉ mảnh treo chuông chi tế, một trưởng đem thái tử ép lui ra ngoài. Mà tiểu vào giờ khắc này, khắp bầu trời kiếm khí biến đổi, đan vào thành hẽ ra kiếm khí lưới lớn, đem Ngụy Xích Hỏa vững vàng khốn ở bên trong. Không tốt. Ngụy Xích Hỏa trong lòng biết trung kế, vận chuyển chân nguyên, muốn lao ra kiếm tủ, thế nhưng những này kiếm khí thiên biến vạn hóa, đánh ra một chỗ hổng, rồi lập tức bị cái khác kiếm khí bổ khuyết thượng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có cơ hội thoát thân. Siêu. Tiếng xe gió khởi, La Phong thân ảnh lướt qua, xuất hiện ở thái tử trước người. A. Thái tử sợ đến hồn phi phách tán. Quát to một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất, hoảng sợ nói, La Phong, không nên. Chết. La Phong cơ đao lướt chém, ánh đao hiện lên, thái tử đầu bay lên, mắt mở thật to, tựa hồ không muốn tin tưởng mình đã chết. Ngươi không muốn chết, ngươi hoàn có rất nhiều chuyện khả dĩ hưởng thụ. Điện hạ. Ngụy Xích Hỏa rốt cục trùng ra kiếm khí lao lung, phi nhào tới. Xoàn xoạn. La Phong vung tay lên, đế viêm phá thiên đao để ngang chừng Ngụy Xích Hỏa trên cổ. Không hổ là đệ nhất Tân Long. Ta Ngụy Xích Hỏa ngựa chiến nửa cuộc đời, bội phục nhân không nhiều lắm, ngươi tính một cái. Hôm nay có thể bại trong tay ngươi thượng, ta không lời nào để nói. Động thủ đi. Ngụy Xích Hỏa sắc mặt bình tĩnh, đợi một khắc cuối cùng đã tới. Thương. Đồng nhiên, La Phong thu đao vào vỏ, nói rằng. Ngụy tướng quân, hiện tại thái tử bỏ mình, đại biểu hắn không có trở thành quốc chủ tư cách, cũng không đáng ngươi bảo hộ. Hắn cũng không phải là thích giết chóc người, nếu thái tử đã chết, có thể không giết người, tự nhiên hay nhất. Hơn nữa, từ về phương diện khác mà nói, hắn còn có chút bội phục Ngụy Xích Hỏa Trung Nghĩa, nói vậy Tương Phượng Phượng cũng là như vậy, không phải y theo đối phương tính tình, không có khả năng thủ hạ lưu tình. Chương 1267, Tân Quốc Chủ, Thiềm Long Hầu. Nghe La Phong nói, Ngụy Xích Hỏa hơi giật mình. Vừa ngươi đứng ra, bảo hộ thái tử, cũng đã bế hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới đối mặt thái tử, không chút nào nhân từ nương tay La Phong, lúc này dĩ nhiên hội thủ hạ lưu tình. Lúc này, nhị hoàng tử và Hải Lao đã đi tới. Nhị hoàng tử hướng Ngụy Xích Hỏa vừa chắp tay, ánh mắt tôn kính cái. Ngụy tướng quân, ngươi là phụ hoàng người ngươi tín nhiệm nhất, Bích Thiên Thành trụ cột. Ta mong muốn ngươi sau đó khả dĩ kế tục trấn thủ Bích Thiên Thành. Kiến Ngụy Xích Hỏa không nói lời nào, Tương Phượng Phượng chờ lợi lại không nhịn được, dựng thẳng lên vùng xung quanh lông mày cái. Lẽ nào ngươi quyết tâm nên vì cái phế vật thái tử đi tìm chết thế nào, ngươi là ngu ngốc sao? Không có để ý Tương Phượng Phượng giọng của, Ngụy Xích Hỏa quét La Phong liếc mắt, than thở, xem ra ta giả thật rồi. La Phong, ta Ngụy Xích Hỏa tiểu thừa tình của ngươi, lưu lại cái mạng này. La Phong thở phào nhẹ nhõm, hắn hoàn thật lo lắng Ngụy Xích Hỏa sẽ cố ý tìm chết. Thái tử bỏ mình, rắn mất đầu Thủy Vân Quân, cũng đã hỏng, hiện tại kiến Ngụy Xích Hỏa tất cả thuộc về nhập nhị hoàng tử dưới trướng, đám lập tức lâm vào tuyệt vọng, triệt để mất đi kế tục ý chí chống cự. Bất luận chu vi sĩ khí đại trấn, nhìn chằm chằm nhị hoàng tử phủ hộ vệ, nhìn vừa đánh một trận, đáy lòng của mọi người rõ ràng, chỉ là La Phong và Tương Phượng Phượng, liền có thể dễ dàng đưa bọn họ mọi người tàn sát giết sạch, dễ dàng, sẽ không tốn hao khí lực gì. Xoan xoan. La Phong ngũ chỉ vừa thu lại, đem thái tử thủ cấp nhiếp với tay cầm, thân ảnh huyền phù đến giữa không trung, ánh mắt đảo qua, cất cao giọng cái. Các vị, thái tử đã chết, các ngươi còn muốn chống lại thế nào? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, chấn động màng thai hơi rung động, nhất thời ở đây Thủy Vân Quân, đáy lòng còn sống một tia may mắn, cũng lập tức tiêu tan thành mây khói. Đương đương đương đương đương đương. Còn dư lại Thủy Vân Quân, tất cả đều bỏ hạ vũ khí trong tay, ủ rũ cúi đầu đứng tại chỗ, chờ xử lý. Nhị hoàng tử đứng dậy, nhìn ở đây Thủy Vân Quân cái, ta biết các ngươi cũng là nghe lệnh hành sự, cũng không phải là bản ý chuyện lúc trước, ta sẽ không truy cứu nữa. Các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, khả dĩ kế tục đảm nhiệm chức vụ ban đầu. Nếu như muốn ly khai, ta cũng sẽ không ngăn cản. Đa tạ nhị hoàng tử, ta nguyện ý lưu lại, đi theo điện hạ. Một gã Thủy Vân Quân hộ vệ đội trường nửa quỳ xuống tới, hướng nhị hoàng tử được rồi một thần tử chi lễ. Ta cũng nguyện ý. Thề chết theo điện hạ. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, thái tử chiến bại, ở đây Thủy Vân Quân vốn có cho là mình lần này cũng chạy trời không khỏi nắng. Nghe nhị hoàng tử lời nói này, cũng tuyệt sử phùng xanh, như một trời hạn gặp mưa, đám tất cả đều vui mừng quá đỗi, đáy lòng may mắn đồng thời, còn có thập phần cảm kích, tất cả đều lễ bái xuống tới. Nhìn nhị hoàng tử, ánh mắt sùng kính. Người này có quốc chủ khí chất. Nhị hoàng tử làm việc, nhượng La Phong âm thầm gật đầu, thầm nghĩ không có nhìn lầm người. Nhị hoàng tử thái độ làm người hiền lành, không tiêu không nóng nảy, lòng có nhân nghĩa, có thể dung vật, tai thủ đoạn độc các thời gian, hiệu quyết không nhân từ nương tay, đây mới là một quốc gia đứng đầu. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, La Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nhị hoàng tử bên ngoài phủ bầu trời nhìn lại. Xa ra, không khí xuất hiện rõ ràng khí lãng, lướt đạo nhân ảnh phá không mà đến, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, nơi đi qua, hư không phảng phất bị lưỡi dao sắc bén chém qua, thật lâu vô pháp khép lại. Lạch cạch, cùng đạo nhân ảnh rơi vào nhị hoàng tử trước người thập bộ vị trí. Người một thân râu tóc bạc trắng, mặc trên người một thân màu đỏ chiến giáp, hai vai là hai người uy phong lấm lấm đầu hổ, nhìn qua khí phách vô song, đôi, tinh mang chớp động. Làm cho đoán không ra tâm tư của hắn. Tô Di rời bước đến rồi thái tử bên người, nhíu mày nhìn Hổ Bí Hầu. Hải Lão truyền âm nói, người này là Lục Đại Vương Hầu lấy Hổ Bí Hầu, vẫn thế chân vạc chi chỉ thái tử. La Phong gật đầu, sinh lòng cảnh giác, âm thầm vận chuyển nguyên khí. Từ chân nguyên ba động phán đoán, đối phương là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, thực lực không thể khinh thường. Hổ Bí Hầu khỏe mắt quan sát La Phong liếc mắt, chuyển qua đường nhìn. Nhìn về phía nhị hoàng tử, ôm quyền cười nói, Lao thần đã sớm nhìn ra, nhị điện hạ mới là nhân trung chi long. Hiện tại điện hạ lấy được La Phong cái này nhóm cao thủ phụ tá, càng như hổ thêm cánh, thực sự là thật đáng mừng. La Phong ngẩn người, ngươi còn tưởng rằng đối phương là vì thái tử mà đến, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Đối phương một câu nói, liền khen hắn và nhị hoàng tử hai, người này thực sự khôn khéo. Nhị hoàng tử thản nhiên nói, hổ bí hầu, ngươi đã quá suy nghĩ. Ta lời nói này, đều phát ra từ đáy lòng, thiên địa chứng giám. Hổ bí hầu hướng thiên chỉ một cái, đột nhiên ôm quyền nói, chúc mừng điện hạ leo lên quốc chủ vị. Quốc chủ thế nào? Nhị hoàng tử giật mình. Xuyết triều phục tang chi kỳ đã qua, dựa theo từ trước quy củ, phải lập tức xác định tân quốc chủ trì đại cục. Điện hạ đánh bại thái tử, tự nhiên là tân nhậm quốc chủ như một chọn người. Lao thần tham kiến quốc chủ. Hổ bí hầu ngôn từ chân chân có tiếng, nói, liền hướng thái tử không người xuống làm lễ, đi thần hạ chi lễ, ánh mắt cung kính. Tham kiến quốc chủ. Bốn phía nhị hoàng tử phủ hộ vệ, và thủy vân quân cũng đều hướng nhị hoàng tử lễ bái xuống phía dưới, thanh âm kinh thiên động địa, thậm chí đem mây trên trời tầng đều bị đánh tan gạt ra. La Phong đáy lòng cười khổ, chu vi hổ bí hầu, bất luận thực lực, gặp gió bẻ lái, vớt mông ngửa công phu nhưng thật ra tuyệt đỉnh. Lãnh Nguyệt Hầu và một thân màu sắc rực rỡ vân thường Tử Lan Hầu, hiện thân nhị hoàng tử phủ phụ cận, vừa lúc thấy một màn này, Tử Lan Hầu mỉm cười nói, xem ra chúng ta so với hổ bí hầu muộn chừng một. Mặc kệ nói như thế nào, một trận chiến này đều là chúng ta thắng. Chúng ta đi xuống đi. Lưỡng người thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở bên trong quảng trường, hướng nhị hoàng tử không người nói, tham kiến quốc chủ. Siêu, siêu, siêu. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, chú ý một trận chiến này lục đại vương hầu, 12 linh chủ, còn có Thương Lan Vương chiêu các thế lực lớn thủ lĩnh, đều hiện thân, hướng nhị hoàng tử cung kính hành lễ. Mọi người bên trong, chỉ có La Phong và Tương Phượng Phượng không có bất kỳ động tác gì. Ở Tương Phượng Phượng trong mắt, Thương Lan Vương chiêu loại này tiểu quốc, cho dù là quý vi quốc chủ, cũng bất quá là chính là lướt giới phàm phu tục tử, khởi hưu để cho nàng hành lễ đạo lý. Nàng đối La Phong thoáng mắt khác muốn nhìn, cũng không phải là bởi vì đệ nhất tân long thân phận, mà là bởi vì thực lực. Về phần La Phong, hắn từ trước đến nay không thèm để ý quyền thế, chỉ sùng bái cường giả. Húng, hôm nay hắn là nam lục lĩnh đệ nhất tân long, thân phận tôn quý, nhị hoàng tử cũng không được hắn cúi đầu. Nhị hoàng tử gật đầu, hít sâu một hơi, cao giọng mở miệng nói. Tùy ý hậu táng thái tử. Một trận chiến này đều là nhân ta dựng lên. Hết thể tử thương người, đều muốn xong bồi thường. Hải lão, ngươi an bài một chút, trước đem cấp người bị thương chữa thương. Là. Hải lão đáp ứng một tiếng, bắt đầu an bài nhân thủ, cứu trợ người bị thương. Nhị hoàng tử chuyển xem qua sạch, nhìn về phía La Phong, đột nhiên nói, La Phong, tiến lên thính phong. Xoàn xoạn. Nghe vậy, mọi người ánh mắt lập tức tụ tập đến La Phong trên người. La Phong nghĩ đến nhị hoàng tử đêm qua lần nói. Trong lòng đã đoán được là chuyện gì, đi tới. Nhị hoàng tử cái, La Phong, lần này ta leo lên quốc chủ vị, ngươi công lao quá nhiều, từ giờ trở đi, ngươi đã là tiềm long hầu. Ban thưởng tứ phẩm linh binh thập món, địa cấp hạ phẩm công pháp lướt bảo tịch, nhị phẩm nguyên thạch bắt 100 vạn, các cơ 10 người. La gia đem thế chỗ quý tộc hầu phủ, trở thành vương triều lục đại vương hầu phủ. Tác giả, đột nhiên bị cúp điện, hôm nay tới đây thôi. Ngày mai canh tư bồi thường. Chương 1268, thổi phồng cao, rơi ngoan. Long nguyên lực. Thiềm long hầu. Theo nhị hoàng tử thanh âm của hạ xuống, toàn bộ sân rộng tĩnh trong nháy mắt, sau đó bầu không khí ẩm ẩm sôi trào, mọi người ánh mắt đồng thời nhìn phía La Phong, ánh mắt có ước mơ, nhưng càng nhiều hơn chính là chấn động. Hôm nay đánh một trận, La Phong liên bại thái tử nhất phương chư vị cao thủ, nhị hoàng tử có thể thủ thắng, La Phong công lao. Có thể nói là số 1, bị đóng cửa vi vương hầu, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng mọi người giật mình là La Phong phong hào. Lục đại vương hầu phong hào, đều ẩn chứa đều tự ý nghĩa, hổ bí hầu lúc còn trẻ, là một vị dũng tướng, xuất lĩnh hổ giáp hộ vệ, chinh phạt tứ phương, bách chiến bách thắng, dũng mãnh vô địch, sở dĩ bị lao quốc chủ ban thưởng di dũng sĩ 2 chữ, tỏ vẻ kỳ dũng mãnh. Lãnh Nguyệt Hầu thái độ làm người không bàn danh lợi. Dĩ Nguyệt chứng kỳ cao ngạo phẩm tính. Trừ lần đó ra, Thanh Vân Hầu, Tử Lan Hầu, Lục Đại Vương Hầu Phong Hảo, đều có lấy đều tự ý nghĩa. Mà từ xưa đến nay, Thương Lan Vương Chiêu thành lập tới nay, chẳng bao giờ có vị ấy Vương Hầu Phong Hảo lấy, xuất hiện qua Long Tự. Chân Vũ Đại Lục tồn tại ở hàng dài hình khí mạch trên, truyền thuyết này mọi người đều biết, Long Mãi Cửu Ngũ Trí Tôn, sở dĩ và long tương quan tất cả, đều vô cùng tôn quý. Tiềm long hầu ba chữ nhìn như vô cùng đơn giản, trong mắt mọi người, kỳ phân lượng cũng không gì sánh kịp. Thậm chí có thể nói, La Phong thân phận, từ giờ này khắc này khởi, đã giỏi hơn cái khác năm vị vương hầu trên. Là Thương Lan Vương Chiêu chân chính đệ nhất vương hầu. Kết quả là, lại bị một tiểu bối so xuống phía dưới. Tử Lan Hầu nhìn La Phong, thản nhiên cười, đưa tới rất nhiều người liếc nhìn. Ngươi hôm nay là đệ nhất Tân Long, luận công lao, thực lực, tiềm lực, đều đảm đương lợi lại khởi giá Tiềm Long Hầu ba chữ. Lãnh Nguyệt Hầu nhìn La Phong, trong mắt thưởng thức không chút nào che giấu. Về sau, ngươi đột nhiên hướng Hổ Bí Hầu nhìn liếc mắt, cười nói, Hổ Bí Hầu lao ra hỏa kia vẫn muốn cười ở trên đầu chúng ta, không biết bây giờ là cái gì tâm tình. Bên kia, Hổ Bí Hầu diện vô biểu tình, chỉ là đôi lóe ra bất định. La Phong không có để ý chung quanh nghị luận, hướng nhị hoàng tử vừa chắp tay, tạ điện hạ. Vương Hầu Vị, ngươi đã sớm biết, hết ý là cái khác ban cho, tứ phẩm linh binh thập món, địa cấp hạ phẩm công pháp lướt bảo tịch, nhị phẩm nguyên thạch bắt trăm vạn, hơn nữa ca cơ 10 người, những này ban cho cộng lại, đủ để cho ở đây 5 vị vương hầu và 12 vị lĩnh chủ đều động dung. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục phong thưởng cái khác ở một trận chiến này lấy có công lao người, chỉ là ban cho đều xa xa so ra kém La Phong. Thiềm Long Hầu, chúc mừng a. Lướt đạo thân ảnh đã đi tới, Hổ Bí Hầu mặt mày hớn hở hướng La Phong chúc, Tiềm Long Hầu còn tuổi nhỏ, cũng đã là chân nguyên cảnh tam trọng võ giả, thành là thứ nhất Tân Long, hôm nay hữu vị cực nhân thần, thật sự là chưa từng thức nay tài. Chờ Nam Bắc luận võ đại hội, ngươi tái nhất cử đoạt giải nhất, đó chính là chúng ta Thương Lan Vương Chiêu chân chính đệ nhất cao thủ trẻ tuổi, không ai bằng. Ta xem, còn hơn cửu đại thánh địa này yêu nghiệt thiên tài, cũng không phương đa nhượng. Hổ Bí Hầu vẻ mặt tiêu ý, chút nào nhìn không ra hư tình giả ý. Ngươi cực lực chi trì thái tử, chính là muốn trở thành đệ nhất vương hầu, hiện tại đây hết thể đều bị La Phong phá phôi, đối phương thậm chí chiếm được vô cùng tôn quý Tiềm Long Hầu phong hào, bao trùm ở trên đầu của hắn, đáy lòng tự nhiên sẽ không có vật ách tác. Hiện tại Hổ Bí Hầu cực lực nịnh hót La Phong, chính là vì nhượng La Phong ở Nam Bắc luận võ trong đại hội thất bại phía sau, đến lúc đó vô pháp xong việc. Chính sở vị, phùng đắc việt cao, xuất đắc việt thống. Ngươi thế nhưng rất rõ ràng, năm nay Bắc Lục lĩnh đệ nhất cao thủ cũng phi hời hợt hạng người, thực lực không thể thắng được Lục Tiêu Vân, có cực đại khả năng chiến thắng La Phong. La Phong sớm thấy rõ đầu này cáo già bản tính, lập tức hiểu đối phương dụng ý, ngoài cười nhưng trong không cười cái. Đa tạ Hổ Bí Hầu khen. Nam Bắc luận võ đại hội thời gian, hoàn xin ngươi nhất định phải tự mình đi vào Linh Lung Điện quan chiến. Đây là đương nhiên. Hổ Bí Hầu nhìn La Phong, liên tục gật đầu. Ngươi tự nhiên sẽ không vắng họp Nam Bắc luận võ đại hội, đến lúc đó chỉ cần đối phương bị thua, ngươi có thể nhân cơ hội hảo hảo chế ngạo đối phương một phen. Chúc mừng Tiềm Long Hầu. Tiềm Long Hầu thực sự là nhân trung trí long, con tuổi nhỏ đã có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Có thời gian hoàn xin ngươi nhất định phải chỉ điểm một chút nhà của ta vậy không ra hồn tiểu tử. Tiềm Long Hầu. Tại hạ Hồng Diệp Lĩnh lĩnh chủ Lá Hạo. Sau đó có cơ hội đến Hồng Diệp Lĩnh, nhất định phải đến ta quý phủ, nhượng ta lướt tận tình địa chủ. Hổ Bí Hầu lúc, kỳ đại nhân hắn vật cũng ôm các loại tâm tư xuống lại bắt đầu, trong lời nói, hiện ra hết thịnh tình, còn có sùng kính. Bọn họ đối với nhị hoàng tử tôn kính, là bởi vì quyền thế, mà đối mặt La Phong, ngoại trừ quyền thế, càng nhiều hơn chính là đối thực lực của hắn tôn kính. Đối mặt thịnh tình mọi người, La Phong trong lòng cười khổ, chính là bởi vì những nay chuyện phiền toái, ngươi tại không muốn nhúng tay quyền thế tranh, chỉ là người trong giang hồ, có một số việc muốn tránh cũng không tránh được. Húng, hiện tại La Gia hiện tại tuy rằng trở thành lục đại vương hầu phủ, và cái khác vương phủ khi xuất, dù sao nội tình quá cạn, sau này gia tộc phát triển, còn cần những người này trợ giúp. Chật, La Phong hướng mọi người chung quanh lướt liền ôm quyền, lời nói cử chỉ, tiến thối có độ. Không có vắng vẻ một người, nhượng ở đây đại nhân vật, trong lòng âm thầm tán thán không ngớt. Đêm tối đến, quần tinh đan vào, ở trên trời lóe ra bất định. Tiếng động lớn xôn xao chừng một ngày nhị hoàng tử phủ, rốt cục yên tĩnh lại, bên trong phủ tùy ý có thể thấy được nước chảy, dâng lên lượn lờ sương mù, bị ánh trăng nhuộm đã thành xanh ngọc, cảnh sắc mộng ảo. Phủ đệ ở chỗ sâu trong lớp tràng tinh mỹ trong tiểu viện. La Phong ngồi xếp bằng ở sân luyện công nội, hai mắt khép hờ. Một dài một ngắn hô hấp thổ nạp, trong đan điền mơ hồ có từng tiếng long ngâm quanh quẩn, đang tu luyện thần long cửu biến, cả người ở trong bóng đêm hơi phát quang, mặt ngoài thân thể phảng phất ngông thượng một tầng ánh trăng. Đây là thiên địa nguyên khí nồng nặc đến rồi cực hạn, đạt tới mắt thường có thể thấy được trình độ. Thoát khỏi thịnh tình mọi người hầu, La Phong Tạ Tuyệt nhị hoàng tử đang đi trước hoàng cung mời, trở lại tiểu viện mà bắt đầu tu luyện. Cự ly Tân Long Bảng đại hội, đã qua thập ngày, lâm gần gũi Nam Bắc luận võ đại hội, mà ngươi đối Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân thực lực, chút nào không rõ ràng lắm, nhưng đối phương có thể ở Bắc Lục lĩnh sở hữu thế hệ trẻ lấy chỗ hết tài năng, nghĩ đến cũng không hời hợt hạng người. Một ngày giao thủ, thắng bại đều là không biết bao nhiêu, bây giờ có thể làm chính là chọn khả năng để thăng thực lực, như vậy tài có thể làm được vạn vô nhất thất. Hô! Không biết qua bao lâu, La Phong mở hai mắt ra, bao phủ ở chung quanh hắn thiên địa nguyên khí, hóa thành vô số sán lạn quang điểm, dần dần tiêu tán. La Phong mở ra bàn tay, nhìn rơi ở lòng bàn tay, như huỳnh hỏa vậy dần dần biến mất thiên địa nguyên khí, hơi có kinh ngạc, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Không hổ là hoàng tử phủ. Đêm qua lúc tu luyện, La Phong liền phát hiện ở nhị hoàng tử phủ tu luyện, làm ít công to, ngưng tụ thiên địa nguyên khí, nếu so với ở địa phương khác dễ dàng hơn nhiều, thậm chí không thua với ở Linh Lung Điện thời gian, ở chỗ này tu luyện, có thể nói là làm ít công to. Được rồi, thái tử nói qua, hoàng thành lấy có một cái cỡ trung nguyên linh mạch, đầu nguồn tiểu ở trong hoàng cung. Không biết cỡ trung nguyên linh mạch lấy, có hay không tồn tại long mạch khí. Nhớ tới thái tử trước nói, La Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hán thần long thay đổi đệ tam thay đổi vân long thay đổi, ở quần long đảo thì, đã đến lục trọng đỉnh cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng vẫn không có gián đoạn tu luyện, tiến bộ lại hết sức thong thả, muốn tu luyện tới đệ cửu trọng, đặt thành long nguyên lực cảnh giới, chí ít còn cần bán năm. Cạn sạch nhanh đột phá biện pháp duy nhất, hay lần thứ hai luyện hóa long mạch khí, phụ trợ vân long thay đổi tu luyện. Bang bang. La Phong chính đang suy tư, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên ở bên ngoài viện vang lên. Chương 1269, tình nhân, phải xem. La Phong ở đây không thế nào. Nhị hoàng tử thanh âm của ở bên ngoài viện vang lên. Xin chờ một chút. Hiện tại đêm đã khuya, La Phong không nghĩ tới thái tử sẽ đến, có chút ngoài ý muốn, đứng dậy thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, mở ra viện môn. Bên ngoài viện, đứng lưỡng đạo thân ảnh. Ngoại trừ nhị hoàng tử ngoại, còn có Bích Thiên Thành Tô gia nhị tiểu thư Tô Di. Trên người hai người đều là y phục hàng ngày, nhị hoàng tử một thân vân vân cầm bào, có vẻ mạch văn tuấn giật, giống thư sinh công tử. Tô Di mặc đơn giản toái hoa vân thường, tự nhiên chuyên gia. La Phong. Sư Minh. Thấy La Phong, nhị hoàng tử và Tô Di lượng trên mặt người lập tức lộ ra mỉm cười. La Phong đạm đạm nhất tiếu, đối nhị hoàng tử cái, điện hạ. Ngày mai sẽ là ngươi chính thức đăng cơ, trở thành quốc chủ ngày, đêm nay không ở hoàng cung, thế nào trễ như thế còn tới ta chỗ này thế nào? Ha ha, hoàng cung chuyện, có Hải lão và Lãnh Nguyệt Hầu bọn họ hỗ trợ. Nhị hoàng tử cười cười, tiếp tục nói, còn hơn chuyện này, ta nghĩ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nga thế nào chuyện gì bị đăng cơ hoàn trọng yếu thế nào là phong kỳ quái? Đương nhiên là cảm tạ ân nhân cứu mạng. Nhị hoàng tử nhìn La Phong, cười nói, hôm nay nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cũng không thấy được tối nay tốt như vậy ánh trăng. Làm sao lai đăng cơ thế nào? Còn có ta. Tô Di tiếp lời, vẻ mặt cảm kích nhìn La Phong, thật cảm tạ sư huynh cứu điện hạ, và nhị hoàng tử quý phủ mọi người. La Phong sửng sốt một chút, nói thật đi, lần này trợ giúp nhị hoàng tử, ngươi cũng không có mưu đồ gì, cho dù không có phong vương bái hầu đồng ý, hắn cũng phải làm như vậy. Chỉ là vì còn tưởng là sơ người của tình, còn có, hắn muốn làm như vậy mà thôi. Nhưng nhị hoàng tử và Tô Di lần này lời nói và việc làm, cũng nhượng hắn cảm giác hôm nay tắc làm là, đều là đăng giá, không có giúp sai người. Không mời chúng ta đi vào sao? Hoặc là ngươi ở đây nạp tiếp, hiện tại bất tiện thế nào nhị hoàng tử hướng trong sân nhìn liếc mắt, cười giỡn nói. La Phong cười khổ, làm một cái thủ hiệu mời, mau mời vào. Ba tiến nhập đình viện, ở trúc tía lâm cạnh bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ánh trăng lòa xòa, thanh gió thổi lá trúc vang xào xạc, Tô Di lấy ra một bầu thanh rượu tự mình làm La Phong châm thượng. Đàm luận một ít trên giang hồ chuyện lý thú, nhị hoàng tử đột nhiên hỏi, La Phong, nghe Hải lão nói, ngươi hai ngày này liền chuẩn bị ly khai Bích Thiên Thành thế nào? La Phong gật đầu, Nam Bắc luận võ đại hội ở thức, ta phải mau chóng chạy về Kim Điện. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhị hoàng tử nhớ tới chuyện ngày hôm nay, một thời có chút cảm khái. Hai bên trái phải Tô Di nâng chén, sáng trông suốt mắt nhìn La Phong, cười nói, sư huynh lần này đại biểu Nam Lục lĩnh xuất chiến, nhất định sẽ chiến thắng trở về, thành cho chúng ta Thương Lan Vương Chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Ta mời sư huynh một chén. Đa tạ. La Phong cười cười, người đối Tô Di ấn tượng không sai, tục ngữ nói, đại nạn vào đầu từng người chạy, nhị hoàng tử lần này cùng thái tử tranh phong, sinh tử chưa biết, Tô Di lại có thể vẫn làm bạn ở nhị hoàng tử tả hữu, thực sự khó có được. Nâng chén và Tô Di chạm cốc, La Phong uống một hơi cạn sạch. Nhị hoàng tử nghĩ đến cái gì, do hỏi, La Phong, Tương Phượng Phượng rốt cuộc là thân phận gì thế nào? La Phong kỳ quái, hỏi ngược lại, vì sao hỏi như vậy thế nào? Nhị hoàng tử trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, cười khổ nói, ngày hôm nay nàng ngăn trở Trấn Hải tướng quân, công lao không nhỏ, vừa lúc trong bảo khố có một thanh ngũ phẩm bảo kiếm, ta thấy nàng là kiếm khách, liền muốn đem ban tặng cho nàng. Thế nhưng, nàng hãy bỏ qua thế nào? La Phong khỏe môi câu dẫn ra lau một cái tiêu ý. Dĩ ngươi đối Tương Phượng Phượng lý giải, đừng nói là ngũ phẩm linh binh, mặc dù là quốc chủ vị làm ban cho, cũng nhất định sẽ bị chế ngạo một phen. Đáng tiếc không có thể tận mắt kiến. Nhị hoàng tử có chút kinh ngạc, gật đầu, không sai. Nàng chỉ nhìn kiếm liếc mắt, liền thuyết loại này có kỳ hình, vô kỳ ý kiếm, và phế liệu không giống, sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Đây chính là ngũ phẩm linh binh lấy thượng phẩm, ngoại trừ cửu đại thánh địa và tam đại vương triều, số tiền lớn đều khó khăn mua được, lại bị nói là phế liệu. Nhị hoàng tử lắc đầu, đến bây giờ ngươi chưa từng suy nghĩ cẩn thận, sau đó hơi có thâm ý nhìn La Phong, cười nói, La Phong, ngươi đối với nàng hiểu rõ như vậy, chẳng lẽ các ngươi là người tình thế nào? La Phong lắc đầu, chỉ là bằng hữu bình thường. Về phần thân phận của nàng, chính nàng chưa nói, ta cũng không tiện tiết lộ. Tô Di trắng nhị hoàng tử liếc mắt, ta nói không phải là nhân tình đa. Xem ra ta đã đoán sai. Nhị hoàng tử đạm đạm nhất tiếu. La Phong nhìn nhị hoàng tử cái, điện hạ, ta có một chuyện muốn cầu. Nhị hoàng tử đem chén rượu bông, cười nói, ngươi theo ta hà tất khách khí như vậy, chuyện gì thế nào? Ta thính thái tử thuyết, trong hoàng cung tồn tại cỡ trung nguyên linh mạch đầu nguồn thế nào? Nghe vậy, nhị hoàng tử gật đầu, không sai, tiên hoàng sở dĩ sẽ chọn Bích Thiên Thành vi hoàng thành, chính là bởi vì ở đây tồn tại một cái cỡ trung nguyên linh mạch, mà đầu nguồn tiêu ở trong hoàng cung. La Phong ánh mắt hơi sáng ngời, có thể hay không để ta tới đó tu luyện mấy ngày thế nào? Ngươi muốn tới đó tu luyện tiến đến các ngươi linh lung điện mặc dù không có cỡ trung nguyên linh mạch, lại có thật nhiều cỡ nhỏ nguyên linh mạch, luận nguyên khí, tịnh không thua với cỡ trung nguyên linh mạch. Nhị hoàng tử kỳ quái nói. La Phong lắc đầu nói, ta có chút việc muốn tìm chứng cứ một chút. Đây cũng không phải việc khó, bất quá muốn chờ một ngày. Nhị hoàng tử cái. Chỉ có quốc chủ có ra vào nguyên linh mạch đầu nguồn tư cách, ngươi muốn đi vào tu luyện, phải chờ ta sau khi lên ngôi. Hảo, ta đây là hơn chờ một. Từ lần trước ở quần long đảo luyện hóa long mạch khí kinh nghiệm đến xem, thần long cửu biến luyện hóa long mạch khí, cũng không cần bao lâu thời gian, tạo một ngày, vãn một ngày, tịnh không có gì quan trọng hơn. Ân, chúng ta đây cáo từ trước. Sư huynh, cáo từ. Ngày mai đăng cơ. Trong hoàng cung hoàn có rất nhiều chuyện yếu chuẩn bị, nhị hoàng tử cũng là chịu chống ra một chuyến. Mong muốn sẽ không để cho ta không vui một hồi. Nhìn theo nhị hoàng tử và Tô Di ly khai, La Phong đóng cửa viện môn, kế tục tu luyện, đáy lòng đối với hậu thiên tiến nhập cơ trung nguyên linh mạch đầu nguồn chuyện tu luyện, tràn ngập chờ mong. Suốt đêm không nói chuyện. Đệ nhị sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, trọn Bích Thiên Thành đã triệt để sôi trào, tiếng người ồn ào. Hôm nay là tân quốc chủ đăng cơ ngày. Một ít nhận được tin tức thế lực lớn thủ lĩnh, đều chạy tới, toàn bộ Bích Thiên Thành, hội tụ Thương Lan Vương Chiêu khắp nơi cường giả, trang diện đồ sộ không gì sánh được. Ta còn tưởng rằng hôm nay sẽ là thái tử đăng cơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là nhị hoàng tử. Ta cũng giống vậy, sợ rằng không ai sẽ nghĩ tới, đệ nhất Tân Long La Phong gặp phải ở Bích Thiên Thành. Còn có Lục Tiêu Vân. Hai ngày hôm qua ở nhị hoàng tử phủ bạo phát một hồi đại chiến, kết quả chi chỉ thái tử Lục Tiêu Vân lần thứ hai thua ở La Phong trên tay, chết tại chỗ. Nếu như càng phải La Phong, ngày hôm nay đăng cơ chỉ sợ cũng càng phải nhị hoàng tử trừng. Đáng tiếc, không thể tận mắt kiến một trận chiến này. Hai lần này sinh tử ẩu đả, khẳng định phi thường đặc sắc. Ngươi đây tiểu sai rồi. Ta tuy rằng một tận mắt kiến, lại nghe Thủy Vân Quân lấy bằng hữu thuyết, Lục Tiêu Vân ở La Phong trước mặt, cũng không có chống nổi bà chiêu. Lúc đó, Lục Tiêu Vân hoàn phục dụng tác dụng phụ cực lớn luyện huyết đan. Hai bây giờ căn bản càng phải cùng một tầng thứ đối thủ, giao thủ cũng không coi là đặc sắc. Phục dụng luyện huyết đan, Lục Tiêu Vân chưa từng có thể chống nổi bà chiêu. Giá La Phong có đáng sợ như vậy thế nào, lẽ nào thực lực của hắn, còn hơn ở Tân Long Bảng Đại Hội thì, hiểu tiến bộ thế nào? Không cần kỳ quái, cự ly La Phong tiến nhập Kim Điện Thành danh lại mới bao lâu, thế nào loại thiên tài này bất năng dĩ tầm thường ánh mắt khứ so sánh. Đây cũng là, không biết lần này Nam Bắc Luận Võ Đại Hội kết quả hội làm sao. Chờ nhị hoàng tử đăng cơ hậu, ta tiểu lập tức khứ Linh Lung Điện. Không có thể thấy La Phong và Lục Tiêu Vân đánh một trận. Hắn và Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân đỉnh quyết đấu, ta cũng sẽ không tái bỏ qua. Chúng ta cùng đi. Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, vẫn luôn là chúng ta Thương Lan Vương Chiêu tối thiên tài đứng đầu chiến đấu. Phải xem. Phồn vinh trên đường phố, vừa đến võ giả, lẫn nhau nghị luận. Chương 1270, Công Chúa, Hỏa Thiêu La Phong. Sáng sớm, La Phong Cương kết thúc tu luyện, Hải Lão Tiểu tự mình tìm tới cửa. Mời ta đi tham gia nhị hoàng tử đăng cơ buổi lễ long trọng thế nào? Thính Hải Lao nói rõ ý đồ đến, La Phong vùng xung quanh lông mày dương lên. Hải Lao gật đầu, cười nói, ngươi bây giờ thế nhưng Lục Đại Vương Hầu lấy Tiềm Long Hầu, vừa điện hạ ân nhân, tự nhiên bất năng vắng họp. La Phong lắc đầu cự tuyệt, ta không có thói quen cái loại này trường hợp. Hải Lao, mời thay ta hướng điện hạ nói tiếng xin lỗi, ngày sau ta lại hướng hắn nói hạ. Không cần suy nghĩ. La Phong cũng biết mình nếu như xuất hiện, lại đem rơi vào ngày hôm qua phiền phức lấy. Giá. Hải Lão chần chờ một chút, quan sát La Phong liếc mắt, lần này phụ cận kỳ đại vương triều cũng có phái người trước tới tham gia đăng cơ buổi lễ long trọng, Đại Ly Vương Triều, Sương Phong Vương Triều, Vân Lam Vương Triều vài đại vương triều công chúa đô hội tham gia, giá mấy vị công chúa đều là thiên hương quốc sắc, trong đó có mấy người đối với ngươi cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Điện hạ hoàn dự định cho ngươi cùng các nàng quen biết một chút, có lẽ sẽ là một đoạn lương duyên. La Phong đạm đạm nhất tiếu, từ chối cho ý kiến. Hải Lao vốn còn muốn dùng mấy vị công chúa vi mượn cớ, khuyên bảo La Phong tham gia đăng cơ buổi lễ long trọng, kiến La Phong cái này phúc thần sắc, biết không sẽ hữu dụng, bất đắc dĩ thở dài, giá mấy vị công chúa, không biết tiện sát bao nhiêu người, ngươi dĩ nhiên. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Lắc đầu, Hải Lao nói tiếp. Tốt lắm, ta sẽ hướng điện hạ nói rõ. La Phong cười nói, đa tạ. La Phong, điện hạ phân phó ban cho, đã chuẩn bị thỏa. Bao quát lướt bảo tịch địa cấp hạ phẩm công pháp, bắt trăm vạn nhị phẩm nguyên thạch, tứ phẩm linh binh thập món, còn có xuất vân quốc ca cơ 10 tên, chờ ta một chút tiểu phái người đưa tới. Giá 10 tên ca cơ, xuất từ xuất vân quốc tam đại vũ viện, từ nhỏ tiểu tu luyện ca vũ, khẳng định cho ngươi thất vọng. Hải Lão cười nói, không cần. La Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Hải Lão, ta tùy ý sẽ quay về Linh Lung Điện tham gia Nam Bắc Luận Võ Đại Hội. Mời đem những này ban cho, đưa đến bàn Long Thành. Ngươi hiện tại cũng không thiếu nguyên thạch, địa cấp hạ phẩm công pháp và tứ phẩm linh binh cũng không có gì dùng, về phần 10 tên các cơ, cũng không có thể mang về Linh Lung Điện. Hải Lão hơi tắc trầm mặc hậu, gật đầu, tốt lắm. Đăng cơ đại điển sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân đến bản Long Thành đi một chuyến. Làm phiền. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng Lục Đại Vương Hầu lấy Tiềm Long Hầu, những thứ này đều là ta thuộc bổn phận việc. Hải Lão cười cười, cáo từ cái, đăng cơ đại điển sắp bắt đầu, ta tiên cáo từ. Ngày hôm nay Bích Thiên Thành hội rất náo nhiệt, nàng khả dĩ đi ra xem một chút. Ừm. La Phong gật đầu, ngươi cũng đang có ý đó. Tu luyện ứng với giới kiêu giới táo, quá mức vội vàng sao động. Ngược lại sẽ nhượng ảnh hưởng võ giả tinh thần ý cảnh, tu luyện làm nhiều công ít, cũng không phải là chuyện tốt. Rửa mặt một chút, La Phong thay đổi một thân y phục hàng ngày, đi ra ngoài. Cương đi ra cửa viện, La Phong ngẩng đầu đã nhìn thấy Tương Phượng Phượng. Nghĩ đến đêm qua điện hạ tặng kiếm sự, La Phong cười nói, Tương Phượng Phượng, nghe nói ngươi ngày hôm qua nhượng điện hạ hay bỏ qua. Tương Phượng Phượng mảnh khảnh ngón tay từ bên hông ngân trên thân kiếm phất qua, tự có một phong duệ khí ẩn mà không lộ. Trong giọng nói mang theo vài phần tự ngạo, cái đúc kiếm người, nặng việc ý, khinh việc hình. Cho nên tuyệt đính đúc kiếm sư, đều là lĩnh ngộ kiếm ý tuyệt thế kiếm khách, có thể cho kiếm ý dung nhập kiếm phong, phong duệ vô hình, đây mới là kiếm. Trôi này ngũ phẩm bảo kiếm, chất liệu gỗ thượng đẳng, lại thiếu khuyết chừng then chốt tinh thần ý chí, chỉ là sắc bén một chút sát thường, không coi là kiếm, xa hơn xa so ra kém ta ngân linh kiếm. La Phong âm thầm gật đầu, Tương Phượng Phượng lần này đối kiếm kiến giải, cực kỳ cao minh, thảo nào hội khinh thường trôi này ngũ phẩm linh binh. Bất quá, trong thế tục nhân cũng không như kiếm mộ đệ tử, đều là lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài, muốn có được một thanh phổ thông linh binh tiểu thập phần không đổi, hiệu khởi sẽ đi quan tâm phẩm chất cao thấp, hai người vô pháp đánh đồng. Ngươi không nhìn tới đăng cơ buổi lễ long trọng, định đi nơi đâu thế nào là Phong hỏi. Tương Phượng Phượng phủi phiết môi đỏ mọng, khinh thường nói, truy cầu quyền thế nhân tài coi trọng hoàng quyền, ta đối quyền thế không muốn vô cầu, đi nơi nào làm cái gì thế nào ta lần đầu tiên tới Bích Thiên Thành, dự định đi ra ngoài đi dạo một chút. Ta cũng muốn đi ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi. La Phong cười nói, ngươi không đi tham gia đăng cơ buổi lễ long trọng thế nào? Tương Phượng Phượng chân mày to dương lên, chợt nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, hảo. Hai hướng nhị hoàng tử phủ bước ra ngoài, ven đường, gặp phải không ít nhị hoàng tử phủ nha hoàn và hộ vệ, thấy hai, đều hành lễ ân cần thăm hỏi, ngôn ngữ thần thái, đều cùng kính đến cực điểm. Đáy lòng của mọi người đều rất rõ ràng, nhị hoàng tử phủ tài năng ở hôm qua đánh một trận lấy may mắn tránh khỏi việc nan, tất cả đều là La Phong và Tương Phượng Phượng công lao. Bằng không, nhị hoàng tử chiến bại, dĩ thái tử hẹp âm ngoan tính cách, không chỉ là nhị hoàng tử thân thiết, bên trong phủ hộ vệ nha hoàn, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Đi qua một mảnh bóng cây đường mòn, La Phong và Tương Phượng Phượng vượt qua một tòa cựu khúc cầu gỗ, nhị hoàng tử phủ cao to viện môn, xuất hiện ở trong tầm nhìn. Bị ngày hôm qua đại chiến phá hủy lợi lại hoàn toàn thay đổi nhị hoàng tử trước phủ viện, lúc này đã sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Thậm chí ngay cả Lục Tiêu Vân một kiếm chém ra cây số vết kiếm, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhượng La Phong cũng không khỏi không cảm thán nhị hoàng tử phủ làm việc hiệu suất. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đi ra nhị hoàng tử phủ trước, La Phong đem mặt nạ màu đen lấy ra đội. Bích Thiên Thành hôm nay trước nay chưa có phồn vinh, rộng mở trên đường phố, dòng người như thoi đưa, phần lớn đều là võ giả, an mặc khí độ, giai thập phân bất phàm, cho thấy không giống bình thường thân phận. Tám gã linh toàn cảnh võ giả, một gã chân nguyên cảnh lúc đầu võ giả, một gã chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả. La Phong tùy ý nhìn về phía một đám người, liền phát hiện hai gã chân nguyên cảnh võ giả, hơi có cảm khái. Nếu như là ở Bàn Long Thành, một gã chân nguyên cảnh võ giả, tuyệt đối sẽ khiến cho hoành động, Bích Thiên Thành nội cũng rất dễ nhìn thấy. Cái này có cái gì, nửa tháng sau, chúng ta khởi hành đi trước kiếm mộ, ven đường hội kinh qua kỷ đại vương triều, trong đó có xuất vân quốc. Còn có Tam Đại Vương Triều một trong Chiến Long Vương Triều, những chỗ này tài là cao thủ nhiều như mây, nguyên hải cảnh võ giả đều thường xuyên khả dĩ nhìn thấy. Chờ đến kiếm mộ, đến lúc đó, sẽ làm ngươi tròng mắt đều ngã xuống. Tương Phượng Phượng mặt mày lấy mang theo mấy phần kiêu ngạo, mở miệng nói. La Phong gật đầu, cũng không cho là Tương Phượng Phượng nói, có gì khoa trương. Thương Lan Vương Triều ở Bách Quốc Cương vực lấy mấy trăm vương triều lấy, trích thuộc về lấy hạ du thế lực. Rất nhiều địa phương, và chân chính đại vương triều đều không thể đánh đồng. Bất quá, những chỗ này, không thể so với ngươi Thương Lan Vương Triều. Ở chỗ này, ngươi là đệ nhất Tân Long, Tiềm Long Hầu, thân phận cao cao tại thượng. Một ngày ra Thương Lan Vương Triều, hết thể đều cần nhờ thực lực nói. Đến lúc đó, nàng cần phải khiêm tốn một chút. Bọn họ cũng không có như ta vậy dễ nói chuyện. Tương Phượng Phượng nhìn La Phong liếc mắt, tùy ý nói rằng. La Phong nhịn không được cười lên một tiếng, ngươi khả thực sự nhìn không ra Tương Phượng Phượng đâu dễ nói chuyện. Lưỡng người sóng vai đi ở trên đường, bất chi bất giác, đi tới một cái tạp hóa đường phố. Nhìn hai bên đường phố lâm lang mãn mục các loại thương phẩm, Tương Phượng Phượng cũng lộ ra của nàng mặt khác, thân ảnh hiểu điệu, không ngừng xuyên toa ở các bán hàng rong trong lúc đó, tìm kiếm chính cảm giác hứng thú đồ vật, đôi mắt mi giác, rào rạt ra mừng rỡ, lúc này mới chính thức như là một gã thanh xuân thiếu nữ. La Phong đi theo Tương Phượng Phượng phía, hữu ý vô ý chú ý mua bán thương phẩm, đột nhiên nhìn thấy một cái thanh sắc dây cột tóc. Dây cột tóc thượng điểm chế mấy viên linh lung tinh xảo kim sắc trông, ở gió mai bên trong phát sinh một trận thanh thúy thanh hưởng. Nhìn dây cột tóc, La Phong không khỏi nhớ lại thanh linh. Từ ảnh khôi linh dám đến xem, thanh linh lúc này đang đứng ở thức tỉnh thời khắc mấu chốt, cũng không biết có thể hay không thuận lợi thức tỉnh. Mà ma nhãn tộc một ngày thức tỉnh thất bại, đem vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Suy nghĩ một chút, La Phong đem dây cột tóc gỡ xuống, dĩ 200 nhị phẩm nguyên thạch giới cách mua. Đây là nữ hải tử dùng gì đó, nàng mua cho ai thế nào? Tương Phượng Phượng nhìn thấy La Phong trong tay dây cột tóc, đôi mắt sáng lấy lộ ra hiếu kỳ, khỏe môi lộ ra mỉm cười, nhượng ta đoán một chút, là tặng cho ngươi đồng môn sư muội Dương Nguyễn Nhi thế nào hẳn không phải là, này dây cột tóc, cũng không thích hợp nàng. Chẳng lẽ là cái kia Hạ Vân Tĩnh thế nào cũng không quá thích hợp. Nguyên Cương Điện Lâm Hồng Di thế nào ta xem nàng và quan hệ của ngươi, tựa hồ thật tốt. Nghe Tương Phượng Phượng càng ngày càng thái quá suy đoán, La Phong trực tiếp đem dây cột tóc thu vào, thản nhiên nói, cũng không phải đưa cho ngươi, vấn nhiều như vậy làm cái gì. Hai anh, ta mới sẽ không muốn ngươi tặng gì đó. Nhìn thấy La Phong động tác, Tương Phượng Phượng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sinh ra một tia nào ý, hừ nhẹ một tiếng. Đem trong tay một chuỗi dây xích tay bông, hung hăng nói, không nhìn, ta đói bụng. Nói xong, Tương Phượng Phượng xoay người rời đi. Nhìn Tương Phượng Phượng khí thông thông hình dạng, La Phong cười lắc đầu, hắn trích là cố ý trêu ghẹo đối phương nhất cũ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy tiểu sinh khí. Ánh sáng mặt trời tiểu lâu. La Phong và Tương Phượng Phượng một trước một sau tiến nhập tiểu lâu, ở lầu 2 một chỗ kháo xong châu ngồi xuống. Ta đã tới ở đây một lần. Nơi này chiêu bài món ăn hỏa thiêu lạc ngọc phong và kim diễm bách vị thang rất tốt. La Phong là Tương Phượng Phượng giới thiệu. Tương Phượng Phượng hiển nhiên hoàn đang tức giận, mày liêu đảo dựng thẳng, không nói được một lời ngồi ở La Phong đối diện, tiếu lệ hình dạng, cũng đưa tới không ít ánh mắt. Lúc này, tiểu nhị dẫn theo ấm trà đã đi tới, một bên châm trà, một bên nhiệt tình đối Tương Phượng Phượng cái, hai vị, muốn ăn chút gì thế nào? Một đạo hỏa thiêu La Phong. Tương Phượng Phượng nói thẳng. Hỏa thiêu La Phong thế nào người nào La Phong thế nào điếm tiểu nhị sửng sốt, La Phong cũng giật mình. Hai bên trái phải một gã võ giả cười ha ha cái. Còn có thể có người nào La Phong, đương nhiên là đệ nhất Tân Long, hôm nay lục đại vương hầu đứng đầu Tiềm Long hầu La Phong. Cô nương, ra ánh sáng mặt trời tiểu lâu sợ rằng không mời được thứ đại nhân vật này, nàng muốn gặp ngươi, hay là đi tự mình đi nhị hoàng tử phụ đa, ngươi chắc còn ở nơi nào. Bất quá. Nàng cần phải nhanh một chút, gần nhất muốn gặp người của hắn cũng không ít, một cái nhai sợ rằng đều chạm không dưới. Trong tiểu lâu vang lên một trận tiếng cười. Tương Phượng Phượng lướt khuôn mặt nhỏ nhắn soàn soạt một chút đỏ, nàng một mực buồn bực vừa La Phong lần nói. Hơn nữa La Phong giới thiệu hỏa thiêu lạc ngọc phong món ăn này, nghe tiểu nhị hỏi, trời đất xui khiến nói thành trừng hỏa thiêu La Phong. 3. Đột nhiên, Tương Phượng Phượng một trưởng vỗ ở mặt bàn, đứng lên, mày liêu đảo dựng thẳng. Đường nhìn đảo qua, ánh mắt bén nhọn, lập tức nhượng trong tiểu lâu tiếng cười thấp xuống, điếm tiểu nhị đều sợ đến sợ run cả người. Trừng La Phong liếc mắt, Tương Phượng Phượng cái. Một đạo hỏa thiêu lạc ngọc phong, một đạo kim diễm bách vị thang. Đem bọn ngươi tiểu lâu chiêu bài món ăn toàn bộ đều bưng lên, trở lại một bầu trăm năm hảo tiểu, hắn tính tiền. Chương 1271, Tào Lệ hối hận không kịp. La Phong biết ngày hôm nay phải mời khách. Lấy ra một tỏi bạc ném cho tiểu nhị, nhanh đi mang thức ăn lên mau, đây là khen thưởng của ngươi. Đa tạ hai vị khách quan, hai vị xin chờ một chút, rượu và thức ăn lập tức liền đến. Tiểu nhị tiếp nhận bạc, mặt mày rạng rỡ, lập tức cáo tử. La Phong uống một ngụm trà, nhìn Tương Phượng Phượng cười nói, còn đang tức giận sao? Tương Phượng Phượng tức giận trừng mắt một cái, ta tại sao muốn tức giận? Chỉ cần đem kiếm tâm thiên ngọc mang về kiếm mộ. Sau này chúng ta hay gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt người xa lạ. La Phong cười nhạt, không nói lời gì nữa. Rất nhanh, rượu món ăn lên trường, ánh sáng mặt trời tiểu lâu không hổ là Bích Thiên Thành nổi danh tiểu lâu. Món ăn sắc hương vị câu toàn, hai đều ăn mùi ngon, Tương Phượng Phượng sắc mặt của cũng không khỏi hòa hoan xuống tới. Có lẽ là bởi vì Tương Phượng Phượng đưa tới tiểu nhạc đệm, tiểu lâu tầng hai bầu không khí, trục tiệm nhiệt liệt lên, ở đây võ giả. Đây đó hưng phấn nói chuyện với nhau, nghị luận lần này nhị hoàng tử đăng cơ buổi lễ long trọng. Đương nhiên, càng nhiều hơn trọng tâm câu chuyện, là gần đến Nam Bắc luận võ đại hội, còn có La Phong. Nói lên La Phong, ngày hôm qua thế nhưng xảy ra một đại sự, các ngươi khả nghe nói thế nào một người cao hứng bừng bừng cái. Lục Lao Tứ, ngươi đây vẫn cầm tới vẫn thừa nước đục thả câu, không phải là Lục Tiêu Vân bị La Phong giết chết sao. Hơn nữa hai giao thủ. Không có vượt lên trước ba chiêu. Chuyện này ở toàn bộ Bích Thiên Thành, chuyện sôi sùng sục, hiện tại đã là mọi người đều biết chừng. Ha ha, xem ra là ta nông cạn. Lục Tiêu Vân dầu gì cũng là thượng một lần thập đại tân long tên thứ ba, thiên tư chắc tuyệt, không nghĩ tới rốt cuộc sẽ thảm như vậy đạm kết cục. Thực sự là đáng tiếc. Hoàng quyền tranh đấu, từ trước đến nay tàn khốc, na một lần càng phải máu chạy thành sông thế nào. Không sai, được làm vua thua làm giặc, Lục Tiêu Vân nếu nhúng tay đi vào, nên có giác ngộ như vậy. Bất quá, La Phong Thành giành trước sau không hơn nửa năm, dĩ nhiên có thể sử dụng chính là ba chiêu, chém giết Lục Tiêu Vân, thực sự đáng sợ. Người này là Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long, hiện tại lại bị phong làm Tiềm Long Hầu, danh tiếng đã vượt qua Xa Kiếm Vô Cực và Ngự Bất Phàm chờ người. Không có thể như vậy. Bàn kia mỹ nữ kiếm khách, vừa gọi món ăn đều gọi ra La Phong tục danh, thật khiến cho người ta ước ao. Đáng tiếc, ta càng phải La Phong, không phải cai đa náo nhiệt. Tương Phượng Phượng chân mày to hơi dơ dơ lên, để đua xuống, đối La Phong cái, ngươi bây giờ là danh nhân rồi, đâu đều ở đây đàm luận ngươi. La Phong mặt lộ vẻ cười khổ, gõ một cái mặt nạ, chuyện phiền toái cũng không ít. Ta nhưng thật ra mong muốn khả dĩ an tĩnh tu luyện. Đáng tiếc, có một số việc chỉ muốn thoát khỏi cũng bại không thoát được. Cái kia bị kêu là Lục Lão Tứ võ giả, đột nhiên nói, Nam Bắc luận võ đại hội ở tức, không biết La Phong còn hơn Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân Tào Tuyệt làm sao? Bắc Lục lĩnh đệ nhất nhân Tào Tuyệt. La Phong giật mình, tỉ mỉ nghe. Năm ngoái Nam Bắc luận võ đại hội, Kiếm Vô Cực đối mặt Tào Tuyệt, thế nhưng thất bại. Nghe nói Tào Tuyệt tu vi đã là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh cảnh giới, ta không quá xem trọng La Phong. Lời không thể nói như vậy, Tào Tuyệt mặc dù là không sai, nhưng La Phong cũng rất mạnh. Tân Long bảng trong đại hội, Kiếm Vô Cực cũng bại bởi La Phong. Hơn nữa, theo ta được biết, Lục Tiêu Vân xuất hiện ở nhị hoàng tử phụ thì, đã là chân nguyên cảnh nhất trọng đỉnh tu vi, dùng luyện huyết đan hậu, tu vi của hắn chắc là chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh, nhưng ở trong vòng 3 chiêu thua ở La Phong, điều này nói rõ, La Phong thực lực chân chính, bị chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh võ giả, còn mạnh hơn rất nhiều. Đan dược dù sao cũng là ngoại lực, Lục Tiêu Vân dùng luyện huyết đan, thực lực cũng vô pháp và chân chính chân nguyên cảnh nhị trọng đỉnh võ giả đánh đồng. Bất quá, ngươi nói cũng không đắc, La Phong tài năng ở bà chiêu nội chém giết Lục Tiêu Vân, Nam Bắc luận võ đại hội, hắn thủ thắng mong muốn rất lớn. Tấm tắc, La Phong thực sự là kinh tài tuyệt diễm, tiến nhập kim điện không hơn nửa năm, là được vừa được trưởng trình độ như vậy. Hơn nếu là chiến thắng Tào Lệ, đó chính là chúng ta Thương Lan Vương chiêu thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Hàng năm Nam Bắc luận võ đại hội, đều sẽ phải chịu khắp nơi đại thế quan tâm, trọng tâm câu chuyện lướt dẫn lai. Toàn bộ tiểu lâu võ giả lập tức nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bởi vì La Phong chém giết Lục Tiêu Vân chuyện, rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể đạt được trận này đỉnh quyết đấu thắng lợi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hai anh, một cương có điểm danh khí tiểu nhân vật mà thôi, há có thể và chúng ta Tào Lệ sư huynh đánh đồng. Thình lình, một tiếng quát lạnh thanh ở tiểu lâu tầng 2 nổ tung. Mọi người lướt tĩnh, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Góc hẽ ra bàn rượu bảng, ngồi 4 người, 3 nam 1 nữ, 4 người này niên linh đều ở đây 18 tuổi tả hữu, thân mặc áo bào trắng sắt bên tương lấy từ biên, mang xét có mây nhàn nhạt văn, trên người đều bội lấy bảo kiếm, hiển nhiên đều là kiếm tu, ánh mắt lợi hại, khí độ bất phàm. Có người chú ý tới 4 người tay háo thượng từ biên vân vân, thấp giọng nói, nguyên lai là Lôi Vân Điện người của. Tào Lệ là Lôi Vân Điện đại sư huynh. Cũng khó trách bọn hắn sẽ vì Tào Lệ xuất đầu. La Phong ghé mắt quan sát 4 người liếc mắt, 4 người tu vi cũng không thấp, đều là linh toàn cảnh võ giả. Cầm đầu một gã hai chân thon dài, khuôn mặt rảo tốt nữ tử, tu vi cao nhất, là linh toàn cảnh thất trọng hậu kỳ cảnh giới. Đứng bên cạnh một gã ánh mắt sắc bén lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu, tu vi hơi thấp, là linh toàn cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả, lời nói mới rồi, đúng là hắn theo như lời. Hai người khác theo thứ tự là linh toàn cảnh tứ trọng và linh toàn cảnh lục trọng võ giả. Viên sư đệ, nhanh ngồi xuống. Dẫn đầu nữ tử kiến tất cả mọi người nhìn bên này, nhíu mày khuyên nhủ. Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu lắc đầu, chẳng đáng cười nói, sư tỷ, lẽ nào ta nói sai sao? Luận danh khí, thực lực, lai lịch, cái kia không biết từ nơi nào nhô ra La Phong, điểm nào nhất có thể cùng chúng ta Tào Tuyệt sư huynh đánh đồng. Nói thật đi. Đến Bích Thiên Thành trước, ta thậm chí không có nghe nói qua hắn. La Phong lắc đầu, hắn không muốn làm loại này vô dụng tranh, thắng bại càng phải ngoài miệng tranh xuất hiên, mà là kháo thực lực doanh tới. Nam Bắc luận võ đại hội sau khi kết thúc, tất cả kết quả, tự có rốt cuộc. Bất quá, Tương Phượng Phượng lại nhẫn không dưới khẩu khí này, để đua xuống, đứng lên nhìn lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu cười lạnh nói, ngươi ở sau lưng nhục nhã người khác, cũng biết đây là rất không lễ phép hành vi thế nào. Đại đa số thực khách đều ủng hộ La Phong, lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu buổi nói chuyện, để cho bọn họ mặt mũi cũng không chịu được nổi, lúc này đều gật đầu, tán thành Tương Phượng Phượng nói. Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu sắc mặt vi cương, kiến người nói chuyện là Tương Phượng Phượng, nở nụ cười. Ta đây là hảo tâm nhắc nhở một ít người, không nên bị giang hồ lời đồn đãi và này không thiết thực hư danh sở lừa bịp. Bằng không, ngày sau là muốn có hại rút lui, hối hận không kịp. Viên sư đệ. Lôi Vân Điện dẫn đầu nữ đệ tử chân mày to vừa nhíu, cảm giác lời của đối phương nặng. Tương Phượng Phượng không phải người ngu, sao lại thính không ra lời nói này là cố ý nhằm vào của nàng. Thuyết nàng là không dành thế sự hoài xuân thiếu nữ, gương mặt triệt để lạnh xuống, quan sát lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu liếc mắt, mặt như xương lạnh. Chính là một gã linh toàn cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả, ngươi hiểu có tư cách gì nghị luận La Phong thế nào dĩ thực lực của ngươi. La Phong một tay đầu ngón tay đều có thể đem ngươi đánh bại mau. Ngươi! Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu vô mặt bàn, sắc mặt âm trầm như nước. Khanh khách! Một trận tiếng cười thanh thúy vang lên, Tương Phượng Phượng linh động nhãn châu xoay động, nhìn lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu, lại nói. Đọ thực lực, ngươi khẳng định không sánh bằng, vậy đọ gan dạ sáng suốt mau. La Phong còn là học viện học viên lúc, liền cảm hướng kim điện đệ tử khiêu chiến. Không biết, ngươi có thể có phần này can đảm thế nào? Tương Phượng Phượng nhìn lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu, nghiền ngâm cười. Đọ gan dạ sáng suốt. Đang ngồi thực khách, lẫn nhau nhìn, cũng không rõ nguyên do. Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu tức sủi bọt mép, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi tự nhiên sẽ không chịu thua, khiêu khích nhìn Tương Phượng Phượng. Thế nào không dám? Ngươi muốn thế nào so với? Ta Viên Mẫu hôm nay phụng bồi tới cùng. Chương 1272, Tương Phượng Phượng tam kiếm. Bị kêu là viên sư đệ Lôi Vân Điện đệ tử, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tương Phượng Phượng. Hắn thấy Tương Phượng Phượng so với hắn niên kỷ còn nhỏ, mới vừa rồi còn vậy sùng bái La Phong, suy đoán là người nào không dành thế sự đại gia tộc tiểu thư, người như thế tâm cao ngất, thực lực lại không đáng giá nhắc tới. Hắn đảo muốn nhìn, đối phương làm sao cùng hắn đọ gan dạ sáng suốt. La Phong ngồi ở một bên, bất động thanh sắc, đáy lòng nhưng có chút đồng tình vị này Lôi Vân Điện đệ tử. Tương Phượng Phượng trêu cợt người bản lĩnh, cùng thực lực của nàng như nhau, đều phi tùy tiện. Ngươi thực sự nếu so với sao? Tương Phượng Phượng liếc lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu liếc mắt, chắp hai tay sau lưng, trên mặt thần tình tự tiếu phi tiếu. La Phong lại chú ý tới, Tương Phượng Phượng giấu ở phía sau tay phải, đã khép lại nhị ngón tay, đầu ngón tay có nhàn nhạt kiếm khí phun ra nuốt vào, phong mang nội liễm, phảng phất tùy thời đều phải bay ra sát nhân. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu thân ảnh thẳng tắp, vẻ mặt cười nhạt nhìn Tương Phượng Phượng. Hào một nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tương Phượng Phượng trong ánh mắt hiện lên một tia được như ý tia sáng, gật đầu, cái, rất đơn giản. La Phong cảm dĩ học viện học viên thân phận khiêu chiến kim điện đệ tử, đại dũng không sợ, có thể đem sinh tử không để ý ngươi nếu là có thể làm được điểm này, thì là ngươi thắng, ta tự mình hướng ngươi bồi chịu nhận lỗi. Mọi người âm thầm gật đầu, đều cho rằng Tương Phượng Phượng lời nói này hữu lý. Trước đây biết được La Phong ôn hòa dịch thiên sanh tử quyết chiến một chuyện, vô số người đều cho rằng đây là tự tìm đường chết, không có đem sinh tử không để ý dũng khí, căn bản không cảm đưa ra khiêu chiến, cho dù đưa ra, cũng không dám đến Bích Thiên Thành nên chiến. Mà La Phong lúc đó lại tới. Sư huynh, chúng ta còn chưa phải nếu so với trường. Ngồi cùng bàn một vị khác mặt tròn nữ đệ tử, lôi kéo lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu, mở miệng khuyên nhủ. Lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu cương nghiêm mặt, lắc đầu. Hiện tại nếu như buông tha, không thể nghi ngờ là nói, hắn là một rất sợ chết người, chẳng phải là muốn bị mọi người chế nhạo sao. Cầm chặt song quyền, lạnh lùng nghiêm nghị niên thiếu ngẩng đầu nhìn Tương Phượng Phượng, bớt nói nhảm, thế nào đó, nói đi. Hảo, có can đảm. Tương Phượng Phượng đôi mắt sáng lấy hiện lên tia sáng, chậm rãi nói, ta ra tam kiếm. Tam kiếm sau khi, ngươi nhất định sẽ không bị thương chút nào. Chỉ cần ngươi kiên trì quá tam kiếm, không lùi một, đó chính là ngươi thắng. Mặt tròn nữ đệ tử có chút lo lắng nói, nàng làm sao có thể cam đoan không bị thương đến sư huynh sao. Tương Phượng Phượng con ngươi sáng ngời lấy, ánh sáng lạnh lóe lên, cười lạnh nói. Ta nói sẽ không đả thương đến ngươi, cũng sẽ không thương tổn được ngươi. Húng, ta chỉ nói ngươi không thể lui về phía sau, cũng không có nhượng ngươi bất năng tránh né. Chẳng lẽ nàng liên tách ra ta tam kiếm tự tin cũng không có sao? Tương Phượng Phượng ánh mắt nhìn về phía lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu. Buồn cười, không phải là tam kiếm mà thôi. Ta thì là đứng bất động, bằng nàng cũng không đả thương được ta. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu mặt lộ vẻ chẳng đáng, tự phụ hai tay, cái, ra chiêu đi. Ta để ngươi xem một chút, La Phong có thể làm được sự, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sư Minh, mặt tròn thiếu nữ còn muốn khuyên nữa, bị hai bên trái phải một gã khác Lôi Vân Điện nữ đệ tử lắc đầu ngăn lại. Sự tình đến nơi này một, như tên đã trên dây, không thể so cũng không thể nào. Chu vi thực khách đều ngừng chiếc đũa, nhiều hứng thú nhìn một màn này. Võ đạo một đường, người thành đạt làm đầu, trên thực lực tranh đấu, mọi người cả kinh tư không kiến quán, loại này tỉ thí, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này không đem Nam Lục lĩnh đệ nhất Tân Long để ở trong mắt Lôi Vân Điện đệ tử, rốt cuộc có thể hay không kiên trì quá tam kiếm. Ha ha! Kiến lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu đáp ứng, Tương Phượng Phượng nở nụ cười, ánh mắt thản nhiên biến đổi, cái, đệ nhất kiếm. Ông! Tiểu lâu tầng 2 không khí chấn động đứng lên, Tương Phượng Phượng hai tay như trước bối ở sau người, mà một đạo phong duệ bắn ra bốn phía kiếm khí, lại không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bốn gã Lôi Vân Điện đệ tử bàn rượu phía trên. Lui! Tu vi cao nhất nữ đệ tử hơi biến sắc mặt, mang theo bên cạnh mặt tròn nữ đệ tử và một gã khác nam đệ tử, về phía sau vọt tới. Ầm ầm. Hầu như cũng trong lúc đó, kiếm khí lăng không chém xuống, một cái bàn, kể cả rượu và thức ăn, đều chém tứ phân ngũ liệt, kình phong bắn ra bốn phía, chu vi thực khách đều phát sinh kinh hô, vội vàng thi triển ra hộ thân cương khí đem mình và bàn rượu hộ ở trong đó, kinh thanh trận trận. Cao thủ. Chờ tất cả bình tĩnh trở lại, mọi người ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tương Phượng Phượng trên người thì ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi. Do thủy tới chung, Tương Phượng Phượng hai tay của đều bối ở sau người, phảng phất từ vị xuất thủ qua, mà đạo kiếm khí kia uy lực và tốc độ, đều không thể khinh thường. Rất nhiều người cũng không biết kiếm khí là như thế nào xuất hiện. Chỉ có La Phong sắc mặt bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Tương Phượng Phượng vừa thi triển, hiển nhiên là vô lượng kiếm khí, kiếm pháp này không hổ là xuất từ kiếm mộ, cho dù dĩ ngón tay đại kiếm, tốc độ đều kinh khủng như vậy. Đừng nói là linh toàn cảnh võ giả, cho dù là chân nguyên cảnh võ giả, thấy rõ lực không mạnh, cũng rất khó phát hiện kỳ tung tích. Bên kia, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu đứng tại chỗ, trên người không bị thương chút nào, nhìn trên mặt đất nhợt nhạt vết kiếm, sắc mặt lại trắng bệch vô máu. Ngươi vốn có tự tin cho dù tại chỗ bất động, cũng có thể dễ dàng tách ra kiếm của đối phương chiêu, mà vừa ngươi đối với đột nhiên xuất hiện kiếm khí, lại không có chút nào phát hiện. Kể từ đó, muốn tách ra kiếm khí, căn bản là lời nói vô căn cứ. Lúc này, Tương Phượng Phượng thanh âm của, đột nhiên vang lên. Nha, chật. Ta vốn có nhắm chính xác là người chân trái vị trí, dĩ nhiên chật sai như vậy. Tương Phượng Phượng nhìn trên mặt đất vết kiếm, thân thủ vô vô chân bóng cái chán, hơi lộ ra tiếc nuối lắc đầu, nói thầm cái, xem ra kiếm pháp của ta cảnh giới, hoàn phải đề cao mới được. Nghe vậy, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu chỉnh khỏa trái tim hung hăng vừa kéo, một giọt mồ hôi lạnh bất chi bất giác, di động hiện tại hắn cái chán. Mọi người đều biết, khoái kiếm tốc độ càng nhanh, càng khó nắm giữ, nếu như Tương Phượng Phượng mới vừa kiếm khí, tái thiên một ít, vậy hắn chẳng phải là muốn máu sái tại chỗ sao. Vỗ tay một cái, Tương Phượng Phượng không thèm để ý cái, quên đi, bắt đầu kiếm thứ hai mau. Một bên mặt tròn thiếu nữ vội vàng nói, lần này nàng muốn xem chuẩn một ít sẽ xuất thủ. Tương Phượng Phượng cười nói, yên tâm đi, ta đối kiếm pháp của mình rất tự tin. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu sắc mặt tái xanh, hầu như không nhịn được nghị yếu chửi ầm lên, đáy lòng lại có ta hối hận đáp ứng cuộc tỉ thí này, nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao, bỏ vợ nửa chừng tiểu đại biểu ngươi rất sợ chết, chỉ có thể cắn răng cứng rắn xanh xuống phía dưới, cũng may chỉ còn lại có hai kiếm, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì mau sao. Tương Phượng Phượng nâng tay phải lên ngón trỏ, nhắm ngay lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, kiếm thứ hai. Xoàn xoạn. Một phong duệ khí ở đầu ngón tay nứt ra. Sau một khắc, một đạo lưỡng dài hơn thực ánh sáng ngọc kiếm khí xuất hiện ở lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu trước người, doạt một tiếng, ở trên người của hắn áo bào trắng nơi ngực, sẽ rách ra một đạo rõ ràng vết rách. A, Tuấn Niên Thiếu chỉ cảm thấy ngực mát lạnh, cho rằng trúng kiếm, sợ đến quát to một tiếng, nhìn kỹ, mới phát hiện chỉ là ngực y hề phục rách, không khỏi thật dài phun ra lướt ngụm chọc khí, mà sinh tử một cái chớp mắt cảm giác, để cho tay hắn tâm đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai chân như nhuộn ra. A, lại chợt. Quên đi, mặc kệ. Tương Phượng Phượng nhẹ nhàng mím môi, lần thứ hai giơ lên ngón trỏ, môi đỏ mọng khẽ mở, nhận ta kiếm thứ ba. Giọng nói mới vừa xong, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu sắc mặt nhất thời thay đổi, sinh tử áp lực, triệt để ép vỡ tinh thần của hắn ý chí, tái cũng không kịp mặt mũi, dưới chân lướt lủi, về phía sau bay vụt. Phanh! Tiểu lâu tầng 2 đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, lạnh lùng nghiêm nghị thân thể của thiếu niên đem tường đụng phải hẽ, đứng lên, hắn vội vàng tra nhìn một chút thân thể, thấy trên mình không có bất kỳ thương thế, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn chấn định lại thì, đột nhiên phát hiện toàn bộ tiểu lâu an tĩnh đến đáng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, còn có chẳng đáng và chế nhạo. Sư huynh, mặt tròn thiếu nữ nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, nhấp mân môi đỏ mọng, muốn nói cái gì, chung quy không có mở miệng. Tương Phượng Phượng thu tay về, liếc lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu liếc mắt, xinh đẹp cười, chậm rãi nói. Ta chỉ ra hai kiếm, còn không có ra kiếm thứ ba đây. Chương 1273, tham sống sợ chết, cút. Nghe Tương Phượng Phượng nói, thực khách chung quanh, nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, rất nhiều người trên mặt chẳng đáng, không chút nào che giấu. Võ giả xem thường nhất, càng phải thực lực nhỏ yếu người, mà là nhu nhược hạ người vô năng. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu vừa nói bốc nói phét, liên đệ nhất Tân Long La Phong đều không để vào mắt, cuối cùng lại tự nuốt lời hứa, không dám nhận kiếm thứ ba, thậm chí ở đối thủ ra chiêu trước tiểu sớm lui về phía sau, rất sợ chết, đơn giản là tự đánh mặt của mình. La Phong lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ, Tương Phượng Phượng vừa nếu là ra kiếm thứ ba, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu cho dù lui về phía sau, nhìn thấy hai thực lực sai biệt, mọi người cũng sẽ không như vậy hèn mọn. Thế nhưng, Tương Phượng Phượng hết lần này tới lần khác không có xuất kiếm. Bất quá, đây hết thể đều là lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Xem ra nàng không chỉ có thực lực không sánh bằng La Phong, liên sự can đảm cũng xa xa không bằng. Sau này còn là chú ý một chút lời nói và việc làm, miễn cho nhượng người chê cười. Tương Phượng Phượng thu liễm ngón tay kính, nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, nhàn nhạt nói một câu, một lần nữa ngồi xuống. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu cũng không có thụ thường, nhưng trong lòng sỉ nhục lại làm cho hắn như muốn điên cuồng, âm trầm ánh mắt hung hăng quát Tương Phượng Phượng liếc mắt, thân thể đều ở đây run nhẹ nhẹ. Khá lắm, nhanh mồm nhanh miệng. Liền nhượng ta xem một chút, thực lực của ngươi, có đúng hay không và ngươi công phu miệng như nhau lợi hại. Ken. Quát lạnh một tiếng. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu bên hông bảo kiếm, tự động ra khỏi vỏ. Sư đệ, không được. Bên cạnh Lôi Vân Điện nữ đệ tử, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Doạn. Kiếm phong ở trên hư không lướt chém, vài vóc xé rách thanh âm của ở trong tiểu lâu vang lên, một đạo cô động vô cùng tử sắc kiếm khí, túng qua đi ra ngoài, mang theo nhiều tiếng sấm sét tiếng nổ tung, thẳng thủ Tương Phượng Phượng. La Phong nhíu mày, ngồi ngay ngắn bất động. Ngũ chỉ giật ra, trực tiếp hướng kiếm khí bắt tới. Mọi người chú ý, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, nhuệ khí kinh người tử sắc kiếm khí, trực tiếp bị La Phong chộp trong tay. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu đôi càng trợn tròn, hắn một kiếm này, ngưng tụ ngươi thất thành thực lực, đối linh toàn cảnh hậu kỳ võ giả đô hội tạo thành uy hiếp, lại bị người dùng tay không nắm. Thật là đáng sợ nhãn lực cùng tâm lực. Một gã võ giả thất thành sợ hãi than. Phu cận võ giả cũng sửng sốt, tắt vào mồm hơi mở. Vừa lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu một kiếm kia, nhanh chóng như sấm, muốn thân thủ đem kiếm khí nắm, thời cơ phải vừa đúng, nhanh chia ra, có lẽ mạn chia ra, đều không thể nào làm được. Chí ít, ở đây võ giả, đều tự nhận là không có cái này nhãn lực và tâm lực. Ông long long long ông. Tử sắc kiếm khí ở La Phong trong tay không ngừng rung động, phát sinh không cam lòng chiến âm, nhưng thủy chung vô pháp tiến thêm. Trong mắt mọi người, La Phong tay phải, phảng phất không còn là huyết nhục chi khu, mà là tinh thép chế tạo. Vỡ. La Phong ngũ chỉ cố sức, kiếm khí lập tức ly khai vô số vết rạn, cuối cùng ầm ầm tan vỡ, biến thành thuần túy thiên địa nguyên khí. Giơ lên mí mắt, La Phong nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, đạm mạc nói, ngươi nếu như muốn động thủ, ta phụng bồi tới cùng. Bất quá, ta không có thể bảo đảm ngươi có thể sống rời đi nơi này. Xoan xoan. Vóc người cao gầy Lôi Vân Điện nữ đệ tử, vội vàng đứng dậy, đối La Phong ôm quyền cung kính nói. Ta vị sư đệ này sẽ không nói, vừa có nhiều mạo phạm, ta đại ngươi hướng hai vị xin lỗi. Đây là 20 vạn nhị phẩm nguyên thạch, mong muốn hai vị khả dị vong khai một mặt, không truy cứu chuyện này nữa. Lúc nói chuyện, cao gầy nữ đệ tử lấy ra một quả nhất phẩm chiếc nhẫn chữ vật, dùng nguyên khí bao vây, đặt ở Trừng La Phong trước người mặt bàn, chân bóng trên trán đã hiện ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Không nói vị kia kiếm pháp tới vô ảnh đi vô tung nữ kiếm khách, đó là vị này mặt nạ Niên Thiếu, để nàng cảm thấy áp lực thực lớn. Viên sư đệ thực lực, đọ nàng nếu không chừng vài phần, vừa một kiếm, lại bị đối phương đổ thủ bắt được, cái này thực lực, đủ để và Bắc Lục lĩnh lục đại kim điện bài danh trước 10 thiên tài trẻ tuổi đánh đồng, bốn người bọn họ liên thủ, sợ rằng đều không phải là đối phương nhất chiêu chi địch. Frank. La Phong vung tay đảo qua, chiếc nhẫn chữ vật, bắn ra, đụng phải lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu liền lùi mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Cút ra ngoài mau. La Phong thanh âm của vang lên, vốn có hắn cũng không thèm để ý lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu này đối với hắn nghị luận, người trong giang hồ, tổng tránh không được là thị phi phi, lại không nghĩ rằng, đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cuồng ngạo vô sỉ, bởi vì thua đánh đố, thẹn quá thành giận, đối tương phượng phượng xuất thủ. Xin lỗi. Cao gầy nữ đệ tử sắc mặt xấu hổ, kiến La Phong không có truy cứu nữa dự định, thở phào nhẹ nhõm, lần thứ hai vừa chắp tay, vung lướt tấm ngân phiếu, quay đầu lại nhìn một chút lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, nhíu mày, cái, sư đệ, chúng ta đi. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu chật vật từ dưới đất đứng lên thân, đi hai bước, quay đầu hướng La Phong và Tương Phượng Phượng cái. Chuyện hôm nay, sẽ không cứ tính như vậy. Nhìn bốn người rời đi bóng lưng, Tương Phượng Phượng mân mê môi đỏ mọng, thế nào cứ như vậy thả bọn họ đi chừng sao tên kia không biết phân biệt, hẳn là hảo hảo cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Hôm nay là nhị hoàng tử đăng cơ lễ lớn, sự tình huyên náo quá lớn, không tốt kết cục. Húng, cũng không thể để chút chuyện nhỏ này liền giết bọn họ. La Phong lắc đầu. Hai anh, thiện nghi hắn. Lần sau gặp lại bản cô nương, không đánh đoạn hắn chân chó không được. Tương Phượng Phượng hừ lạnh một tiếng. Ngươi còn muốn nhục nhã hắn chưa đủ sao? La Phong đạm đạm nhất tiếu, khiến người chung quanh đều nhìn bên này, tiện tay bỏ lại một tỏi bạc, đối Tương Phượng Phượng cái, chúng ta cũng đi thôi. Tương Phượng Phượng cũng không có ăn cơm ăn uống, gật đầu, đứng dậy rời đi. Hai ly khai hồi lâu, toàn bộ tiểu lâu tầng 2 vẫn không có chút nào thanh âm, trên mặt mọi người hoàn lưu lại mới vừa chấn động. Hai người này thực lực thật là mạnh. Sợ rằng đều là chân nguyên cảnh võ giả. Rốt cục, một người cảm thán ra. Không biết bọn họ là ai, dĩ bọn họ niên kỷ và thực lực, hẳn không phải là hạng người vô danh, chí ít cũng có thể là Nam Lục lĩnh thập đại tân long nhân vật như vậy. Tên kia thân bội ngân kiếm thiếu nữ, ta có chút quen mắt. Hình như là ngày hôm qua cùng Trấn Hải tướng quân Ngụy Xích Hỏa đại chiến người nọ. Nàng vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới, đích thật là nàng. Nói như vậy, bên người nàng mang mặt nạ Niên Thiếu, chắc là La Phong. 89/10. Không nghĩ tới hắn không tham gia đăng cơ buổi lễ long trọng, hội xuất hiện ở nơi này. Từ vừa hắn tay không tiếp kiếm khí đến xem, thực lực đỏ theo như đồn đái hoàn còn đáng sợ hơn. Tên kia Lôi Vân Điện đệ tử, nếu là biết hắn hay La Phong, không biết có thể hay không bị hủ chết. Một nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, có cái gì đáng giá đàm luận. Nhưng thật ra lần này Nam Bắc luận võ đại hội, La Phong và Tào Lệ giao thủ, sợ rằng có thể so với năm ngoái kịch liệt hơn. Hôm nay vừa qua, ta sẽ lên đường đi trước Linh Lung Điện. Tân Long Bảng đại hội một khứ thành, lần này nhất định bất năng bỏ lỡ nữa. Không sai, ngày mai chúng ta cùng đi, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Mọi người suy đoán ra La Phong thân phận, đối mấy ngày hậu Nam Bắc luận võ đại hội, hứng thú tăng nhiều, đám hận không thể hiện tại đã nhìn thấy La Phong và Bắc Lục lĩnh hai đại tuyệt đỉnh thiên tài đỉnh quyết đấu. Chương 1274, nàng cũng đến Hoàng Cung sao. Đáng ghét. Lôi Vân Điện đoàn người đi ở trên đường phố, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu nghĩ vừa chuyện đã xảy ra, sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua hai người. Đi ở bên cạnh mặt tròn nữ đệ tử nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu liếc mắt, do dự một chút, mở miệng nói, viên sư huynh, chuyện này coi như xong đi. Quên đi sao không thể nào? Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu vung tay lên, trầm giọng nói, chuyện ngày hôm nay, nếu như không đều rửa sạch lúc trước, khó khăn chút mối hận trong lòng của ta, ta muốn bọn họ quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu nhận sai. Mặt tròn nữ đệ tử trầm mặt xuống, khinh mân môi đỏ mọng, không nói lời gì nữa. Nàng đấy lòng vốn có vẫn sùng bái lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, mà giờ này khắc này, phần này tâm tình lại lạnh nhạt rất nhiều. Cầm đầu cao gầy nữ đệ tử, hơi nhíu mày, Viên sư đệ, thứ cho ta nói thẳng, nàng tịnh không phải hai người bọn họ đối thủ của người. Húng, chuyện hôm nay, là ngươi vô lý trước đây, La Phong như thế nào đi nữa thuyết đều là nam lục lĩnh đệ nhất thần long, chúng ta vọng nghị ngươi, vốn là không thích hợp. Thính tần sư muội, chuyện này lúc đó thôi, không nên truy cứu nữa chừng. Chúng ta lập tức xuất phát đi trước Linh Lung Điện. Đại sư huynh so với chúng ta đi trước mấy ngày, cũng đã đến rồi. Nghe vậy, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu dừng bước lại, lạnh lùng quét ba người khác liếc mắt, trên trán gân xanh nhảy lên, nhìn cao gầy nữ đệ tử cười lạnh nói. Hảo! Tốt, đều là Lôi Vân Điện đệ tử, các ngươi dĩ nhiên không giúp ta, còn muốn cánh tay ra bên ngoài lửa gạt, giúp hai vị này nói. Sư tỷ, vừa rồi ngươi còn muốn xuất ra 20 vạn nhị phẩm nguyên thạch cấp tiểu tử kia, lẽ nào ngươi là xem thực lực của hắn cao cường, dáng dấp cũng người khung nhân dạng, coi trọng hắn sao? Sư đệ, nàng, cao gầy nữ đệ tử đôi mắt đẹp trợn tròn mắt, trăm triệu không nghĩ tới lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu sẽ nói ra những lời này, tức giận đến cả người run. 3. Đột nhiên, một thanh âm vang lên lượng lỗ thai ở trên đường phố vang lên, xuất thủ cũng mặt tròn thiếu nữ. Thần sư muội, cảm giác được trên mặt nóng hừng hực nóng rực, lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu nhìn mặt tròn thiếu nữ, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi vẫn biết vị sư muội này đối với hắn có ý định, song phương quan hệ, chỉ kém tầng kia chỉ không có đâm, một bạn thai này, nhượng hắn có chút tìm không được phương hướng. Ta không có ngươi như ngươi vậy sư huynh. Mặt tròn thiếu nữ nhìn lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu, đôi mắt sáng lấy hiện lên một tia chán ghét tâm tình, giọng nói lanh đạm cái, vừa thế nhưng sư tỷ đứng ra, không đúng, cho ngươi hết lời ngon ngọt, chúng ta bây giờ tài năng bình yên vô sự. Ngươi dĩ nhiên như vậy chẳng phân biệt được hắc bạch chửi bới sư tỷ. Hai người kia nói không sai, ngươi căn bản không xứng cùng La Phong đánh đồng. Một đầu ngón tay cũng không xứng. Lạnh lùng nghiêm nghị Niên Thiếu sắc mặt tái xanh, tam thi thần bảo khiêu, đột nhiên chỉ vào ba, cười lạnh nói, hảo, hảo, hảo. Các ngươi không dám giữ hai người kia là địch, ta cũng không cầu các ngươi. Ta đi hòa những sư huynh khác sư tỷ hỗ trợ. Sau này còn gặp lại. Tự tiện. La Phong và Tương Phượng Phượng ly khai ánh sáng mặt trời từ lâu, hướng nhị hoàng tử phủ bước đi. Tương Phượng Phượng, vừa đa tạ. La Phong đối Tương Phượng Phượng cái. Chuyện vừa rồi, vốn có giữ đối phương không quan hệ, sẽ ra tay giáo huấn tên kia Lôi Vân Điện đệ tử, hiển nhiên là để ngươi xuất đầu. Tương Phượng Phượng phất phất tay, không thèm để ý cái, ai cho ngươi tọa ở bên cạnh ta. Ta không giáo huấn một chút tên kia, ngươi còn muốn còn tưởng rằng ta dễ khi dễ. La Phong cười cười, Tương Phượng Phượng ngoài miệng tuy rằng không buông tha người, thường xuyên cùng hắn làm khó dễ, thái độ làm người cũng không đắc. Này, cái này cho ngươi. Lúc nói chuyện, La Phong lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Tương Phượng Phượng. Đây là cái gì vậy? Tương Phượng Phượng hầu nghi tiếp nhận hộp ngọc, sau khi mở ra, mắt hơi sáng ngời. Trong hộp ngọc mặt là một cái dây xích tay chất liệu gỗ là phi thường hiếm thấy biển sâu bạch trước tinh thạch. Trong sáng linh giật, góc cạnh êm dịu, từ từng phương hướng xem, dây xích tay mỗi khỏa trong tinh thạch, đều giống như là thiêu đốt lướt ngọn lửa, mà đụng vào cảm giác, lại hết sức lạnh lẽo, làm cho thần thanh khí sảng. Vừa nhìn ngươi thưởng thức này, dây xích tay thưởng thức chừng thật lâu, ta liền đem nó mua lại chừng. Thế nào, không thích nói, ta đi đem trả lại. Tốt xấu hơn 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch nhi. La Phong mở miệng nói. Tương Phượng Phượng trực tiếp đưa tay liên đội. Cơ cơ trắng đoán hạo cổ tay, dưới ánh mặt trời, dây xích tay chiết xạ ra từng đạo quan mang, sáng lạn mê người. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, Tương Phượng Phượng nghiêng đầu, nhìn La Phong nhướng nhướng mày mau, xem ở ngươi thành tâm thành ý đưa cho ta phân thượng, tay này liên, ta liền cố gắng mà nhận. Ngươi người này có chút ý tứ, ta cật chịu thiệt một chút kết giao ngươi người bạn này. Tương lai ngươi hành tẩu giang hồ, gặp phải phiền toái gì, tiểu báo ta Tương Phượng Phượng tên. La Phong đáy lòng cười khổ, có chút hối hận lúc đó mua này dây xích tay chừng. Được rồi, ta bởi vì tu luyện sự, còn muốn ở Hoàng Thành đãi mấy ngày, ngươi không kịp đợi nói, Khả Di đi trước Linh Lung Điện. Tùy ngươi, chỉ cần không lầm trường khởi hành đi trước kiếm mộ ngày, trong thời gian này ta mới lười quản ngươi làm cái gì. Vừa lúc, giá Bích Thiên Thành thiên địa nguyên khí thập phần nồng nặc, ta tu vi cũng đạt tới bình cảnh, nhân cơ hội này trùng kích một chút chân nguyên cảnh ngũ trọng. Tương Phượng Phượng khống chế được một đạo lớn chừng ngón cái kiếm khí, xuyên toa ở khe hở gian phòng, cũng không ngẩng đầu lên cái. Nàng chỉ quan tâm nửa tháng sau, Đái La Phong và Nguyệt Hải Đường quay về kiếm mộ chuyện. Chân nguyên cảnh ngũ trọng. La Phong có chút kinh ngạc, chân nguyên cảnh ngũ trọng thế nhưng chân nguyên cảnh võ giả đạo thứ nhất cửa ải. Một số võ giả, hoa vài thập niên đều không thể vượt qua quá cánh cửa này hạm, từ Tương Phượng Phượng giọng của nghe tới, cũng thập phần tự tin. Kiếm mộ không hổ là có thể so với thánh địa cự vô phách thực lực, cửu đại thánh địa nội tình, còn thật là khó khăn gì phỏng đoán. Nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, La Phong gật đầu, 6 ngày sau chính là Nam Bắc Luận Võ Đại Hội, 4 ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Trở lại nhị hoàng tử phủ, La Phong và Tương Phượng Phượng xa nhau, trực tiếp về tới tiểu viện, bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn ở linh toàn cảnh tích lũy, hơn nữa thần long cửu biến bộ công pháp kia, từ đột phá chân nguyên cảnh hậu, ngươi tốc độ tu luyện, không chỉ có không có chậm lại, trái lại gia tăng rồi một ít, hấp thụ luyện hóa thiên địa nguyên khí, như nước chảy mây trôi vậy thông thuận, mỗi ngày tu luyện cũng có thể cảm giác được tu vi đề thăng. Ngồi xếp bằng ở luyện võ trường trung gian, La Phong hai tay các nắm một quả tam phẩm nguyên thạch, hô hấp trầm ổn hữu lực. Trong sân nhỏ khí lưu bắt đầu khởi động, mơ hồ có long ngâm chi âm. Theo chân nguyên trong cơ thể dựa theo thần long cửu biến quỹ tích vận chuyển, thời gian cực nhanh, một vòng trăng tròn thăng lên bầu trời đêm. Lạc sát. La Phong trong tay tam phẩm nguyên thạch, nứt ra rồi một cái khe hở, mà ngươi cũng mở hai mắt ra, từ trong tu luyện khôi phục lại. Cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, tiến hành theo chất lượng tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đột phá. Mong muốn trong hoàng cung cỡ trung nguyên linh mạch sẽ không để cho ta thất vọng, Vân Long thay đổi nếu là có thể đột phá đến tầng thứ 7, có lẽ để bắt trọng, tu vi của ta vậy cũng khả dĩ tiến thêm một bước. Nhìn trong tay hẽ nguyên thạch, La Phong lẩm bẩm nhất cú, đáy lòng tràn ngập chờ mong. Tới, cái lô thai khẽ động, La Phong đem nguyên thạch thu hồi, đứng lên, mở viện môn. Rất nhanh, lướt loạt tiếng bước chân, từ xa đến gần, hải lão từ trong bóng đêm đi ra. La Phong, bệ hạ mời ngươi theo ta đi cung nội. Hải lão cung kính nói. La Phong chờ giờ khắc này, đợi lâu ngày, phất tay đem viện môn đóng cửa, cái, đi thôi. Hoàng cung cự ly nhị hoàng tử phủ, một có xa lắm không, chỉ có thập mấy dặm đường. La Phong theo hải lão, rất nhanh thì tiến nhập cửa cung. Trong hoàng cung bộ, xúc lập từng ngọn cao to lâu vũ, có nguy nga rộng lớn, có kim quang lòng lánh, ngói đều là vàng dòng chế tạo, tráng lệ. Rầm rộ. Kiến trúc trong lúc đó mặt đất, đều là dùng quý báu ngọc thạch cửa hàng tiểu, nhiều đội giáp trụ tiên minh hộ vệ, vãng lai tuần tra, La Phong quan sát một chút, tu vi thấp nhất hộ vệ, đều là linh toàn cảnh võ giả. Nhìn đây hết thảy, La Phong cũng không khỏi không cảm khái, thảo nào vô số người đều muốn trở thành đế vương đem tương, cái này vinh hoa phú quý, người thường tưởng cũng không dám tưởng, giá mặt đất một khối cục gạch thạch, hẳn là đều cũng đủ người thường ra một chi phí. Bất quá, đây hết thể đối với hắn lại không có chút nào lực hấp dẫn. Thường thấy sinh tử thay đổi luôn, La Phong sớm minh bạch, vinh hoa phú quý, đều bất quá là nhất thời. Tân quốc chủ đăng cơ, đến đây chúc rất nhiều người, không ít quyền quý, đều ở tại trong hoàng cung. La Phong bất ngờ thấy ăn mặc cái khác vương triều trang phục võ giả xuất hiện. Kinh qua một mảnh sân rộng, La Phong tùy ý thoáng nhìn, ánh mắt chú ý tới một đám người thì, trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị. Nàng cũng ở nơi đây. Chương 1275, Tam Công Chúa, dưới nền đất linh mạch. Nguyên thạch tinh đèn rọi sáng trên quảng trường, một đám thiếu nam thiếu nữ thưởng thức phụ cận nhiều loại hoa dị cây cỏ, hữu thuyết hữu tiếu, từ trang phục khí thế xem, thân phận của những người này đều không giống tầm thường. La Phong chú ý tới tả tiền phương một đạo mặc màu đỏ hoa thường mạn diệu thân ảnh. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, trên người hỏa hồng váy thường. Điểm chế từng viên một hiếm thấy xích tinh lăng tinh thạch, có vẻ phú quý hoa lệ, ở trong bóng đêm giống như một đoàn khiêu động hỏa diễm, chỉ là mi mâu trong lúc đó, một màn kia ngang ngược kiêu ngạo và cao cao tại thượng, nhượng phần này diễm lệ, thất sắc vài phần. La Phong, đó là Đại Ly Vương Triều Tam Công Chúa Xích Vi. Muốn đi nhận thức một chút sao? Bên cạnh là Xương Phong Vương Chiêu công chủ Minh Nhân. Giá mấy vị công chúa, đều đối với ngươi thật tò mò. Hải Lao chú ý tới La Phong ánh mắt, lập tức cười tủm tỉm mở miệng giới thiệu. La Phong bây giờ là Thương Lan Vương Chiêu Tiềm Long Hầu, nếu như có thể bắt được Đại Ly Vương Triều Tam công chúa Phương Tâm, chắc chắn chuyện làm một đoạn giai thoại. Đại Ly Vương Triều Tam công chúa Xích Vi, quả nhiên là nàng. La Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó thu hồi đường nhìn, mặt không thay đổi lắc đầu nói. Không cần, chúng ta đi thôi. Hải Lao nhãn lực sao mà lợi hại, nhìn ra La Phong và Tương Phượng Phượng trong lúc đó, chỉ sợ sớm đã nhận thức, hơn nữa trung gian sợ rằng còn muốn xảy ra một ít chuyện không vui. La Phong nếu không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi, gật đầu, mang La Phong hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong bước đi. Kia, thiếu niên kia là ai, dĩ nhiên có thể để cho Hải Lão tự mình dẫn đường. Xem niên kỷ, và chúng ta không sai biệt lắm đại. Chẳng lẽ là gần nhất truyền đi nổi tiếng Nam Lục lĩnh đệ nhất Tần Long, bây giờ Tiềm Long Hầu là Phong vậy? Ai nha, ngươi thế nào cũng không sang, ta còn muốn nhìn vị này nhân vật chuyện kỳ đây. Nghe nói hắn tiến nhập Kim Điện tài nửa năm, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Hi hi, Linh Linh, nhìn ngươi mắt hiện lên hoa đào hình dạng, hẳn không phải là chỉ nhìn một chút đơn giản như vậy mau. Ta mới không có. Đang ở du ngoạn đoàn người, rất nhiều người đều chú ý tới La Phong, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mấy tuổi thanh xuân thiếu nữ tương hỗ trêu ghẹo, làn gió thơm di động, oanh oanh yến yến mỹ cảnh, dẫn động tới phụ cận niên thiếu lòng của tư, đối La Phong không khỏi có chút đố kỵ. Xích Vi ngẩng đầu, chú ý tới La Phong bóng lưng, một đôi mắt hơi nhăn lại, trong con ngươi quả màng, có chút hàn lãnh. Xích Vi, làm sao vậy vậy ngươi nhận thức hắn vậy? Hai bên trái phải, một gã vóc người cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng niên thiếu, thân thiết hỏi. Xích Vi chậm rãi thở hắt ra, lắc đầu, không có gì. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Xích Vi đáy lòng cũng nhấc lên từng đạo rung động. Nàng khả dĩ khẳng định, tên thiếu niên kia hay La Phong, trước, nàng nghe nói lần này Tân Long bảng đại hội, đệ nhất Tân Long là La Phong lúc, còn có chút hoài nghi có phải hay không là nghĩ sai rồi. Dù sao, nửa năm trước, hai lần đầu tiên gặp mặt thì, đối phương vẫn chỉ là linh toàn cảnh ngũ trọng cảnh giới, gần nửa năm, làm sao có thể lớn đến loại tình trạng này. Mà lúc này nghe thấy, đều chứng minh chuyện này là thực sự. Tích Nhật tên kia danh điều chưa biết niên thiếu, chỉ dùng nửa năm, đã trở thành danh chấn toàn bộ Thương Lan Vương Triều, không người chẳng không người không hiểu đệ nhất Tân Long, nàng ở Đại Ly Vương Triều thì, tên này đều như sấm bên tai. Nghĩ đến đương sơ La Phong từ trước mắt nàng, cứu đi thanh linh chuyện, Xích Vi hơi mím chặt môi đỏ mọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vẫn là lần đầu tiên đã bị như vậy khuất nhục. Việc này, tự nhiên bất năng cứ tính như vậy. Hai bên trái phải tuấn lãng cao ngất niên thiếu chú ý tới Xích Vi thần sắc, ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ. Hoàng cung bị một tòa thành tường phân cách thành lưỡng khu vực, thành tường đủ hơn 10 trượng cao, phía dưới là một cái nhân công sông, chỉ có một tòa khí thế rộng rãi đại kiều. Khả dĩ tự có xuất nhập, trên tường thành mặt đứng đầy giáp trụ tiên minh hộ vệ, tốt cung cứng rắn nô thượng huyền, vang lai tuần tra, thủ vệ sâm nghiêm, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa trong thành thành. La Phong theo Hải Lão, vượt qua đại kiều, không trở ngại chút nào thông qua thành tường, không được chỉ chốc lát, một tòa to lớn nguy nga cung điện, xuất hiện ở trong tầm nhìn. Trình tòa cung điện đều là dùng ngọc thạch ngọc lưu ly chế tạo, phù điêu lấy các loại thủy thú, làm cho một loại đại khí cảm giác thần bí, đại môn tấm biển thượng, rồng bay phượng múa viết Thương Lan Điện ba chữ to màu vàng. La Phong, nơi này chính là bệ hạ hành cung. Mời vào. Hải Lão dừng lại ở Thương Lan trước điện dừng bước lại, không có đi vào dự định. La Phong gật đầu, dẫm trận tại chỗ tiến nhập trong điện, ngẩng đầu đã nhìn thấy nhị hoàng tử. Chúc mừng bệ hạ đăng cơ. La Phong ôm quyền nói. La Phong. Nàng cũng không cần cùng ta khách khí như vậy chừng. Leo lên đại vị, nhị hoàng tử cả người như một xuân phong, đối La Phong cái, đi theo ta, nguyên linh mạch nhập khẩu đang ở bên trong. Hảo! La Phong cũng có chút khẩn cấp, theo nhị hoàng tử, tiến nhập một chỗ thiên điện, trong điện vắng vẻ một mảnh, chỉ có bên cạnh giá vũ khí thượng, để một ít bảo kiếm, là một sân luyện công. Ở đây, tiến nhập thiên điện, La Phong lập tức cảm giác được, nơi này thiên địa nguyên khí thập phần cổ quái, dưới nền đất thiên địa nguyên khí ba động, thập phần cường liệt, nhưng không cách nào bước lên tới đất mặt, phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc. ở đây bố trí có trận pháp, chỉ có quốc chủ Ngọc Giám, hơn nữa hoàng tộc huyết mạch khả dĩ mở. Nhị hoàng tử cười nhạt, trực tiếp đi tới trong đại điện gian phòng, lấy ra một quả hình rồng Ngọc Giám, ánh mắt lướt ngưng, ngón trỏ đầu ngón tay bính ra một đạo máu tươi. Ông! Máu tươi lướt nhuộm ở hình rồng Ngọc Giám thượng, chỉnh chi Ngọc Giám hơi chấn động một chút, phía trên hình rồng điêu văn, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra ra gai mắt huyết quang, một đạo hình rồng khí lưu xuyên toa đi ra, vây quanh linh giám bay lên xoay quanh. Long mạch khí. La Phong hít sâu một hơi, chỉnh trái tim đập bang bang thẳng thiêu. Đạo này hình rồng khí lưu tuy nhỏ, nhưng và ngươi ở quần long đảo, cảm giác được long mạch khí giống nhau như lúc. Mở ra. Lúc này, nhị hoàng tử mắt lộ ra tinh mang, đột nhiên đem hình rồng ngọc giám, hướng trong đại điện tâm in xuống phía dưới. Long. Long. Hình rồng ngọc giám ấn trên mặt đất trong nháy mắt, chỉ ngôi đại điện kịch liệt rung động, theo lưỡng tiếng nổ. Trong đại điện gian phòng mọc lên lưỡng cây thật lớn hình trụ. Hình trụ không biết dùng tài liệu gì chế tạo, tự kim không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ, cả vật thể hiện lên thất thải hào mũi nhọn, ở chính giữa đan vào thành một đạo thất thải sạch môn, tản ra mảnh khảnh hào mũi nhọn. Hào kinh người nguyên khí ba động. Sạch môn vừa xuất hiện, La Phong lập tức cảm giác được mênh mông nguyên khí từ đó tuôn ra, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, kéo dài vô tận, thuần túy vô cùng. Nhượng trong cơ thể hắn chân nguyên đều dục dịch, thầm nghĩ trong lòng, thảo nào mỗi một vị quốc chủ sau khi lên ngôi, tu vi đô hội đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai có như vậy tu luyện bảo địa. La Phong, đây là Bích Thiên Thành cỡ trung nguyên linh mạch cửa vào. Nhị hoàng tử đứng lên, đối La Phong cái. La Phong từ sạch trên cửa thu hồi đường nhìn, nhìn về phía nhị hoàng tử, chắp tay nói, đà tạ. Không hề nghi ngờ, ở đây chắc là Thương Lan Vương chiêu quốc chủ chỗ tu luyện. Ở thực lực này vi tôn thế giới, ở đây thậm chí có thể nói là Thương Lan Vương chiêu hoàng tộc căn cơ sở tại, nhị hoàng tử sẽ thả tâm đái đến nơi đây, là hắn đối tín nhiệm của hắn. Ha ha, và ngươi đối với ta ân tình khi xuất, điểm này sự, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi cho ta là bằng hữu nói, cũng không cần nói cảm ơn chừng. Nhị hoàng tử cười cười, lại nói, húng, ngươi bây giờ là Tiềm Long Hầu, thực lực ngươi càng mạnh. Chúng ta Thương Lan Vương chiêu tài năng Việt đang thịnh. La Phong gật đầu, tất cả đều không nói lấy. Nhị hoàng tử quan sát La Phong liếc mắt, tuy rằng không biết ngươi yếu tu luyện cái gì, nhưng hẳn là rất trọng yếu, chúc ngươi mọi thứ suôn sẻ. Ta đã phân phó, sau này ngươi khả dĩ tự do xuất nhập hoàng cung, nếu như tu luyện không hứng thú, có thể đi ra đi vòng một chút. Trong hoàng cung cảnh sắc, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hảo, ta đây tiến vào. La Phong gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, dâm trận tại chỗ tiến nhập sạch môn trong. Ông! Vừa tiến vào sạch môn, La Phong phạm vi nhìn lập tức bị một mảnh bạch quang đầy dây. Cảm giác như là đã trải qua thời gian rất lâu, hoặc như là trong nháy mắt, La Phong cảm giác thân thể bưng lỏng, một lần nữa làm đến nơi đến trốn, ánh mắt đảo qua, là một thạch thất. Thạch thất chỉ có 10 thước dài rộng, ngoại trừ đưa hắn vào sạch ngoài cửa, biệt không có vật gì khác. Chỉ là trong không khí phiêu đãng dày đặc quang điểm, đây là nguyên khí nồng nặc đến mức tận cùng hiện tượng. Thực sự là địa phương tốt. Khen ngợi một tiếng, La Phong nghĩ đến mục đích của chuyến này, lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem linh hồn lực thả ra ngoài.